Mà tiên cảnh tiên môi, bởi vì có nước ôn tuyển quan hệ, bốn mùa như xuân, khả năng có thể mọc ra tiên môi chi liền, nhưng là tiên môi đều là có khi tiết tính lớn lên, ở quá một đoạn thời gian khẳng định sẽ đình chỉ sinh trưởng tiên môi. Nếu sang năm muốn hoàn thành loại một mẫu đất tiên môi nhiệm vụ, nàng liền không thể quá trông cậy vào tiên cảnh tiên môi có thể hoàn toàn mọc ra một mẫu đất tới, cho nên vẫn là muốn chính mình ở trong không gian trồng ra, sau đó nhổ trồng đến tiên cảnh, lại từ tiên cảnh tách ra tới, loại đến bên ngoài trong đất. Hoa rửa. Hảo phiên phải A. Tống Điểm Điểm giác đầu đại, lại một lần giác tuổi tiểu, thật là mọi việc không có phương tiện. Bất quá xác định muốn hoàn thành một mẫu đất tiên môi nhiệm vụ, Tống Điểm Điểm không ở do dự, nói, đổi tiên môi. Đinh, tiêu phí 100 tinh tế phân đổi dâu tây. Tiểu Bạch Bạch thanh âm nhiệt tình. Gần nhất mấy ngày nó thân ái ký chủ đều phải đem nó cấp quên mất đâu. Tống Điểm Điểm nhìn trong không gian trống rông xuất hiện tiên môi, ý niệm vừa động liền đem tiên môi loại đi xuống, nếu dựa theo một ngày một kết quả. Hai ngày mọc ra đệ nhị cây tiên môi liệu tính, này một gốc cây tiên môi ở một cái mùa đông phòng trừng có thể vì chính mình mang đến mười mấy mẫu đất tiên môi thụ. Được mua. Sớm biết rằng lúc trước liền không đem trong không gian tiên môi toàn bộ gieo đi, hiện tại còn bạch bạch lãng phí 100 tinh tế phân, Tống Điểm Điểm đau lòng thực. Cái này nửa năm nàng đều không có biện pháp ở đạt được tinh tế phân tự nhiên càng tỉnh càng tốt. Chờ tiên môi mọc ra mấy cây, nàng liền chậm rãi hướng tiên cảnh loại mấy cây. Sau đó tiên môi càng ngày càng nhiều sau, ở đem tiên cảnh tiên môi toàn bộ nhổ trồng ra tới. Nhìn gieo đi tiên môi, Tống Điểm Điểm lại nhìn nhìn không gian mặt khác thu hoạch, đại sản lượng hạt thóc đã thượng và cân, khoai lang đã độn mấy trăm cân, như vậy gieo đi nói, toàn bộ nho nhỏ không gian phòng trừng đều không đủ nàng phóng mấy thứ này. Hạt thóc nên ngừng. Tống Điểm Điểm nghĩ nghĩ, quyết định chờ này một vụ hạt thóc hoàn thành lúc sau, nàng liền phải đình chỉ gieo trồng hạt thóc. Ơt cay nói, Tống Điểm Điểm tiếp tục loại, đến lúc đó ớt cay loại có thể nhiều đảo một chút ra tới. Còn thưa ớt cay, nàng có thể dùng để làm tương ớt. Xem trọng không gian, Tống Điểm Điểm lại trộn uống lên một chén linh tuyển thủy. Không thể không nói, này linh tuyển thủy thật sự cực hảo. Tống Điểm Điểm rõ ràng cảm giác được chính mình thân thể dẻo dai cùng thân thể tố chất trí nhớ so trước kia hảo rất nhiều. Hơn nữa Tống Điểm Điểm mặc danh có một loại cảm giác, hiện tại trong nhà các ca ca cảm giác so trước kia đều thông minh rất nhiều, có thể là bởi vì linh tuyển thủy duyên cớ. Còn có trong nhà gia cầm. Nàng nương tiền thị đều nói này gà vịt như thế nào như vậy sẽ sinh trứng. Trong nhà ăn thừa những cái đó tàn canh thừa đồ ăn đều uy chuồng gà gà vịt, chúng nó cũng đã chịu linh tuyển thủy tẩm bổ dẫn tới sinh trứng thường xuyên. Này hết thể đều có linh tuyển thủy tác dụng ở bên trong. Nếu là làm thịt nói, kia không phải càng hương càng tốt ăn. Thịt A. Hầm thịt gà A. Ăn thịt động vật Tống Điểm Điểm cầm lòng không đậu liếm liếm đầu lưỡi, hoặc là chờ ông nội trở về hỏi một chút hắn, muốn hay không tể cái gà ăn. Nghĩ ăn. Tống Điểm Điểm đánh giá thời gian, đặng đặng đặng chạy tới nhà bếp. Bà nội Dương Thị đang ở chuẩn bị đồ ăn. Tự mình Tiền Thị không ở nhà, nàng tùy ông nội bọn họ đi trên núi chặt cây chém cây bụi. Trong nhà chỉ Trần Lão cùng Hoa Hoa nhóm. Bà nội, giữa trưa làm cái gì đồ ăn ăn? Tống Điểm Điểm hai mắt mạo quang, có ớt cay, có phải hay không hẳn là phải làm một chút mặt khác cay đồ ăn a? Người muốn ăn cái gì? Dương Thị từ ái hai mắt xem nàng. Tống Điểm Điểm một lóng tay trên mặt đất ớt cay, nại thanh nại khí. Ta muốn ăn sở hữu cùng ớt cay có quan hệ đồ ăn. Nhà đầu đốc. Dương Thị buồn cười lên, ngươi là ớt cay tới đầu thai sao? Ngươi cũng không nghĩ nhà chúng ta Trần Phu Tử không ăn cay, hắn hỉ ăn thanh đạm. Nga. Tống Điểm Điểm bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, vậy làm hai cái thanh đạm đồ ăn, mặt khác đều làm ớt cay, được không sao, bà nội. Tống Điểm Điểm nói, tiến lên làm nũng. Dương Thị xoa xoa Tống Điểm Điểm đầu nói, ngươi nói có thể làm cái gì đồ ăn? Chính ngươi xem, bà nội cho ngươi làm. Tống Điểm Điểm vui sướng gật đầu, liền giữ nhà chứa đựng đồ ăn có thể làm cái gì cay đồ ăn. Trong nhà còn có thịt heo, ớt cay xào thịt tát không thể thiếu, có bắp cải, cải trắng, trứng gà, đậu hủ, rau diếp, bí đao. Tống Điểm Điểm nghĩ nghĩ, ngẩng đầu đối với Dương Thị ngọt ngào nói, bà nội, ta muốn ăn ớt cay xào thịt, ớt cay xào trứng gà, thịt kho tàu đậu hủ, còn có bắp cải chúng ta cũng phóng một chút cay, sau đó làm thanh xào cải trắng cùng thanh xào rau diếp, được không, bà nội? Chương 231 tới cửa. Dương Thị nghe vậy, dừng một chút, nói, này trứng gà có thể xào ớt cay ăn. Ớt cay xào trứng gà. Có thể ăn sao? Này không ăn qua ớt cay người, đương nhiên đối ớt cay xào trứng gà cách làm giác thập phần mới mẻ. Trứng gà không phải thủy nấu chính là trứng nấu, chính chủ, hoặc là làm canh uống, này xào ớt cay vẫn là lần đầu tiên a. Thử xem sao, nói không chừng ăn rất ngon đâu. Tống Điểm Điểm cười mềm như bông. Dương Thị nhẹ nhàng điểm một chút Tống Điểm Điểm mượt mà mũi, vẻ mặt sủng lịch, hảo, liền thỏa mãn ngươi cái này tiểu tham ăn. dù sao hiện tại trong nhà trứng gà nhiều, thử xem cũng không sao. Gần nhất này gà à, cũng không biết vì cái gì, một ngày sinh vài cái trứng, một nhà mười mấy khẩu người ăn đều ăn bất quá tới. Không ngừng là gà, chính mình nguyên lai có eo đau đau tật xấu, mấy ngày nay này eo đau đau cảm giác cư nhiên dần dần ở giảm bớt. Dương Thị vẫn luôn cảm giác, này khả năng cùng chính mình ăn tiên môi có quan hệ. Này tiên môi a, nhất định là tiên gia đồ vật, nếu bằng không sao có thể chính mình thân thể càng ngày càng tốt đâu. Tống Điểm Điểm sờ sờ bị bà nội điểm mũi, mềm như bông cười ngọt ngào. Dương Thị nhanh nhẹn bắt đầu chuẩn bị lên, Tống Điểm Điểm thấy Dương Thị bắt đầu chuẩn bị nấu ăn liền đi ra nhà bếp. Bà nội chủ nghệ tuy rằng so ra kém nhà mình mẫu thân, kia cũng là không lầm, làm ra tới cũng là mỹ vị. Nháy mắt đã giữa trưa thời gian. Tống Lao Căn từ sau núi trở về, hôm nay hắn lại khai thác một mảnh cây bụi mà, hiện tại sau núi đã càng ngày càng rộng mở, đại thụ Tống Lao Căn lưu trữ, cây bụi cây nhỏ toàn bộ chém rớt, cảnh trí cũng đi theo mỹ quan vô cùng. Tống Điểm Điểm ngày hôm qua thấy thời điểm, đều rác này sau núi, có thể làm cái cùng kiếp trước cảnh khu giống nhau cảnh sắc, nói không chừng tương lai còn có thể trở thành du lịch thắng địa đâu. Ngọt ngào, ta ngoan cháu gái, làm ông nội ôm một chút. Tống Lao Căn tiến phòng liền thấy Tống Điểm Điểm ở đoan chén đũa. Lập tức vươn tay muốn ôm trụ Tống Điểm Điểm, Tống Thế Phúc tốc độ so với hắn nhanh một bước, bế lên Tống Điểm Điểm, vẻ mặt hòa ái, ngọt ngào, cha đã trở lại. Từ Tống Điểm Điểm ném một canh giờ sau, Tống Thế Phúc liền tính toán hảo, hắn mới sẽ không làm Tống Lao Căn đương hắn cha vị trí, ngọt ngào là hắn nữ nhi, hắn không thể đương không khí. Tống Lao Căn liền trừng mắt hạt châu nhìn nhi tử đem Tống Điểm Điểm cấp cấp đi, muốn nói cái gì lại giác hảo tưởng khó mà nói cái gì, cứ như vậy trơ mắt nhìn Tống Thế Phúc ở trêu đùa Tống Điểm Điểm. Ghen ghét đôi mắt đều phải đỏ. Dĩ vãng hắn đều là cái thứ nhất ôm cháu gái. Vẫn là Tống Điểm Điểm nhìn ông nội sắc mặt không tốt, con môi cười, vươn thịt mút mút cánh tay, hướng về phía Tống Lao Căn mềm mại ngọt ngào kêu, ông nội, ôm một cái. Ai ra, ta ngoan cháu gái ai. Tống Lao Căn tức khắc mặt đều cười nở hoa, duỗi tay liền đem Tống Điểm Điểm ôm lấy. Nguyên bản liền nếp gấp mọc đầy trên mặt nếp gấp đều nhiều không đếm được. Cháu gái thật là chi kỷ. Hừ, tiểu tử thối, cùng ta đoạt ngọt nào. Nằm mơ đâu. Tống Thế Phúc cái này không thể ngăn cản tự mình cha ôm nữ nhi, đây là nữ nhi muốn cha ôm đâu. Nhìn vắng vẻ cánh tay, Tống Thế Phúc một trận mất mát, bất quá, hôm nay tóm lại là ôm, Tống Thế Phúc trên mặt lộ ra một tia thỏa mãn. Tổng so trước kia ôm không đến hảo. Tống Lao Căn ôm Tống Điểm Điểm, tổ tôn một trận trêu đùa, Dương Thị đem làm tốt đồ ăn bưng ra tới. Ớt cay xào thịt, cay xào bao đồ ăn, ớt cay xào trứng gà, thanh xào cải trắng, thịt kho tàu đậu hủ, thanh xào rau diếp. Chính là Tống Điểm Điểm nói vài món thức ăn, đúng hẹn tới dọn đi lên. Năm cái đồ ăn đều là một phần. Bởi vì ban ngày giữa trưa người trong nhà rất nhiều người đều ở trong huyện, đồ ăn tự nhiên cũng muốn làm thiếu. Tống Lao Căn đám người tiếp đón Trần Lão, Lâm Bạch ăn cơm, này mới mẻ thịt kho tàu đậu hủ, ớt cay xào trứng gà, làm Lâm Bạch cùng Lý Ngôn Ngự đều hai mắt đại lượng. Ớt cay xào trứng gà, ớt cay đỏ cùng thanh ớt cay cắt thành toái viên, cùng vàng nhạt trứng gà viên đan xen ở bên nhau, ba loại nhan sắc cảnh đẹp ý vui phối hợp. Xứng với trứng gà tiên hương cùng ớt cay thanh cay hương khí. Sắc hương vị đều đầy đủ, nhìn liền dẫn người muốn ăn đại chấn. Thịt kho tàu đậu hủ nhìn cũng lệnh người thèm nhỏ dãi. Dĩ vãng đậu hủ cũng có thịt kho tàu cách làm, bất quá lần này bỏ thêm ớt cay, đồng dạng là thanh ớt cay cùng ớt cay đỏ thiết viên xào quấy ở bên nhau. Sắc hương tương đùng, ớt cay tăng thêm đậu hủ cay cùng tiên độ, xứng với mị mị mị quan. Thật là lệnh người tham ăn thực. Tống Điểm Điểm cái thứ nhất rũa chiếc đũa, không phải nàng không quy củ. Nàng thật sự quá muốn ăn ớt cay xào trứng gà. Con hảo nàng ở nhà được sủng ái, mọi người đều sủng ái nhìn nàng, sẽ không trách cứ nàng. Trứng gà kẹp ớt cay cùng nhau đặt ở trong miệng, so kiếp trước còn muốn tươi ngon vị cay tư vị lượn lờ ở nhũ đầu thượng. Ăn ngon thật à? Anh. Ăn ớt cay xào thịt, nàng đều rất cảm động. Kiếp trước thức ăn rốt cuộc một chút đều ở cái này dị thế xuất hiện, chờ chính mình dần dần lớn lên, kiếp trước thức ăn nàng đều phải toàn bộ làm ra tới, chính mình ăn cái thông khoái. Làm người nhà cũng đi theo cùng nhau hưởng thụ. Ăn xong ớt cay xào trứng ăn thịt kho tàu đậu hủ, thịt kho tàu đậu hủ hương vị so kiếp trước càng là mỹ vị rất nhiều, bởi vì này nước tương chính là thuần thiên nhiên tương hương, hương vị phát ra nồng đậm hương khí, cũng đủ nồng đậm câu nhân, càng đừng nói như vậy làm ra tới, mỹ vị tới rồi cực điểm. Lâm Bạch cùng Lý Ngôn Ngự đồng dạng ăn vẻ mặt hưng phấn, bao gồm Hỉ ăn thanh đạm Trần lão, cũng gấp mấy khối, kia cay mỹ vị, làm hắn đều nhịn không được gật đầu, này ớt cay thật là nhân gian cực phẩm gia vị a. Cũng không phải là sao, so với kia thủ du mỹ vị nhiều. Lâm Bạch kẹp một ít ớt cay cùng trứng gà, bỏ vào trong miệng, ăn còn chật chật chật phát ra tán thưởng thanh, đại khái cũng chưa nghĩ đến, trứng gà dùng như vậy ớt cay xào lên, còn có thể có như vậy mỹ vị. Lý Ngôn Ngữ luôn luôn lúc ăn và ngủ không nói chuyện làm vẻ ta đây, chỉ là ngồi ở kia lẳng lặng hưởng thụ ớt cay mang đến mỹ vị, như ngọc không tì vết khuôn mặt nhỏ thượng đều là hưởng thụ. Không biết này ớt cay có thể hay không trực tiếp làm ra tới a. Tống Thế Phúc nhai ớt cay, nếu có thể trực tiếp xào ớt cay ăn, không biết có bao nhiêu cay. Tống Điểm Điểm nghe đôi mắt đều tỏa sáng, ta hảo cha, ngươi thật đúng là nói quá kịp thời. Bà nội, buổi tối chúng ta liền làm một cái ớt cay đồ ăn. Tống Điểm Điểm lập tức nói. Kiếp trước ra hổ tiêm ớt, nhưng không đều tất cả đều là ớt cay làm sao, làm lên giống nhau mỹ vị thực, thích ăn cay nàng, nhưng thèm này một ngụm mỹ vị. Tiên thị nhịn không được trừng mắt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, ngươi cũng không sợ đem ngươi bụng cấp cay hư, ngươi còn nhỏ, ăn uống kiều nộn, không được như vậy ăn ớt cay. Tống Lao Căn nghe vậy, cũng đi theo nói, ngọt ngào, ngươi ăn ít một chút. Sùng về sùng, cháu gái thân thể quan trọng nhất. Tống Điểm Điểm cười manh manh đát, ông nội, ta chỉ ăn một lát đâu. Rốt cuộc chính mình tuổi còn nhỏ, nàng cũng khống chế được sức ăn, rõ ràng thèm ăn thực, nhưng là không có ăn nhiều, nhìn xem nhà mình nhị ca, cơ hồ là ăn ngấu nghiến, rõ ràng sợ ớt cay, ăn ăn ngon, còn một cái kính ăn. Nhị ca rốt cuộc 10 tuổi, có thể ăn cay, cái này tuổi ở kiếp trước nói, giống như còn là món ăn bán lẻ trong tiệm que cay tốt nhất thăm tuổi. Người một nhà nói ớt cay, trên mặt hỉ nhạc hòa thuận vui vẻ, đúng lúc này, Lý Chính Tống Thành Điển cùng Tống Thói Đời cùng nhau tới cửa tới. Chương 232 huyện lệnh là quan tốt. Thành Căn ca. Tống Thành Điển kêu Tống Lao Căn. Tống Lao Căn nguyên lai không gọi Tống Lao Căn, kêu Tống Thành Căn. Bởi vì hiện tại ở Tống Gia Thôn, trừ bỏ tộc Lao kia đồng lứa, hắn bối phận lớn nhất, mới bị người kêu thành Tống Lao Căn. Liền Tống Thành Điển lại nói tiếp đều là hắn đường đệ, bọn họ đều là một nhà tổ tông huyết mạch ra tới. Thành Điển. Tống Lao Căn lên nên đón hắn. Tống Thói Đời cung kính hô một tiếng, đại bá. Thói Đời cháu trai a, ngươi như thế nào cũng tới, mau tiến vào, mau tiến vào. Tống Lao Căn nhiệt tình tiếp đón Tống Thói Đời. Tống Thói Đời hiện tại là huyện nha thư lại, tuy rằng không có phẩm hàm, nhưng ở huyện nha làm việc, mỗi ngày đối mặt huyện thái gia, không phải quan cũng thắng quan. Chỉ cần ở huyện nha làm việc, đó chính là bị người cung cung kính kính định bợ lấy lòng quan gia nhân vật. Tống Thói Đời tiến phòng liền thấy Trần Lão, Lâm Bạch, Lý Ngôn Ngữ, mấy người này khí thế bất đồng, liếc mắt một cái thấy đi, liền cho người ta một loại mạc danh uy áp. Tống Thói Đời hai mắt hơi hơi co rụt lại, nhớ tới cha vừa mới cùng chính mình nói, này đại bá Tống Thành Căn trong lúc vô tình cứu lạc nhai chủ tớ hai người, nhìn hình như là nghèo túng quý nhân. Vẫn luôn ở tại Tống Thành Căn trong nhà, như là người một nhà giống nhau. Này một thân khí thế nhìn quả nhiên không phải người bình thường. Tống Thói Đời định định tâm, không hề xem kia ba người, đối với Tống Lao Căn không co quanh co lòng vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói, đại bá, ta tới là có việc muốn hỏi một chút ngươi. Tống Lao Căn biết bọn họ phụ tử hai người tới khẳng định không có việc gì không đăng tam bảo điện, nhưng là chuyện gì. Tống Lao Căn vẻ mặt nghi hoặc. Tống Thói Đời áp lực kích động hỏi, đại bá, này tiên môi có phải hay không các ngươi sau núi trích? Vì tiên môi tới. Tống Lao Căn bừng tỉnh đại ngộ, dương cười gật gật đầu, ân, này tiên môi là ở Lão Trương thụ phụ cận trích đâu. Tiên cảnh sự tình, Tống Lao Căn còn tưởng bảo mật, cho nên không có nói ra. Thật là đại bá ra, tiên môi tại chỗ thật là Tống Gia Thôn ra tới sao. Tống Thói Đời trên mặt ngăn không được kích động run rẩy, hắn vì cái gì muốn tới, hắn chính là muốn đích thân nghiệm chứng tiên môi thật là từ Tống Gia trong thôn ra tới, hắn hảo có thể trở về cùng cố huyện lệnh nói. Nói như vậy, cố huyện lệnh liền không cần ở từ lưu trưởng quầy nơi nào mua. Cố huyện lệnh mỗi lần đều nói, lưu trưởng quầy xảo trá, này tiên môi chỗ nào chính là không nói, mỗi lần mua sắm tới tiên môi có hơn phân nửa đều bắt được tiểu lầu bán, chỉ cho chính mình một bộ phận nhỏ, ăn đều ăn không đã quyền. Đổi thành mặt khác quan phòng trừng đều đối lưu trưởng quầy mạnh bạo, chiếm trước tiên môi, cũng lượng hắn không dám nói cái gì. Chỉ là chúng ta cái này cố huyện lệnh A, tự nhận chính mình là một quan tốt, ức hiếp lương dân, cướp đoạt dân chi sự tình hắn khinh thường đi làm, hắn phải làm một cái quan tốt, mỗi người khen quan tốt. Tống Thói Đời đối cố huyện lệnh vẫn luôn từ tâm kính nể, ngẫu nhiên nghe cố huyện lệnh lải nhải muốn biết tiên môi chỗ nào sản, hắn liền nghe vào trong tai, vẫn luôn có lưu tâm hỏi thăm, trăm triệu không nghĩ tới này tiên môi cư nhiên sẽ ở Tống Gia Thôn. Vẫn là hắn cha đưa tới tiên môi hắn mới biết được. Thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Thói Đời, làm sao vậy? Tống Lao Căn thấy Tống Thói Đời vẻ mặt run rẩy bộ dáng, có điểm tâm hoảng hoảng. Đại bá, ngươi cần phải biết, này huyện lệnh đại nhân mỗi ngày đều ăn, chỉ là huyện lệnh đại nhân không biết tiên môi đến tuột cùng là nơi nào mà đến, hắn cũng phái nha môn người đi trong núi tìm tiên môi, tìm mấy ngày cái gì đều không có, căn bản không chỗ có thể tìm ra này tiên môi. Tống Thói Đời vẻ mặt cao hứng, ta chỉ là không nghĩ tới, này tiên môi cư nhiên liền ở chúng ta Tống Gia Thôn sau núi. Tống Tam Bảo đống nhiên mở miệng, con tuổi nhỏ trầm ổn mặt lộ ra một tia nghi hoặc, phong thúc, các ngươi huyện lệnh như vậy có tiền có thể mỗi ngày ăn tiên môi sao? Này tiên môi nhiều quý à, giống nhau làm quan người nhưng ăn không nổi, Tống Tam Bảo đã đọc thư, đặc biệt hai ngày này đi theo Trần Lao đọc sách, biết đến đồ vật liền càng nhiều, đương nhiên biết một cái huyện lệnh một tháng lương tháng cùng lộc điển là bao nhiêu tiền. Xa xa không đủ một cái huyện lệnh như vậy mỗi ngày ăn tiên môi. Tống Thói Đời Tán Dương nhìn Tống Tam Bảo liếc mắt một cái, không nghĩ tới Tam Bảo còn tuổi nhỏ cư nhiên còn có như vậy nhạy bén lực, hơi hơi mỉm cười, nói, Tam Bảo, chúng ta cố huyện lệnh là một quan tốt, hắn ra thế hùng hậu, là thế gia con em quý tộc, trong nhà tiền tài vốn là vạn kim, mua điểm này tiên ngôi, cố huyện lệnh đều là lấy trong nhà tiền tài, không phải công chứng. Dừng một chút, Tống Thói Đời lại nói, Tam Bảo, này làm quan mặc kệ là cái gì phẩm cấp quan, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có mặt khác cửa hàng nghề nghiệp thu vào, chỉ biết quát mồ hôi nước mắt nhân dân quan, là số ít. Tống Tam Bảo một bộ như suy tư gì bộ dáng. Tống Thói Đời đã lại đối với Tống Lao Căn nói, đại bá, này tiên môi à, ta nếu biết là ở chúng ta Tống gia thôn sau núi, ta liền sẽ đi báo cho huyện lệnh, đại bá, ngươi nhưng sẽ trách ta. Bọn họ đều là huyết mạch cùng căn, nếu là làm ra có bội tộc nhân sự tình, chính là sẽ bị người nhạ báng. Hơn nữa cố huyện lệnh không phải cái loại này thấy lợi quên nghĩa, thu quát mồ hôi nước mắt nhân dân xấu quan. Cố huyện lệnh trừ bỏ sinh hoạt tác phong có một chút xa hoa lãng phí, là một cái một thân chính khí quan viên. Đương nhiên, nhân gia xa hoa lãng phí cũng là chính mình gia sản, ai đều hâm mộ không tới. Cho nên Tống Thói Đời vẫn là sẽ trưng cầu Tống Lao Căn đồng ý, nếu là đại bá không đồng ý chính mình tự mình nói cho huyện lệnh, tâm sinh bất mãn bị huyện lệnh biết, kia hắn này phân sai sự cũng làm đến cùng. Tống Lao Căn vung tay lên, ai ra, cháu trai ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta đều là huyết mạch cùng căn, này tiên môi sớm hay muộn đều sẽ bị người biết, nói cho huyện lệnh không có việc gì. Hắn tới mua cũng không có việc gì, này bán ai mà không bán. Huống hồ hắn cũng không có đáp ứng Chiêm Trường Lâm cùng Lưu trưởng quầy chỉ bán bọn họ hai nhà, có người tới mua, vậy lại nhiều người một nhà phân. Tống Thói Đời vẻ mặt cảm kích, đa tạ đại bá. Tạ gì, đứa nhỏ đốc. Tống Lao Căn vẻ mặt buồn cười, đều là nhìn lớn lên, như thế nào sẽ cùng bọn tiểu bối so đo điểm này hạt mẹ nhánh cuối việc nhỏ. Tống Lao Căn nhìn liếc mắt một cái Tống Thành Điền, nghĩ nghĩ, đối với Dương Thị nói, lấy một chút ớt cay ra tới. Dương Thị nghe vậy vào phòng, lấy ra xanh xanh đỏ đỏ ước chừng một cân ớt cay. Tống Lao Căn đối với Tống Thành Điền nói, Thành Điền à, nơi này có một cân ớt cay, thứ này là cay vị, có thể đặt ở đồ ăn cùng nhau xào, làm lên cực kỳ mỹ vị. Tống Thành Điền nhìn thoáng qua trên bàn còn không có ăn xong đồ ăn, nhìn chằm chằm kia ớt cay xào trứng, ớt cay xào thịt cùng thịt kho tàu đậu hủ, kia món ăn màu sắc tiên minh, như vậy nhìn liền lệnh người chảy nước dãi ba thước. Tống Thành Điền nhịn không được nuốt nước miếng, nói, chính là như vậy làm lên sao? Tống Điểm Điểm thanh thúy giọng trẻ con mại thanh mại khi nói, Lý Chính ông nội, chính là làm như vậy, ngươi có thể đem ớt cay cắt nát thiết viên, thiết điều, cắt miếng, làm gia vị dùng để xào rau, thức ăn mặn đều có thể, hương vị ăn rất ngon đâu. Tống Nhị Bảo vội vàng gật gật đầu, sen mùng nói, Lý Chính ra ra, ngươi buổi tối thời điểm về nhà xào ăn, cái này ớt cay à, ăn rất ngon đâu, ăn ngon cực kỳ. Tống Tam Bảo cũng đi theo nói, Lý Chính ra ra, ngươi nhất định sẽ thích cái này ớt cay, bỏ vào sau đồ ăn thật sự đặc biệt ăn ngon đâu. Bốn Bảo, Ngũ Bảo không cam lòng yếu thế tranh thủ tồn tại cảm, Lý Chính ra ra, cay, ngọt ngào, ăn ngon thực. Hắc hắc, viết xong huyện lệnh cái này, liền trực tiếp xây nhà, kỳ thật viết mấy ngày nay thư trùng tình tiết cũng mới qua hai ngày mà thôi, viết thế, cho nên quá trình thong thả một chút, chúng ta tuần hoàn tiến dần từ từ tới, xây nhà liền nhanh. Chương 233 tỷ tỷ đẹp. Tống Thành Điền nhìn này mấy cái củ cải đầu, hai mắt lộ ra một tia hâm mộ. Hảo hảo, ta trở về làm lên ăn thử xem. Tống Lao Căn thật là có phúc khi à, nhiều như vậy tôn tôn thừa hoan ở dưới gối, đâu giống hắn chỉ có một tôn tôn ở Tống gia thôn bồi chính mình. Tống Tử Nghĩa vẫn luôn ngoan ngoãn bị ông nội lôi kéo tay, vô thanh vô tức, không nói gì. Lúc này hắn nhìn quanh Tống gia bọn nhỏ, nháy ngây thơ hai mắt nhìn Tống Điềm Điềm, tập tên củ cải trên đùi trước, giữ chặt Tống Điềm Điềm tay, mại thanh mại khí, tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta muốn cùng ngươi chơi. Tống Điềm Điềm nhìn so với chính mình còn lùn củ cải đinh, mãi manh mặt, làm nàng tâm đều đi theo mềm mềm, đang muốn mở miệng, Lý Ngôn Ngữ bỗng nhiên hù mặt đứng ở Tống Tử Nghĩa trước mặt, kia không phải tỷ tỷ ngươi, đó là ta tiểu tỷ tỷ. Lạnh như băng mặt, chính là Tống Tử Nghĩa lại hai mắt đại lượng, vươn tay kéo lại Lý Ngôn Ngữ tay, mãi thanh mãi khí, xinh đẹp tỷ tỷ, ta muốn cùng ngươi chơi. Hảo hảo xem tỷ tỷ, trước nay cũng chưa gặp qua như vậy đẹp tỷ tỷ đâu. Tống Tử Nghĩa nhìn Lý Ngôn Ngữ hai mắt đều là sáng lấp lánh. Lý Ngôn Ngữ mặt đều thanh. Ha ha ha ha. Mãn nhà ở hoan thanh tiếu ngữ. Tống Tử Nghĩa ngẩng đầu mờ mịt nhìn mãn phòng người, một bộ mờ mịt khó hiểu bộ dáng. Lý Ngôn Ngữ xanh mét mặt, muốn ném rớt Tống Tử Nghĩa tay lăng là ném không ra tay. Tống Điểm Điểm chăm chú nhìn Lý Ngôn Ngữ kia xanh mét mặt, không cấm nhấp miệng cười trộm. Này nam nhân lớn lên quá đẹp cũng là phiền phải đâu. Đại bá, ta đây trước cáo tử. Tống Thói Đời nhìn không sai biệt lắm liền phải rời đi, hắn lại muốn lập tức chạy về trong huyện đem phát hiện tiên môi sự tình nói cho cố huyện lệnh. Tống Thành Điền cầm ớt cay đối Tống Lao căn trí tạ, lại nói tiếp hắn là Tống gia thôn Lý Chính, là nên người khác đối chính mình cung kính nhân vật, nhưng là bởi vì Tống Lao căn là hắn đường ca, áo trong tới giảng hắn vẫn là tiểu bối, đến kính. Đi rồi, cháu ngoan. Tống Thành Điền lôi kéo Tống Tử Nghĩa phải đi. Tống Tử Nghĩa vừa thấy, tức khắc không vui, nguyên bản lôi kéo Lý Ngôn Ngữ tay, hiện tại biến thành cả người đều ôm Lý Ngôn Ngữ, hoa hoa kêu to lên, không cần, không đi, ta muốn cùng xinh đẹp tỷ tỷ chơi. Tỷ tỷ, mang ta chơi, ô ô ô ô. Tống Tử Nghĩa nguyên bản liền tiểu, này vừa khóc, nước mắt nước mũi liền trực tiếp chảy ra, hắn lại ôm Lý Ngôn Ngữ, kia nước mắt nước mũi đông một chút, tây một chút liền cọ tới rồi Lý Ngôn Ngữ trên vạt áo. Lý Ngôn Ngữ, hắn mới không phải tỷ tỷ, hắn là ca ca, ca ca. Lý Ngôn Ngữ trong nội tâm quả thực táo bạo vô cùng, ai có thể đem cái này củ cải đầu lôi đi, hắn quần áo a. Vì cái gì cái này củ cải đầu sẽ dính thượng chính mình a? Chán ghét. Quá chán ghét. Trừ bỏ Tống gia bọn đệ đệ, mặt khác đệ đệ đều là chán ghét quỷ. Lý Ngôn Ngữ đi vào Tống gia thôn không như thế nào chú ý, nghĩ nhập gia tùy tục, liền không có mặc phía trước quần áo của mình, bởi vì cái đầu cùng Tống Nhị Bảo không sai biệt lắm đại. Cho nên xuyên y phục hiện tại đều là Tống Nhị Bảo. Tuy rằng là Tống Nhị Bảo quần áo, làm Lý Ngôn Ngữ trong lòng có như vậy một chút ghét bỏ, nhưng là quần áo luôn luôn là sạch sẽ chỉnh tề. Giờ phút này bị Tống Tử Nghĩa củ cải đầu như vậy cọ nước mắt nước mũi, nếu không phải chịu đựng chính mình, Lý Ngôn Ngữ liền kém đem cái này củ cải đầu trực tiếp quăng ra ngoài. Tống Thành Điền đã cảm giác được Lý Ngôn Ngữ sắc mặt không vui, vội vàng bế lên chính mình tôn tôn, Tống Tử Nghĩa hoa hoa khóc lớn, chính là không buông tay, Lý Ngôn Ngữ xanh mặt vẫn không nhúc nhích. Trường hợp nhìn liền có điểm buồn cười. Ngươi nhìn xem ngươi, liền sẽ không đem hắn bế lên tới hống một hống sao. Tống Điểm Điểm xem bất quá mắt, sắc mặt giận bực nhìn Lý Ngôn Ngữ, hắn còn chỉ là một tiểu đệ đệ. Cái gì tiểu đệ đệ, rõ ràng là cái xú hoa hoa, cái này xú hoa hoa mới không phải là đệ đệ. Lý Ngôn Ngữ băng mặt. Tống Điểm Điểm đã hướng về phía Tống Tử Nghĩa dương nhuyễn manh manh ý cười, đệ đệ, cùng tỷ tỷ đi chơi được không? Tống Tử Nghĩa chính khóc hăng say, nghe vậy. Đại đại đôi mắt treo nước mắt liên tục chớp chớp nhìn Tống Điềm Điềm, tròn tròn, ngọt ngào. Hảo. Tống Tử Nghĩa nín khóc cười, buông lỏng ra bắt lấy Lý Ngôn Ngữ và táo tay, bị Tống Điềm Điềm lôi đi. Ngoan tôn tôn, mau cùng ông nội về nhà đi. Tống Thành Điền kêu Tống Tử Nghĩa, Tống Tử Nghĩa hướng về phía nhà mình ông nội lại thanh mại khi nói, ta không trở về nhà, ta muốn cùng tỷ tỷ chơi. Tống Thành Điền tức khắc trên mặt xấu hổ. Tống Lao căn đối Tống Thành Điền nói, đường đệ, hoặc là làm ngươi tôn tử ở chỗ này chơi. Vãn một chút ta cho ngươi đưa trở về. Tống Điểm Điểm cũng đối Tống Thành Điền nói, Lý Chính ra ra, ta mang theo đệ đệ chơi đi, cái này đệ đệ như vậy đáng yêu, ta thích chứ đâu. Cái gì thích? Lý Ngôn Ngữ trừng lớn đôi mắt xem Tống Điểm Điểm, thấy nàng vẻ mặt tròn tròn ý cười, tựa hồ thật sự thực thích cái này Tống Tử Nghĩa, trắng nón như ngọc trên mặt càng thêm khó chịu. Tiểu tỷ tỷ là của hắn, cái này 3 tuổi nãi hoa hoa còn cùng chính mình tranh tiểu tỷ tỷ. Lý Ngôn Ngữ đầu góc vừa chuyển, chịu đựng đối Tống Tử Nghĩa ghét bỏ. Tiến lên ôm chặt Tống Tử Nghĩa, ngọc diện nỗ lực bài trừ một tia độ cung, âm chắc chắc cười rộ lên, tỷ tỷ bồi ngươi hảo hảo chơi. Tống Tử Nghĩa hiển nhiên không minh bạch Lý Ngôn Ngữ không có hảo ý ý cười, non nớt hai mắt mạo mê mội mắt lấp lánh, vươn non nớt tay nhỏ, còn muốn đi sở Lý Ngôn Ngữ mặt. Xinh đẹp tỷ tỷ, thật xinh đẹp tỷ tỷ, hảo hảo xem tỷ tỷ a. Sờ, sờ, sờ, sờ nữa. Lý Ngôn Ngữ căn bản tránh còn không kịp. Chỉ có thể từ kia thịt mùm mút tản ra sờ lên chính mình cao quý trắng nón như ngọc mặt. Nhẫn, nhẫn, nhẫn. Ta nhẫn. Lý Ngôn Ngữ chịu đựng xa lạ tiểu hài tử vớt chính mình mặt không khỏe cảm, quay người lại liền ôm vào trong phòng. Thích sờ đúng không? Đợi lát nữa ta hảo hảo làm ngươi sờ cái thông khoái. Lý Ngôn Ngữ hất mặt, Tống Tử Nghĩa cao hứng hoan thiên hỉ địa. Tống Thành Điền cùng Tống Thói Đời trên mặt có trong nháy mắt xấu hổ, chính mình ra hài tử thích dính nhân ra tiểu ca, rốt cuộc có chút ngượng ngùng. Các ngươi có việc liền đi thôi. Tống Lao căn sợ Tống Thành Điền phụ tử hai người đối Lý Ngôn Ngữ không yên tâm, nở nụ cười, nói, tiểu thất đối hoa hoa nhóm đều thực tốt, Tử Nghĩa tưởng ở chỗ này chơi liền chơi, vãn một chút ta đưa trở về. Tống Thành Điền cùng Tống Thói Đời chỉ có thể gật gật đầu, hai tử muốn chơi, không có khả năng bọn họ đại nhân lưu trữ. Hơn nữa một cái thôn, 5 tuổi trở lên hoa hoa cơ bản đều tụ ở bên nhau chơi, nhà mình tôn tử quá nhỏ, cho nên Tống Thành Điền vẫn luôn dốc lòng mang theo. ở nhà mình đường ca ra, đường ca cũng là phúc hậu nhân ra, bọn họ không có gì không yên tâm. Lâm Bạch nghe xong nhịn không được chịu chịu khoe miệng. Bọn họ tiểu vương gia đối hoa hoa nhóm hảo. Vui đùa cái gì vậy, bọn họ vương gia đối tiểu hài tử nhất không kiên nhẫn, bởi vì ở tại Tống gia mới có thể đối Tống gia hoa hoa nhóm hảo, không đại biểu sẽ đối mặt khác hoa hoa hảo. Tống gia đại gia đối bọn họ vương gia thật là thật không hiểu biết. Tống Thành Điền cùng Tống Thói đời ngay sau đó cũng rời đi Tống gia, vừa ra Tống lao căn ra, Tống Thành Điền nhìn trong tay ớt cay, ánh mắt nghi hoặc, này ớt cay là vật gì a? Nay vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn thấy ớt cay như vậy mới mẻ đồ vật. Tống Thói đời nhìn chằm chằm nhìn nửa ngày cũng không biết là thứ gì, nghĩ nghĩ, nói, xem bọn họ làm đồ ăn cùng tầm thường xào rau không sai biệt lắm, chỉ là phóng một chút cái này ớt cay mà thôi. Chương 234 tỷ tỷ là hắn. Này vẫn là bọn họ sau núi mọc ra tới sao? Tống Thành Điền tràn đầy nghi hoặc, này sau núi năm nay sao trưởng nhiều như vậy mới mẻ đồ vật, trước kia sao trước nay cũng chưa gặp qua đâu. Ra tiên môi, còn có ớt cay, còn đều là Tống lao căn mua kia sau núi sau bỗng nhiên mọc ra tới. Tống Thói đời không để ý tới tự mình cha nói, nhìn kia ớt cay, nói, cha, ngươi phân ta nửa cân. Tống Thành Điền nhìn thoáng qua ớt cay. Sau đó nghĩ nghĩ Tống lao căn trong nhà cơ hồ bị ăn cái gì đều không dư thừa tản canh thừa đồ ăn, do dự một chút, nửa cân quá nhiều, cho ngươi một điểm nhỏ. Tống lao căn ra tiên môi đều như vậy ăn ngon, này ớt cay làm lên. Tống Thành Điền mạc danh sẽ giác ăn rất ngon, hắn có điểm luyến tiếc cấp một nửa. Cha, ta phải cho huyện lệnh đưa một ít. Tống Thói đời nhìn Tống Thành Điền một bước cũng không nhường. Nhà mình cha cũng không được, Tống Thói đời cũng cảm giác ra tới, này ớt cay nếu là làm ra đồ ăn tới. Nhất định sẽ cực kỳ mỹ diệu, bọn họ cố huyện lệnh sinh hoạt xa hoa lãng phí, tốt nhất ăn, nếu là như vậy ăn ngon đồ vật chính mình đưa cho huyện lệnh. Dựa vào dĩ vãng chính mình làm việc cẩn trọng, cửu phẩm điển sử chức quan, hắn nhất định sẽ bị cố huyện lệnh suy xét ở bên trong. Tống Thành Điền hư lạnh một tiếng, ngươi đương quan, cũng không gặp ngươi mua cái gì đồ vật hiếu kính cha ngươi, hiện tại cha ngươi thứ này ngươi cũng muốn. Cha, này ớt cay tặng cố huyện lệnh ăn ngon, nếu là ăn ngon. Nói không chừng huyện nha vẫn luôn trí chống không cửu phẩm điện sử, cố huyện lệnh sẽ vì ta mưu hạ. Tống Thói đời nói. Tống Thành Điền vẫn là vẻ mặt không tình nguyện, ngươi quan đương lớn thì thế nào, cũng sẽ không bồi ta bộ xương già này di hưởng tuổi thọ. Năm nay vẫn là ta nói thật nhiều biến ngươi mới bỏ được cầm nghĩa cho ta dưỡng, lưu lại chúng ta hai lão ở Tống Gia Thôn. Tống Gia Thôn cùng trong huyện bất quá nửa canh giờ tả hữu lộ trình, ngươi nhìn xem nhân gia Tống lao căn ra. Nhân gia Tống Thế Thư ở trong huyện đương phòng thu chi trưởng quậy đều mỗi ngày về nhà, ngươi đâu? Một tháng có thể hồi một lần vẫn là vì xem tử nghĩa. Tống Thành Điền lại nhải, nói đều là đối hắn bất mãn. Có đôi khi hắn xem Tống lao căn là thật hâm mộ, nhân gia mấy cái nhi tử, đương phòng thu chi trưởng quậy vẫn là trong huyện làm nghề nghiệp, kiếm lời cũng vẫn như cũ mỗi ngày về nhà, bồi người trong nhà. Người này già rồi cả đời, ai mà không tưởng con cháu thừa hoan ở chính mình dưới gối, cố tình chính mình sinh nhị nữ một tử. Nữ nhi gả chồng đều lấy nhà chồng làm trọng, thời tiết thời điểm mới trở về xem bọn họ hai vợ chồng già. Nhi tử từ ở huyện nha làm việc, liền lấy công vụ bận rộn lấy cớ, ngẫu nhiên hồi một chút ra xem một chút bọn họ, trong nhà thường xuyên liền bọn họ hai vợ chồng già đối mặt trống chân trong nhà. Hắn này trong lòng, thời gian dài thật hụt hẫng. Tống Thói đời nghe tự mình cha lại nhải xem như nghe minh bạch, cha đây là đối chính mình bất mãn. Tống Thói đời nhịn không được thở dài một hơi, nói, cha... Ta về sau bất thời giờ nhiều về nhà bồi bồi ngươi. Không phải hắn không nghĩ bồi, hắn ở trong huyện là thư lại, sẽ cùng trong nha môn người có nhân tình lui tới, có đôi khi đồng liêu nhóm cùng nhau làm xong sự đi tiểu lầu ăn một bữa cơm, hoặc là thỉnh đồng liêu về nhà phẩm vài chén lĩnh rượu, hôm nay ngươi đi nhà ta, ngày mai ta đi nhà ngươi, kia đều là chuyện thường, tự nhiên không giống Tống Thế Thư như vậy có rảnh thường xuyên về nhà xem cha mẹ. Tống Thành Điền kỳ thật chính là nương việc này biểu đạt chính mình bất mãn, chính mình nhi tử thành quan thăng quan. Rốt cuộc là quang tông diệu tổ sự, nghĩ nghĩ, thở dài một hơi, cầm trong tay ớt cay phân giống nhau cho hắn nói, cho ngươi một nửa, không thể ở nhiều, ta cũng muốn ăn. Hảo! Tống Thói đời không có tiếp tục truy muốn, hắn nhìn cha hơi xuống dốc mặt, hơi hơi cung eo, đồng nhiên cảm giác được cha giống như già rồi. Tống Thói đời cầm ớt cay liền vội vàng hướng trong huyện đi. Này ớt cay nhất định phải làm vài món thức ăn, làm cố huyện lệnh tự mình nếm thử. Lại nói Tống lao căn, Lý Chính vừa ly khai. Tống Điềm Điềm liền nháy đại đại mắt hoạnh, đều là nghi hoặc, hỏi, ông nội, ngươi vì cái gì muốn đem ớt cay cho bọn hắn à, không phải nói tiên cảnh không cho người khác biết không? Đưa ra ớt cay, kia một ít người khẳng định sẽ biết. Này ớt cay cho bọn họ, kia ớt cay như vậy ăn ngon phụ liệu khẳng định sẽ bị người truy phủng, này tiên cảnh sớm hay muộn cũng sẽ bị người biết, tư tâm, Tống Điềm Điềm còn không nghĩ người khác biết. Tống Lao căn hắc hắc cười một chút, bế lên Tống Điểm Điểm, hai mắt đều là trầm trọng, chúng ta này tiên cảnh a, lừa không được đã bao lâu, bị người biết không quá là sớm muộn gì vấn đề mà thôi. Tống Thói đời tìm tới muôn tới, nhà bọn họ sở hữu hết thảy đều sẽ bị huyện lệnh như vậy quyền quý thân hào nhóm biết, bao gồm tiên cảnh. Tuy rằng tiên cảnh là thuộc về chính Minh Sơn, phía trước Tống Lão Căn nói ngôn chi chuẩn xác, không được người đoạt gì đó, chính là hắn sống như vậy một đống số tuổi, như thế nào có thể không biết, như vậy hảo địa phương, không phải hắn một cái hoa màu hộ có thể bảo vệ cho. Phía trước tuy rằng chính mình tưởng vãn một chút bị người biết, có thể giấu nhất thời là nhất thời, chính là thiên hạ không có không ra phong tưởng, hắn lửa không được đã bao lâu. Không bằng đưa ra ớt cay, còn có thể kỳ cái hảo. Ông nội, ngươi là sợ tiên cảnh cùng sau núi cùng nhau bị người đoạt đi sao? Tống Điểm Điểm nháy mắt hạnh, hai mắt thanh triệt trong sáng. Tống Lao Căn thở dài một hơi, từ ái xoa xoa Tống Điểm Điểm đầu, nói, ngọt ngào, ngươi yên tâm, ông nội sẽ tận lực bảo vệ chúng ta tiên cảnh cùng sau núi. Thật sự hộ không được, vẫn là người nhà tánh mạng quan trọng. Ông nội, ngươi đừng lo lắng. Tống Điểm Điểm mị mị cười, thói đời thúc không phải nói, chúng ta huyện lệnh là một quan tốt, hắn khẳng định sẽ không đoạt chúng ta đồ vật. Huống hồ trong nhà chó con sẽ tùy ý nhà bọn họ đồ vật bị người đoạt đi sao? Hiện tại cái kia chó con đã càng ngày càng dung nhập nhà bọn họ, chỉ cần không phải người ở kinh thành quấy rối, ở Ung Châu như vậy địa giới, Tống Điểm Điểm biết, chỉ cần tiểu thất ở nhà bọn họ một ngày, liền không ai dám động nhà bọn họ. Tống Lao Căn hướng về phía Tống Điểm Điểm nhếch miệng cười, lộ ra hắn kia hoàng hoàng hàm răng, "Ân, chúng ta huyện lệnh nhất định là cái hảo huyện lệnh. Sẽ không tham nhà bọn họ tiên ngôi, còn có hậu sơn cùng tiên cảnh. Đó là khẳng định a, Ung Châu lớn nhất chủ tử ở chỗ này, ai dám động bọn họ tiên cảnh?" Tống Điểm Điểm nhịn không được nhéo một chút Tống Lao Căn mặt, mỉm cười ngọt ngào nói, "Ông nội, ta muốn nâng lên cao." Lý Ngôn Ngữ ở trong phòng dạy dỗ Tống Tử Nghĩa, hắn từ chính mình trên người lấy ra mấy cái kỳ quái bi sắt, giống ảo thuật giống nhau, ở đôi tay chi dàn qua lại động, kia bi sắt nhích tới nhích lui, xem Tống Tử Nghĩa hai mắt đại lượng, Lý Ngôn Ngữ cố ý dạy hắn học. Vì ngăn cản Tống Tử Nghĩa tới gần Tống Điểm Điểm, Lý Ngôn Ngữ chỉ có thể cố mà làm mang theo Tống Tử Nghĩa chơi. Kết quả nho nhỏ Tống Tử Trường học miễn phí Lý Ngôn Ngữ tay siết muốn đầu bi sắt chơi, Lý Ngôn Ngữ giáo thời điểm, Tống Tử Nghĩa hai mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, trong miệng còn kêu tỷ tỷ, tỷ tỷ. Ai là tỷ tỷ ngươi, ta mới không phải tỷ tỷ ngươi. Nhưng là nếu ôm cái này củ cải đầu, tổng không thể ném một bên đi, hơn nữa hắn chán ghét cái này củ cải đầu kêu Tống Điểm Điểm tỷ tỷ, chán ghét Tống Điểm Điểm còn muốn dắt hắn tay. Cái kia tiểu nha đầu chỉ có thể là chính mình tiểu tỷ tỷ, cái gì tiểu đệ đệ. Ai đều không thể tiếp cận nàng. Chương 235 có thể xây nhà. Ngày kế, Tống Điểm Điểm nguyên tưởng rằng Tống Thói Đời mang theo ớt cay đi ra ngoài, cái kia cái gọi là huyện lệnh đại khái liền sẽ tới mua tiên môi, thậm chí còn sẽ mua ớt cay. Nhưng là lệnh Tống Điểm Điểm giác kỳ quái chính là, ngày hôm sau vẫn như cũ là chiêm trưởng Lâm người cùng lưu trưởng quầy tới mua tiên môi. Cái kia cái gọi là cố huyện lệnh bóng người cũng chưa thấy, liền thủ hạ của hắn đều không thấy tới nhà bọn họ. Kỳ quái a. Dựa theo Tống Thói Đời cách nói, bọn họ huyện lệnh có tiền tham ăn người như thế nào lại sẽ bỏ qua ớt cay cái này mỹ vị, chính là không có những người khác tới mua tiên môi cùng ớt cay. Tống Điểm Điểm trong lòng suy nghĩ kỳ quái, bất quá cũng không nghĩ nhiều. Nháy mắt thời gian lại qua đi một ngày, cố huyện lệnh người vẫn như cũ không có tới cửa, nhưng là Tống Điểm Điểm không rảnh đi để ý tới như vậy kỳ quái hiện tượng, bởi vì tiên cảnh quả nho có một ít rốt cuộc tất cả đều chín. Kêu nhất xuyến xuyến xanh xanh đỏ đỏ tím tím, rủ xuống dây đằng thượng, từng viên mượt mà như trâu, tinh ánh dịch tấu, đặc biệt là những cái đó tím quả nho, cơ hồ là tím biến thành màu đen, lộ ra màu tím tinh quang lấp lánh, nhìn liền tưởng lập tức từng viên ăn vào bụng. Quả nho, quả nho, quả nho rốt cuộc chín. Tống Nhị Bảo hoan hô lên. Tống Lao Căn buông sọt, lần này bọn họ bối hai cái sọt, nhìn dây đằng thượng không ít thành thục quả nho, Tống gia người đều hoàn thanh tiếu ngữ, quả nho có thể trích không ít đâu. Đặc biệt là quả nho đã toàn chín, không biết có bao nhiêu ăn ngon đâu. Tống Nhị Bảo như vậy nghĩ liền nuốt một chút nước miếng, thập phần mau lẹ tốc độ trực tiếp hái xuống một chuôi, bẻ một viên phát tím quả nho hướng trong miệng tắc. Ngọt ngào, ngọt so đường mạch nha còn muốn ngọt, mang theo cực mỏng manh toan vị, tăng thêm vị ngọt vị, không có như vậy chỉ một, ngược lại phong phú quả nho mỹ vị độ. Quả nho thịt quả ở trong miệng mềm nhắn, vào miệng là tan mềm mại, nước trái cây ngọt lành thanh hương, ngọt ngào mỹ vị, nhũ đầu cực hạn hưởng thụ. Như vậy sẽ có ăn ngon như vậy đồ vật. Ăn ngon a. Tống Nhị Bảo hoan hô kêu lên, ông nội, bà nội, muội muội, cha mẹ, ăn quá ngon, các ngươi mau ha ha, so lần trước ăn ngon nhiều. Tống Lao Căn hái được một chuỗi đặt ở Tống Điểm Điểm trong tay, mãn nhãn từ ái, ngọt ngào, mau nếm thử. Tống Điểm Điểm tháo xuống một viên quả nho, cẩn thận lột ra, thịt mút mút tay nhỏ trực tiếp nhét vào Tống Lao Căn trong miệng, mắt hạnh chớp á chớp, cười nhuyễn manh manh, ông nội, ngươi ăn trước. Tống Lao Căn cái kia tâm A, mềm rối tinh rối mủ, hai mắt đều hạnh phúc mị lên. Hắn ngoan cháu gái chính là hiếu thuận, chính là hảo. Sao có như vậy chi kỷ tiểu bảo bối đâu, cái thứ nhất nghĩ chính mình. Nhìn xem những cái đó tiểu tử thúi, một đám liền biết hái được chính mình ăn trước. Hừ, tất cả đều là đòi nợ quỷ. Tống Lao Căn ăn Tống Điềm Điềm đưa tới quả nho, vẻ mặt thỏa mãn, lại hướng về phía Tống Nhị Bảo bọn họ răn dạy, các ngươi hai người ăn một chuỗi, không được ăn nhiều. Hắn ngoan cháu gái muốn ăn rượu trái cây, hắn còn muốn lưu một ít quả nho làm rượu trái cây đâu. Liên Tống Nhị Bảo như vậy ăn pháp, nay xuyến nháy mắt liền ăn xong rồi. Quả nhiên, Tống Nhị Bảo trong tay một chuỗi đã ăn xong, lại hái được một chuỗi, kia động tác mau sợ Tống Lao Căn ngăn cản giống nhau, trong miệng nói, ông nội, ngươi nói này quả nho có thể ăn qua nghiện, không thể nói chuyện không giữ lời, vậy ngươi liền quá mất mặt. Tống Lao Căn, tên tiểu tử thúi này, chính là thảo đánh, cả ngày gì không học được, tranh luận nhưng thật ra không thể dạy cũng hiểu. Tống Lao Căn nhìn Tống Nhị Bảo bộ dáng chỉ cảm thấy đầu đại, càng thêm may mắn Tống Thế Thanh không ở, nếu bằng không, này hai cái gây sự quỷ, này đó quả nho chỉ bằng bọn họ hai người, đều có thể bị giải quyết hơn phân nửa. Tống Tam Bảo cùng bốn bảo ngũ bảo chậm gì gì ăn quả nho, này mấy cái hoa hoa tính tình đều giống Tống Thế Thư, làm việc thong thả ung dung, ổn trọng thực, ăn cái gì cũng sẽ không đoạt. Đến nôi các đại nhân, mỗi người ăn cái một chuỗi, giải cái thèm, liền sẽ không ăn nhiều, bởi vì biết trong nhà muốn bắt quả nho làm rượu trái cây. Trần Lão, Lâm Bạch, Lý Ngôn Ngữ ba người ăn quả nho bộ dáng, tư thái ưu nhã lại khéo léo, đặc biệt còn tuổi nhỏ Lý Ngôn Ngữ, kia một bộ đạm nhiên thản nhiên bộ dáng, một viên ăn quả nho, rõ ràng tốc độ cùng Tam Bảo giống nhau chậm, nhưng kia tư thái, chân chính cảnh đẹp ý vui. Nhìn xem ngươi, gì thời điểm có thể học học tiểu thất. Tống Lao Căn lại đi theo giận mắng Nhị Bảo một câu. Nhị Bảo không cho là đúng, ông nội, tiểu thất là tiểu thất, ta là ta nhưng học không tới tiểu thất cũng học không được ta, trừ phi ngươi một lần nữa sinh một cái, từ nhỏ giáo, nói không thành có thể dạy ra một cái tiểu thất. Tống Lao Căn, tiểu tử thúi, nay miệng một ngày so với một ngày nhanh nhẹn, thật hận không thể phùng thượng hắn miệng, nghe đều nháo hắn tâm. Tống Điềm Điềm nhịn không được nở nụ cười, nhị ca, ngươi đừng tổng hòa ông nội đấu võ mồm. Này nhị ca thật là kẻ dở hơi, lời này tựa như kiếp trước những cái đó tâm linh canh gà giống nhau, mỗi người đều là độc nhất vô nhị, ai cũng thành không được ai. Lời này thật là nghe làm người không thể phản bác. Bất quá chỉ là sẽ khí đến ông nội. Vẫn là chúng ta ngọt ngào ngoan. Tống Lao Căn nghe được cháu gái nói, liền hướng tới Tống Điềm Điềm cười từ ái vô cùng. Tống Nhị Bảo không sao cả lau lau cái mũi, tiếp tục gặm chính mình quả nho, cùng ông nội đấu võ mồm không bằng ăn nhiều một chút quả nho. Lý Ngôn Ngữ mỉm cười đối với Tống Lao Căn nói, Tống ông nội, ta nhưng thật ra giác nhị ca tính tình cực hảo. Trời sinh tính hào sảng, không câu nệ tiểu tiết, tính cách chân chất lại không nốc, đối người nhà bên vực người mình, tuy rằng tham ăn, lại có chừng mực, hành sự thô chung lại mang theo một tia tế. Như vậy tính cách, làm bằng hữu làm người không có gánh nặng, hắn là ở chung cực kỳ thoải mái. Tống Lao Căn giác nói Nhị Bảo hắn liền đầu đại, biết Lý Ngôn Ngữ là giúp Nhị Bảo nói tốt, nói tránh đi, tiểu thất, ngươi ăn nhiều một chút quả nho. Kỳ thật Tống Lao Căn làm sao không biết Nhị Bảo cái gì tính tình, chỉ là Nhị Bảo có đôi khi thật là làm giận, luôn là nhịn không được nhiều lời vài câu, cố tình chính mình nói Nhị Bảo còn luôn là đấu võ mồm. Thôi thôi thôi, có lẽ Nhị Bảo chính là cái này tính tình, có lẽ hắn tân nhận sư phụ Lý Thiên Đạt có thể dạy hắn thành tài. Lý Ngôn Ngữ gật gật đầu, tiếp tục thong thả ung dung ăn quả nho. Tống gia đoàn người ăn quả nho, sau đó lại hái được không ít, sọt không sai biệt lắm chứa đầy, lại ở sọt thượng phô một tầng lá cây, che đậy lên, không cho người thấy. Tiên thị lại hái được nhị cân ớt cay, hai ngày này mọi người đều ăn ớt cay, ớt cay tiêu hao cực nhanh. Trích hảo quả nho, ớt cay, tiên môi, mấy cái hoa hoa nhóm đều ở tiên cảnh chơi một hồi. Này suối nước nóng hồ nước sâu đậm, Nhị Bảo vẫn luôn nóng lòng muốn thử muốn vào nước chơi, ở nông thôn hoa hoa, vừa đến mùa hè liền sẽ toàn trong sông chơi thủy, chơi chơi. Bơi lội bơi hết lặn liền không thể dạy cũng hiểu. Vẫn là Lý Ngôn Ngữ vẫn luôn nói thủy thâm dễ dàng chết đối người, Tống Nhị Bảo mới ngừng xuống nước tâm tư. Hoa hoa nhóm chơi không sai biệt lắm, Tống Lao Căn nhìn thời gian, tiếp đón hoa hoa nhóm về nhà. Kết quả bọn họ một hồi về đến nhà, liền phát hiện đi Ung Châu thỉnh mướn thợ thủ công Hoác Thiên Đạt đã trở lại. Thấy Hoác Thiên Đạt, Tống Điềm Điềm liền ánh mắt sáng lên. Phòng ở rốt cuộc muốn che lại. Hoác Thiên Đạt vừa thấy bọn họ trở về, liền sang sảng cười, Tống đại thúc, thợ thủ công thỉnh hảo, có thể xây nhà. Phong ở cái hảo, hắn liền không cần ngủ bên ngoài lều. Chương 236 người một nhà đâu. Này thật là cực hảo tin tức. Tống Lao Căn trên mặt lập tức giơ lên tươi cười, Thiên Đạt, thật là phiền toái ngươi. Hắn bên này cái gì đều an bài hảo, liền chờ Hoắc Thiên Đạt đi Ung Châu thỉnh về tới thợ thủ công, hiện tại hết thể chuẩn bị ổn thỏa, xây nhà liền ở trước mắt. Tưởng tượng đến có thể cái gạch xanh nhà ngói khang trang, Tống Lao Căn lão mắt đều kích động vô cùng. Hoắc Thiên Đạt vung tay lên, đều là người một nhà, khách khí gì? Chúng ta tiểu vương gia nhìn chúng ngươi cháu gái, sớm hay muộn là người một nhà. Tống Lao Căn đã từ sọt lấy ra quả nho, phóng tới trên bàn, nhiệt tình tiếp đón, Thiên Đạt, tới ăn quả nho chín. Hoắc Thiên Đạt vừa thấy kia tím đen quả nho, lóe trong suốt ánh sáng, tức khắc hai mắt đại lượng. Phụ thân thân là quốc khánh hộ quốc chiến thần đại tướng quân, mỗi năm hoàng thượng ban thưởng cho bọn hắn ra quả nho bất quá là kẻ hèn 20 cân tả hữu, trong phủ thân nhân một phân, còn có phụ thân mỗi năm những cái đó các bộ hạ cũng muốn đều một ít, đến trên tay hắn có thể có 2 cân liền không tồi. Có đôi khi hoàng thượng thấy hắn thèm ăn, sẽ nhiều ban thưởng nhị cân cho hắn. Chính là thêm lên liền như vậy mấy cân, cũng chỉ là ở thời tiết thời gian giải cái thèm mà thôi, hoàn toàn ăn không đã quyền. Hiện tại, Tống Lao Căn lập tức lấy ra 3-4 xuyến quả nho cho hắn, như vậy một chuỗi dài tròn tròn đại đại quả nho. Hoắc Thiên Đạt lập tức cầm đi một chuỗi, trên mặt tươi cười muốn bao lớn có bao nhiêu đại, Tống đại gia, ta đây liền từ chối thì bất kính cảm ơn ngươi. Ăn đi, nơi đó còn có đâu. Tống Lao Căn rất hào phóng, lại lấy ra một chuỗi, Hoắc Thiên Đạt trước mắt lập tức liền ước chừng có 5 xuyến quả nho. Tống Lao Căn vì cảm tạ Hoắc Thiên Đạt riêng đi ra ngoài thỉnh Ung Châu thợ thủ công, riêng nhiều cầm nhiều như vậy quả nho làm Hoắc Thiên Đạt dùng một lần ăn cái đủ. Hoắc Thiên Đạt vì bọn họ Tống gia phòng ở sự tình mệt nhọc buôn ba, vất vả đâu. Đừng nhìn Hoắc Thiên Đạt hào sảng tính tình, ăn cái gì nhưng thật ra có thế gia nhà cao cửa rộng đệ tử tập tính, ăn cái gì thong thả ung dung, vừa thấy sẽ dễ dưỡng cực hảo. Nhiều như vậy người ăn hạ sao? Lâm Bạch không khách khí từ trên bàn xách một chuỗi, lo chính mình ăn lên. Hoắc Thiên Đạt xem mắt đều lớn, ngươi ở tiên cảnh còn không có ăn đủ còn muốn ở nhà đoạt ta. Nói, Hoắc Thiên Đạt vội vàng hộ thực giống nhau đem này dư 4 xuyến quả nho dùng cánh tay loát lại đây, chuyển qua chính mình trước mặt. Kia cầu dạng. Lâm Bạch khinh thường hừ lạnh một tiếng, ai gặp thì có phần. Hắn ở tiên cảnh cũng ăn tam xuyến, tiểu vương gia nói muốn nhưỡng rượu trái cây liền không ăn nhiều, dựa vào cái gì Hoắc Thiên Đạt liền bởi vì chạy một chuyến Ung Châu là có thể ăn nhiều như vậy, hắn giúp đỡ ăn nhiều một chút thôi, trong lòng thoải mái một chút. Hừ, lão tử biết ngươi là ghen ghét. Hoắc Thiên Đạt quá hiểu biết Lâm Bạch, hai người vẫn luôn cơ hồ từ nhỏ chơi đến đại, sau lại đồng dạng nhập quân, càng là thành đồng liêu, cơ hồ đối phương cái gì khiếu sự đều biết đến rõ ràng. Lâm Bạch chính là ghen ghét chính mình có thể ăn nhiều một chuỗi quả nho. Lâm Bạch nghe vậy, đông nhiên giơ lên lông mày, đố kỵ ngươi gì, ta có cái như vậy thông minh đệ tử, có gì hảo ghen ghét ngươi. Hắn đồ đệ ngũ bảo như vậy thông minh, liền đầu góc tới nói so nhị bảo nhưng thông minh vô số lần đâu. Ta đồ đệ cũng thực xuất sắc. Hoắc Thiên Đạt tan quả nho, hộc ra quả nho ra, không phục nhảy ra một câu. Lâm Bạch câu lấy ý vị thâm trường ý cười, ta đồ đệ chính là dựa đầu góc. Nhưng không giống ngươi dựa vũ lực. Ta đồ đệ tương lai khẳng định đại tướng quân. Hoắc Thiên Đạt trừng mắt, ta đường đường quốc khánh tiểu chiến. Thần. Lâm Bạch đống nhiên nhìn chăm chú nhìn hắn một cái, Hoắc Thiên Đạt tự giác lỡ lời, phía dưới thần tự lập tức thu trở về. Bọn họ thân phận hiện tại ở Tống gia người trước mặt còn không thể bại lộ, hai người hàng ngày đấu võ mồm ngừng lại, cho nhau trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đối phương, đều do đối phương trước đó khiêu khích. Ông nội, chúng ta đem quả nho bỏ vào nhà bếp, sau đó chúng ta đi trấn trên mua một cái đại lu còn có đường trắng trở về. Tống Điểm Điểm đã hứng thú bừng bừng phải làm rượu nho uống lên. Cổ đại đường trắng cực kỳ quý, là tinh quý thứ tốt, có thể sử dụng thượng đường trắng nhân gia cơ bản đều là giàu có và đông đúc nhân gia. Giống nhau hoa màu hộ muốn ăn một chút ngọt nói đại bộ phận dùng chính là đường mạch nha, liên tiếp dùng đường trắng. Toàn bộ Tống gia thôn căn bản không ai biết cái gì kêu đường trắng, có thể thấy được đường trắng là cỡ nào hy hữu đồ vật, nếu không phải lần trước Tống Điểm Điểm mua nước tương thời điểm gặp qua đường trắng, đại khái đều cho rằng cái này dị thế là không có đường trắng đâu. Dĩ vãng nấu ăn có thể phóng đường mạch nha Tống Điểm Điểm cũng sẽ không nghĩ đến dùng đường trắng, chính là làm rượu nho không được, đường trắng là chuẩn bị, rượu nho để vào đường trắng. Rượu trái cây sẽ có ngọt lành vị, nhập khẩu càng thuần hậu. Được rồi. Tống Lao Căn sảng khoái đáp ứng, nói, kia buổi chiều ông nội bồi ngọt ngào đi trong huyện. Tốt, ông nội. Tống Điểm Điểm khuôn mặt nhỏ đều là nhuyễn manh manh ý cười, nàng đã vải thiền không đi trong huyện đâu, lần này đi trong huyện nàng lại muốn đại mua sắm. Muội muội, ta cũng phải đi. Tống Nhị Bảo vừa nghe đi trong huyện liền đôi mắt tỏa sáng. Hoắc Thiên Đạt đống nhiên dừng lại ăn quả nho động tác, vươn tay đem nho nhỏ Tống Nhị Bảo ôm ở trong ngực. Dùng sức lạc hắn tiểu thân mình, nói, xú đồ đệ, đi theo sư phụ học võ. Tống Nhị Bảo bị lạc thân mình phát đau, mặt đều đi theo vặn vẹo lên, nhưng vừa nghe học võ, liền vẻ mặt hưng phấn, học võ, hôm nay sao? Hoắc Thiên Đạt cười cười, gật gật đầu, đúng vậy, buổi chiều cùng sư phụ đến sau núi, giáo ngươi hảo hảo tập võ. Cho rằng học võ đơn giản sao? Tiểu đồ đệ, học võ chính là cực vất vả, hy vọng ngươi có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt, đừng đến lúc đó sợ vất vả trên đường từ bỏ. Đương nhiên, nhận hắn đương sư phụ, đến lúc đó chính là tưởng từ bỏ đều không thể từ bỏ. Hảo A, hảo A, rốt cuộc có thể học võ. Tống Nhị Bảo từ Hoắc Thiên Đạt trong lòng ngực tránh thoát ra tới, cao hứng nhảy dựng lên. Tống Tam Bảo bất đắc dĩ thẳng lắc đầu, nhị ca A, học cái võ có như vậy cao hứng sao? Như vậy cũng hảo, hắn cùng tứ đệ bồi Trần Lão, nhị ca đi học võ, Ngũ Bảo cũng đi theo sư phụ vẽ bản vẽ, trong nhà hoa hoa nhóm đều có chính mình sự tình làm đâu. Bốn Bảo đống nhiên nhược nhược mở miệng, muội muội, ta cũng phải đi trong huyện, mang ta đi được không? Tống Điểm Điểm lập tức cười nhuyễn manh manh, tứ ca, vậy ngươi cùng ta đi trong huyện chơi. Hiện tại các ca ca cơ bản đều có từng người lao sư, Tống Điểm Điểm có thể cảm giác ra tới, đại ca cùng tam ca đều cùng Trần Lão cực kỳ hợp ý, đại ca mỗi ngày từ trong huyện trở về, buổi tối thời gian đều có thể cùng Trần Lão liêu thượng một canh giờ mới có thể lưu luyến lên giường. Nhị ca có Hoắc Thiên Đạt giáo võ nghệ, ngũ ca cũng bị Lâm Bạch nhận đồ đệ. Về sau chính mình phỏng trừng cùng các ca ca cùng nhau chơi thời gian không nhiều lắm. Trong nhà ca ca liền thừa bốn bảo an an tĩnh tĩnh, giống như bỗng nhiên lạc đơn xuống dưới. Hắn đi trong huyện làm gì, cùng Tam Bảo cùng nhau cùng Trần Lão sư đọc sách biết chữ. Tống Lão căn giác nam hoa hoa nhóm nên đọc sách. Tất cả duy có đọc sách cao. Tống Lão căn phía trước lạc khẩn lưng quần cung hoa hoa nhóm đọc sách, chính là biết đọc sách hảo. Hắn nguyện ý nhị bảo cùng ngũ bảo nhận Hoắc Thiên Đạt cùng Lâm Bạch vì sư phụ, là bởi vì hắn biết này hai người cũng là đọc sách xuất thân, công danh chỉ sợ không thấp, đặc biệt là Lâm Bạch, công danh so ra kém Trần Lão sư, cũng ít nhất là tiến sĩ, người như vậy nguyện ý thu chính mình tôn tử vì đồ đệ. Là hắn tôn tử phúc khí. Bốn bảo liền đi theo các ca ca hảo hảo đi theo Trần Lão sư đọc sách. Chương 237 Tống Thế Dân. Không cần, ông nội, ta muốn cùng muội muội cùng nhau chơi. Bốn bảo đầy mặt không tình nguyện. Tống Điểm Điểm cũng nói, ông nội, khiến cho tứ ca cùng ta cùng đi trong huyện, ta một người cũng không kính. Cái gì kêu nàng một người, Tống Lão căn chịu chịu khoe miệng, hắn cái này ông nội không phải người sao. Bất quá ngọt ngào mở miệng, Tống Lão căn suy nghĩ thật lâu sau mới gật đầu nói, hảo. Trần Lão sư nói cái hảo phòng ở hảo hảo giáo trong nhà hoa hoa nhóm đọc sách, hiện tại hắn giáo, đều là hoa hoa nhóm biết chữ viết chữ to sự. Đặc biệt là Trần Lão sư một tay thư pháp viết cực hảo, Tống Lão căn xem không hiểu có bao nhiêu hảo, nhưng là xem Trần Lão sư kia nước chảy mây trôi tư thế, trong lòng liền biết, Trần Lão sư kia một tay hảo tự khẳng định giá trị xa xỉ. Hắn chính là nghe nói qua, trong huyện cử nhân lão gia bút mực đều thường xuyên bị người tranh nhau mua sắm, nói là có thể dính dính cử nhân lão gia quang. Chính mình hoa hoa cũng có thể khảo cái tú tài, cử nhân gì đó. Trần Lão sư chính là bảng nhãn đâu, kia bút mực không biết so cử nhân lão gia đáng giá nhiều ít. Bởi vì không có chính thức giáo thụ đọc sách, cho nên buổi chiều thời gian, cơ bản là Trần Lão sư thời gian nghỉ ngơi, cho nên mang theo bốn bảo đi trong huyện không ngại ngại hắn luyện chữ to, Tống Lão căn liền đồng ý. Tiểu tỷ tỷ, ta cũng phải đi. Lý Ngôn Ngữ nhìn Tống Điềm Điềm, ánh mắt là không dung quyết tuyệt bướng bỉnh, rất có Tống Điềm Điềm nói không muốn. Hắn chết sống đều phải đi theo tư thế. Tống Điểm Điểm lộ ra ý cười mềm như bông, thấy thế nào như thế nào ngọn, thấy thế nào như thế nào ngây thơ đáng yêu. Hảo à, đệ đệ, chúng ta đi trong huyện mua đồ vật. Chó con, nàng tiểu chỗ dựa, đi theo tỷ tỷ đại mua sắm, tỷ tỷ muốn shopping, tỷ tỷ muốn mua mua mua. Lý Ngôn Ngữ nghe vậy, hai tròng mắt sáng lấp lánh nhìn nàng, nói, tiểu tỷ tỷ, ta muốn ăn Lý Ký bánh bao. Tống Lao căn nói cái này, Lý Ký bánh bao hắn liền ghi tạc trong lòng. Tống Điểm Điểm nghe vậy, nhìn không được lông mày chọn một chút, thịt mút mút khuôn mặt nhỏ bài trừ vẻ tươi cười, hảo, tiểu tỷ tỷ cấp đệ đệ mua, đệ đệ thích ăn cái gì, tiểu tỷ tỷ liền mua cái gì. Ai làm ngươi là của ta chỗ dựa đâu, tỷ tỷ thỏa mãn ngươi. Không đúng, ngươi là tỷ tỷ chó con nên dưỡng, chính mình, cậu chính mình dưỡng, ăn chút bánh bao sao, chút lòng thành. Tống Điểm Điểm nhìn Lý Ngôn Ngữ kia trương xinh đẹp kỳ cục mặt, cười càng thêm điểm mỹ đáng yêu. Ăn xong cơm trưa. Gia tôn ba người hơn nữa Lý Ngôn Ngữ mướn tống người què xe bò, chậm gì gì hướng trong huyện đi. Nói lên cái này tống người què, cũng là Tống Lao căn từ nhỏ nhìn đến lớn hài tử, nguyên lai kêu Tống Thế Dân, nguyên lai không phải một cái người què, thành người què sau, đã bị người kêu thành tống người què. Hắn chân què nói đến cũng là bi kịch, bởi vì có một lần đi theo hắn cha đi trong núi Trích Sơn nấm kiếm tiền, không cẩn thận bị trên vách núi rơi xuống cục đá tập trung, chân liền què. Khi đó Tống Thế Dân cha mẹ khóc đôi mắt đều mau mù. Nhà bọn họ liền một cái độc đinh mầm, chính là Tống Thế Dân, đứa bé này chân quẻ, người nhưng không phải hủy hoại sao. Nhiều năm như vậy qua đi, Tống Thế Dân cùng Tống Thế Thư giống nhau tuổi tác, Tống Thế Thư đều thành thân sinh ba cái hoa hoa, Tống Thế Dân vẫn như cũ còn cô độc một mình. Rốt cuộc chân què, hơn nữa trong nhà cũng không tính giàu có, liền như vậy chỉ hoan xuống dưới, Tống gia thôn người còn có người nói dân nói, này Tống người què ở quá mấy năm nên kêu Tống Quan Côn. Dân thúc thúc, Tống Điểm Điểm ở xe ngựa nhu nhu kêu hắn, ngươi chậm đã chút. Hoa màu hộ xe bỏ dễ sóc này. Tống Thế Dân túi đầu hàm hậu cười, gật gật đầu, cũng không nói chuyện, nhưng mắt không biết vì sao có một tia ướt át. Tống Thế Dân bởi vì chân què, nhiều năm bị người cười nhạo, Tống Thế Dân cả người đều tự ti lên, đi đường xem người đều thường xuyên cúi đầu, cũng không cùng người nhìn thẳng. Nhiều năm như vậy, Tống Thế Dân đều mau đã quên tên của mình, chỉ nhớ chính mình ngoại hiệu là Tống người què, chính là hôm nay có cái nha đầu kêu hắn dân thúc thúc. Đúng vậy, hắn kêu Tống Thế Dân, không phải Tống người què. Tống Thế Dân chịu đựng trong lòng cảm động, đáy mắt ghen tuông phai nhạt đi xuống, đuổi khởi xe ngựa tới tốc độ chậm một chút. Nhưng đừng đem tốt như vậy nha đầu cấp điên. Tống Điểm Điểm chăm chú nhìn Tống Thế Dân liếc mắt một cái, nhìn thấy hắn trong mắt ghen tuông, không biết vì sao giác đáng tiếc. Tống Thế Dân kỳ thật lớn lên rất tuấn, làn da không tính hắc, ngũ quan đoan chính, dáng người chắc địch, nếu không phải quẻ chân, liền này ngoại hình, cưới cái tức phụ là thực hảo cưới. Đáng tiếc a, chân quẻ làm việc không lưu loát. Này xe bỏ nghe nói vẫn là hắn cha hoa trong nhà sở hữu bạc cấp mua, chính là vì cấp nhi tử có cái kiếm tiền nghề nghiệp. Nhưng là Tống gia thôn ly Trường Hà huyện gần, trong thôn càng nhiều người đều là đi đường tiến huyện, cố dùng xe ngựa người rất ít, hắn quanh năm suốt tháng thu vào không có nhiều ít, kiếm không bao nhiêu tiền, cưới vợ liền vẫn luôn không cái tin tức, cứ như vậy chỉ hoan xuống dưới. Tống Điểm Điểm lơ đã ngắm một chút hắn chân, nghĩ nghĩ, hướng về phía Tiểu Bạch Bạch nói, Tiểu Bạch Bạch, ra quét một chút hắn chân. Tiểu Bạch Bạch nhiệt tình vô cùng. Thân ái ký chủ đại nhân. Tiểu Bạch Bạch lập tức ra quét, Tống Thế Dân chân ở Tống Điểm Điểm trong mắt rõ ràng vô cùng, bên trong xương cốt hoại tử bộ phận đều rõ ràng. Tống Điểm Điểm nhìn thoáng qua liền đại khái rõ ràng, nay Tống Thế Dân lúc trước bị tạp trung chân thời điểm tìm đại phu không tốt, nối xương thời điểm không có tiếp hảo, tiếp hai địa phương, liền tạo thành Tống Thế Dân chân què, nếu là một lần nữa đánh gây ở tiếp, có lẽ liền sẽ không què chân. Nhưng là to gan như vậy ý tưởng, Tống Điểm Điểm biết nàng có tâm cũng không có cơ hội thực thi. Bởi vì hiện tại chính mình tiểu, cũng không sẽ y y thuật, cho dù chờ chính mình học y y thuật, kia cũng là đã nhiều năm về sau sự tình, khi đó Tống Thế Dân tuổi cũng lớn, muốn gõ hư xương cốt tục tiếp, ở cổ đại như vậy đơn sơ chữa bệnh hoàn cảnh hạ, thành công khép lại cơ hội cũng không lớn. Ai? Tống Điểm Điểm thở dài một hơi, đồng tình nhìn thoáng qua Tống Thế Dân, cái này Tống Thế Dân có thể y y tốt chân, đầu tiên là bị lang băm trị hư, chính mình cũng sẽ không y y thuật, tưởng giúp hắn cũng vô pháp giúp. Tiểu tỷ tỷ. Lý Ngôn Ngữ giác lúc này Tống Điểm Điểm có điểm không thích hợp, nàng nhìn đánh xe xa phu ánh mắt mang theo. Đồng tình. Là đồng tình cái này xa phu chân quẹ sao. Lý Ngôn Ngữ giác có điểm không thoải mái. Đệ đệ. Tống Điểm Điểm nghe vậy, giơ lên lún đồng tiền xem hắn. Lý Ngôn Ngữ nhịn không được nếu máu, tiểu tỷ tỷ, ta cảm giác ngươi đối ai đều thực hảo, duy độc ngay từ đầu đối ta không tốt. Khi hắn, cùng hắn đấu võ mồm, còn kết phường các ca ca cùng nhau khi dễ chính mình, còn đánh hắn. Tống Điểm Điểm mí mắt rực rực, cái này chó con lại muốn cùng chính mình thu sau tính sổ sao. Phía trước hắn liền đề qua một cái miệng, hiện tại lại nói, đây là muốn làm gì? Ta không phải đã nói sao? Phía trước không thân phía trước là giác ngươi ngạo khí, đối mặt thân nhân cứu mạng còn bãi xuống mặt, nàng nhìn không thoải mái. Ta hiện tại không phải đối với ngươi thực hảo. Hiện tại là bởi vì thuần phục ngươi ngạo khí, ngươi là của ta đại chỗ dựa, ta chó con, đương nhiên phải tốt với ngươi rồi. Tống Điểm Điểm tròn tròn trên mặt lún đồng tiền như hoa, đại đại mắt hạnh rảo hoạt chợt lóe mà qua, toàn là nghịch ngợm. Chương 238 mua bố lại ngộ chiêm trường lâm. Nàng xuyên qua tới cái này dị thế, duy độc đối cái này chó con phóng thích quá nàng kiếp trước gác ma ước số, những người khác mặc kệ là ai xem nàng đều là một bộ nhuyễn manh ngoan ngoan đáng yêu bộ dáng, nàng cũng là ngoan ngoan bộ dáng. Lý Ngôn Ngữ chăm chú nhìn Tống Điểm Điểm như vậy mềm ngọt đáng yêu bộ dáng, nhịn không được vươn trắng non ngón tay nhéo nhéo nàng viên thịt thịt quay hàm. Hai tròng mắt toát ra sùng lịch, ta thích nhất tiểu tỷ tỷ. Biết ngươi thích ta, biết ngươi dính ta. Tống Điểm Điểm nhịn không được trắng liếc mắt một cái Lý Ngôn Ngữ. Cái này chó con à, giống như ngay từ đầu liền đối chính mình tản ra một cổ nói không nên lời hứng thú. Nàng đối chính mình cái này dị thế thân hình bề ngoài vẫn luôn không như vậy vừa lòng. Chưa nói tới là tuyệt thế mỹ nữ, đánh giá lớn lên nhiều nhất chính là tiểu gia Bích Ngọc, cùng kiếp trước chính mình kém quá lớn. Cái này Lý Ngôn Ngữ cũng không biết cái gì ánh mắt. Cư nhiên sẽ coi trọng chính mình. Như vậy dính chính mình muốn cùng chính mình chơi. Chẳng lẽ thật là ứng câu nói kia, đẹp túi ra nghìn bài một điệu, thú vị linh hồn ngàn dặm mới tìm được một. Phỏng chừng là cái này chó con từ nhỏ đến lớn đều là nịnh bợ người của hắn, đâu một cái gặp được như vậy một cái sẽ cùng hắn đối nghịch tiểu nha đầu sinh ra hứng thú. Mặc kệ như thế nào, Tống Điểm Điểm thật cao hứng Lý Ngôn Ngữ dính chính mình chó con đâu, nàng cẩu, không dính chính mình chẳng lẽ dính người khác ca. Đoàn người ngồi xe bỏ lung lay đi tới huyện thành, bởi vì buổi chiều liền phải về nhà, khiến cho Tống Thế Dân ở cửa thành chờ bọn họ. Tống Điểm Điểm vài thiên không có tới huyện thành, lập tức liền đi Lý Ký tiệm bánh bao, một hơi mua 30 cái bánh bao, trong nhà nhiều người như vậy, một người hai cái phân phân không sai biệt lắm. Bốn Bảo vốn dĩ tưởng lấy chính mình tiền mua, kết quả Tống Điểm Điểm trực tiếp cho hắn tắt hai cái bánh bao, Bốn Bảo khuôn mặt nhỏ đều sáng lên, hai cái bánh bao 4 văn tiền, hắn tỉnh 4 văn tiền đâu. Lý Ngôn Ngữ cùng Tống Lao Căn đều bị Tống Điểm Điểm tặng bánh bao, hai người trên mặt đều là tươi cười. Bị một cái nho nhỏ nha đầu như vậy sủng ái, trong lòng hạnh phúc cảm tràn đầy. Vì làm quả nho, đoàn người vội vàng đi ra vị cửa hàng mua đường trắng, như vậy nho nhỏ một cân đường trắng cư nhiên yêu cầu 2 lượng bạc mới mua tới. Tống Điểm Điểm mua xẻo tâm đau. Đường trắng quá quý. Mua không nổi, ăn không nổi, khó trách nói kiếp trước lịch sử thư thượng, những cái đó nước tương phường cùng chế đường phường chế tác phương thức muốn bảo mật, không bảo mật bị người khác học đi, như vậy quý đồ vật, kia tổn thất đến bao nhiêu tiền a? Cũng khó trách ở cổ đại, nước tương cùng đường trắng đều là kẻ có tiền mới ăn đến khởi đồ vật. Các ba tánh ai nơi nào bỏ được mua như vậy tự phụ đồ vật. Mua đường trắng, Tống Điểm Điểm bốn người bước chân không ngừng đi mua sắm, lúc này đây Tống Điểm Điểm đi Cẩm Tú tiệm vải, nàng phải cho người nhà mua bố làm tân y y phục, chờ phong ở cái hảo, đại gia cùng nhau ăn mặc tân y y phục chúc mừng tân phòng lạc thành. Tới rồi Cẩm Tú tiệm vải, nhị thúc không ở trong tiệm, nói là đi ra ngoài thu trứng đi, hôm nay ở cửa hàng cư nhiên sẽ là Chiêm Trường Lâm. Không nhìn thấy nhị thúc ở trong tiệm, Tống Điểm Điểm có một ít mất mát, bất quá Chiêm Trường Lâm ở cũng giống nhau. Chiêm Trường Lâm đã ở Trường Hà huyện mua một cái tòa nhà, một bộ về sau sẽ ở Trường Hà huyện Trường Kỳ ở lại tư thế. Đặc biệt giờ phút này, nhìn Lý Ngôn Ngữ bồi Tống Điểm Điểm tới mua bố, Chiêm Trường San sát tức tự mình tiến lên hầu hạ, thái độ cung cung kính kính, nhìn Lý Ngôn Ngữ hai mắt mang theo kính sợ, liên quan đối Tống gia người đều là vô cùng kính ý. Đó là bọn họ Ung Châu Vương, Thú Vương gia. Chiêm Trường Lâm tất nhiên là lại kính lại sợ, còn mang theo áp lực trong lòng kích động vui mừng. Hắn mấy ngày trước trở về Ung Châu nói cho cha, Tú Vương ở Trường Hà huyện sự, hắn cha trong lòng cũng rất là khiếp sợ, hai người một thương lượng, nhất trí quyết định Chiêm Trường Lâm ở Trường Hà huyện thường trú xuống dưới. Đây là cùng Tú Vương đáp thượng quan hệ tuyệt hảo cơ hội, thừa dịp người khác còn không biết, bọn họ Cẩm Tú Sơn Trang nhất định phải ở Tú Vương trước mặt lộ mặt, không thể làm những người khác nhanh chân đến trước. Tú Vương có thể tới bọn họ Cẩm Tú Sơn Trang, đó chính là cho chính mình cơ hội cùng Tú Vương đáp thượng lời nói, hắn như thế nào có thể không mừng đâu, như thế nào có thể không cao hứng đâu. Cho nên hắn ở Trường Hà huyện mua tòa nhà là đúng quyết định, chỉ cần ở Trường Hà huyện, sẽ không sợ không có cơ hội bế lên Tú Vương này căn đùi. Tống Điểm Điểm chỉ cùng Chiêm Trường Lâm hàn huyên vài câu liền bắt đầu mua bày. Nàng trực tiếp một hơi mua 6 thất vải vóc, màu xanh đen nguyên liệu tam thất, có thể cấp ông nội cùng thúc thúc bọn họ tài vài món quần áo xuyên, màu đỏ tơ lụa nguyên liệu tam thất. Chính mình cùng bà nội nương còn có thím nhóm đều có thể mặc vào tân y y phục. Như vậy tưởng tượng, Tống Điểm Điểm phát hiện cả nhà đều hẳn là tài quần áo mới, tiếp tục mua mua mua. Tống Điểm Điểm lại mua tam thất màu xanh đen nguyên liệu, các ca ca cũng muốn tài vài món tân y y phục. Còn có Trần Lão, Lý Bạch, Lý Thiên Đạt, bọn họ hiện tại là các ca ca sư phụ, lao sư, lại đều ở cùng một chỗ giống người một nhà giống nhau, liền không cần thiết nặng bên này nhẹ bên kia. Tống Điểm Điểm đang muốn trả tiền, phát hiện Lý Ngôn Ngữ vẫn luôn hai tròng mắt sáng quắc tỏa sáng nhìn chính mình. Nàng đều thiếu chút nữa đã quên cái này chó con, nàng đại chỗ dựa. Sau đó Tống Điểm Điểm riêng mua một con cực kỳ đẹp màu lam thêu tưởng vân tơ lụa, nhìn nguyên liệu liền biết xác định vững chắc thực quý, chính là lại quý, tưởng tượng Lý Ngôn Ngữ là bọn họ Tống ra chỗ dựa, Tống Điểm Điểm khẽ cắn môi vẫn là mua. Luyến tiếc hải tử bộ không được lang, nên xá vẫn là muốn xá. Lý Ngôn Ngữ thấy kia một con màu lam thêu tưởng vân tơ lụa, trên mặt liền dương ngăn không được tươi cười, nhìn Tống Điểm Điểm đều là sủng nịch ý cười, ngọc diện phiếm từng đợt vầng sáng, tựa như ánh sáng mặt trời sáng lạn ôn nhu vớt ve thiên địa một mảnh, ánh sáng động lòng người. Cái dạng này Lý Ngôn Ngữ, rõ ràng cực tiểu, nhưng là đẹp muốn mệnh, xinh đẹp làm người nhịn không được muốn kinh nhẫn. Tống Điểm Điểm nhịn xuống phiết xem qua không xem tự mình còn tuổi nhỏ chính là yêu nghiệt Lý Ngôn Ngữ, móc ra tiền liền phải trả tiền. Chiêm Trường Lâm vội vàng xua tay, Tống nha đầu, ngươi nhưng chết sát ta, nay tiền ta không thể thu. Gì, không thu tiền? Tống Điểm Điểm chớp chớp đại đại mắt hạnh, nói, khó mà làm được, tiểu chủ nhân, không thể bởi vì chúng ta nhị thúc ở trong tiệm ngươi liền không thu chúng ta tiền, nói như vậy, chúng ta nhị thúc cũng băn khoăn. Chiêm Trường Lâm xem cũng không dám xem Lý Ngôn Ngữ, cụp mi rũ mắt rũ đầu, nói, Tống nha đầu, lời này sai rồi, lúc trước lần đầu tiên các ngươi tiên môi bán ta như vậy tiện nghi, ta mặt sau biết được sau, trong lòng vẫn luôn niệm, hiện giờ các ngươi tới ta trong tiệm mua bố, liền này mấy con vải dệt tiền, cùng các ngươi tiên môi tiền so sánh với, quả thực không đủ vì đề, này mấy con bố, coi như là ta đối với các ngươi Tống gia tạ lễ đi. Chiêm Trường Lâm nào dám lấy tiền, tiểu vương gia không nghĩ bị nhận ra tới, hắn liền phải tìm hảo lấy cơ không thu cái này tiền, nếu hắn dám thu, chỉ sợ bọn họ Cẩm Tú Sơn Trang ở Ung Châu thật sẽ hoàn toàn biến mất. Không được, không được. Tống Lao Căn cũng vội vàng xua tay, nhà mình nhi tử còn ở cửa hàng làm việc, như thế nào có thể lấy không nhân ra tiểu chủ nhân đồ vật đâu. Tống đại gia, đừng khách khí, lại khách khí, lần sau ta đi nhà các ngươi mua tiền môi ta liền tự động nhiều đưa tiền. Chiêm Trường Lâm ngẩng đầu nhìn Tống Lao Căn hai tròng mắt ý cười tha thiết, lại nói tiếp đây cũng là chúng ta hai nhà duyên phận, này tiên A, cho liền quá khách khí, ta cũng sẽ không thu. Tống Điểm Điểm thấy Chiêm Trường Lâm thái độ kiên quyết, liền đối với ông nội nói, ông nội, chúng ta đây liền không trả tiền. Kia một con màu lam thêu tường vân tơ lụa, Tống Điểm Điểm rắc nàng nhất định sẽ xuất huyết nhiều, hiện tại không cần tiền, nàng đương nhiên nhạc vui dạo dược. Tống Lao Căn một bộ mở to hai mắt bộ dáng. Tống Điểm Điểm thanh âm thanh thúy lại mềm mại, chúng ta đến lúc đó cho hắn nhiều đưa một chút tiên môi là được. Tống Điểm Điểm đương nhiên sẽ không rắc Chiêm Trường Lâm là xem bọn họ Tống ra mặt mới không thu tiền, đương nhiên là bởi vì tiểu thất quan hệ, mới sẽ không lấy tiền. Cái này Chiêm Trường Lâm nhưng thật ra một cái thức thời thương nhân. Người đọc đàn hào ta ngày hôm qua liền đã phát, kết quả hệ thống nói ta vi phạm quy định, ta cũng hảo bất đắc gì à. Ha ha ha, chỉ có thể đổi cái biện pháp, đại gia tới cởi bỏ đi. Yêu yêu sự thật lâu bái ngươi lưu bái ngươi. Đây là chúng ta ngọt ngào hoang a, hoan nên đại gia gia nhập. Chương 239 làm rượu nho. Lấy lòng vải vóc, lại muốn đi mua sản xuất quả nho tiểu lưu nước cùng gốm sứ, toàn bộ quá trình, đến lúc đó vô ô nhiễm chế tác rượu nho. Cái loại này thô ráp tiểu lưu nước cũng không quý, một cái tiểu hài tử lớn nhỏ, dị vãng dùng để yêm cải mai khô, lúc này dùng để làm rượu nho. Quý chính là đồ sứ, một cái nho nhỏ trang rượu đồ sứ, tùy tiện một cái thấp nhất giá cả chính là 2 lượng bạc. Quý Tống Điểm Điểm đều mở to hai mắt nhìn. Khó trách khi còn nhỏ nàng hỏi ông nội vì cái gì phải dùng thô chế chén gốm không mua chén sứ, tự mình nương răn dạy nàng, nguyên lai đồ sứ như vậy quý. Cổ đại chế tạo công nghệ lạc hậu, không phải kiếp trước hiện đại, đồ sứ cơ bản tất cả đều là nhà xưởng phê lượng thương nghiệp hóa sinh sản, không phải thủ công chế tác, mà ở cổ đại, thiêu đồ sứ vẫn luôn là nhân công sinh sản. Cảnh Đức Chấn nhất cường thịnh đồ sứ xưởng, sinh sản công nghệ cao tới 100 nhiều bước, từ chuyên gia phụ trách các trình tự làm việc. Ở cái này dị thế cổ đại, cùng kiếp trước cổ đại không sai biệt lắm, cho nên đồ sứ quý, cũng có quý đạo lý, toàn bộ quá trình tất cả đều là nhân công sinh sản, như thế nào có thể không quý đâu. Tống Điểm Điểm khẽ cắn môi, một hơi mua 5 cái đồ sứ. Đều là tuyển thấp nhất giá cả đồ sứ mua, Tống Điểm Điểm cũng luyến tiếc mua quá quý, nàng tiền riêng mới hơn 22, này mua đồ sứ liền hoa đi ước chừng 10 lượng, cũng đủ nàng đau lòng một trận. Bất quá không thể không nói, này cổ đại đồ sứ tinh mỹ có đôi khi thật không phải hiện đại sinh sản công nghệ có thể miêu tả, thật giống như là nhà xưởng sinh sản ra tới đều là một cái mô hình, một cái bản vẽ, hình thức là tinh mỹ, chính là cũng không có cho người ta động dung cảm giác, mà nhân công chế tạo đồ sứ, rõ ràng là cực đơn giản sau cơn mưa thiên tình màu xanh nhạt, đều cho người ta một loại xa xưa cực cảnh ý thơ cảm. Cổ nhân thợ thủ công tinh thần ở một cái phổ phổ thông thông đồ vật thượng nhỏ giọng im lặng giao cho linh hồn. Cho nên tuy rằng đau lòng giá, Tống Điểm Điểm vẫn là bỏ được mua này đồ sứ, rượu nho trang ở như vậy đồ vật, mới có nó bản thân giá trị sao. Tống Lao Căn vừa nghe giá cả cũng từng đợt chịu đau, chính là cháu gái muốn mua, Tống Lao Căn luôn luôn vô điều kiện duy trì. Lấy lòng đồ sứ, lại đi tầm thường bình gốm phô, mua một cái tiểu lưu nước, Tống Điểm Điểm mỗi lần tới trong huyện đều sẽ mua thịt, lần này cũng không ngoại lệ, lấy lòng thịt, đoàn người đã bao lớn bao nhỏ tới rồi cửa thành, ngồi trên Tống Thế Dân xe bò lắc lư về nhà. Tống Điểm Điểm vội vã làm rượu nho, không có ở trong huyện như thế nào dạo, làm bốn bảo có chút hứng thú thiếu thiếu, hắn tới trong huyện vốn là nghĩ đến chơi, kết quả đâu, chính là xem muội muội mua mua mua mua. Muội muội tiền thật nhiều a, hắn xem đôi mắt đều thẳng, hắn cũng tưởng mua mua mua. Bốn bảo nho nhỏ đôi mắt nhìn chằm chằm muội muội mua đồ vật, đều là hâm mộ. Hắn tương lai sau khi lớn lên, nhất định phải nỗ lực kiếm tiền, là có thể giống muội muội giống nhau mua mua mua. Về đến nhà, Tống Lao Căn cho Tống Thế Dân 8 văn tiền. Ngồi xe bỏ là ấn đầu người tính tiền, bọn họ 4 người qua lại vừa vặn là 8 văn tiền. Tống Thế Dân tạ rời đi, Lâm Bạch đám người đã ra tới hỗ trợ đem đồ vật dọn đi vào. Tống Điểm Điểm bắt đầu phải làm rượu nho. Chính là tổng không thể chính mình như vậy trực tiếp làm đi. Tống Điềm Điềm mắt hạnh quay tròn chuyển, hai chân đặng đặng đặng chạy tới Trần Lão, hỏi hắn có hay không xem qua như thế nào làm rượu nho thư tịch. Trần Thủ Nhân không hổ là quốc khánh đại nho, đọc nhiều sách vở, này như thế nào làm rượu nho thư tịch hắn thật đúng là xem qua. Quá trình chính là tẩy sạch, để ráo, đảo nước, lọc, lên men, phong ấn. Đương nhiên, đây là Trần Thủ Nhân xem phố phường tạp thư theo như lời, này Đông Phiên Quốc đối chế tác rượu nho phương pháp thực bảo mật, không dễ dàng tiết ra ngoài. Cho nên này phố phường tạp thư theo như lời như thế nào chế tác rượu nho phương thức, Trần Thủ Nhân cũng không có như vậy tin tưởng. Tống Điềm Điềm nghe đôi mắt tỏa sáng, này Trần Thủ Nhân nói chế tác rượu nho phương thức cùng kiếp trước cơ bản không có cái gì khác nhau. Đương nhiên, cái này chế tác quá trình khẳng định có khác nhau, nơi này căn bản không để phóng đường. Tống Điềm Điềm được Trần Thủ Nhân nói, có lấy cớ, liền bắt đầu hứng thú bừng bừng phải làm rượu nho. Tống Lao Căn luôn luôn sủng Tống Điềm Điềm. Cho dù làm không thành rượu nho như vậy quả nho đều lãng phí, hắn đều sẽ không nói cái gì. Có trong nhà trụ cột duy trì, Tống Điềm Điềm liền mân mê đi lên. Đầu tiên dùng kéo đem quả nho từng viên liền quả đế cùng nhau cắt xuống tới, đừng làm nó sinh ra miệng vỡ bên trong tầm thủy, bên trong thịt quả lây dính đến vi khuẩn, toàn bộ quá trình Tống Điềm Điềm cắt thật cẩn thận, hợp với Tống Nhị Bảo bọn người cũng cắt tế. Mấy cái các ca ca một hai phải hỗ trợ, Tống Điềm Điềm liền từ bọn họ, chính mình cũng có thể nhẹ nhàng một ít, chính mình tay ngắn chân ngắn. Người tiểu sức lực tiểu, lao lực đâu. Theo sau Tống Điềm Điềm dùng thủy tẩy sạch, trang đến đại đại trúc bẹp bàn phơi khô. Ở kiếp trước, bởi vì quả nho đều là nông tác phẩm, vỏ trái cây sẽ có nông dược tàn lưu vật, cho nên một ít người sẽ dùng đạm nước muối tẩy sạch, nhưng ở cái này cổ đại, quả nho thuần thiên nhiên không gian xuất phẩm, nước trong tẩy là được. Phơi khô trong quá trình, Nhị Bảo, Tam Bảo, Bốn Bảo, Ngũ Bảo, Lý Ngôn Ngự đều ở một bên chờ. Nhìn quả nho tẩy sạch sẽ, Tống Nhị Bảo chịu đựng muốn ăn xúc động hỏi, muội muội, này thật có thể làm ra rượu nho sao? Trần Phu Tử không phải nói sao? Chúng ta liền thử xem. Tống Điềm Điềm đại đại mắt hạnh chớp tha chớp, đều là ngây thơ đáng yêu, mọi việc tổng phải thử một chút mới biết được chưa? Nếu chúng ta làm ra tới, ăn ngon như vậy đồ vật, chúng ta trừ bỏ chính mình ăn, còn có thể bán thượng đồng tiền lớn đâu. Tống Tam Bảo lược có một ít đau lòng này đó quả nho, nếu là làm không được, này đó quả nho không đều lãng phí sao? Không lãng phí a. Tống Điềm Điềm cười mềm như bông, còn có thể đương quả nho nước uống. Như vậy quả nho nước nguyên vị, chính tông nhất đâu. Đúng vậy. Quả nho nước. Tống Nhị Bảo ánh mắt sáng lên, Tam Bảo, Bốn Bảo cũng đôi mắt đại lượng. Quả nho nước ca. Nghe cảm giác liền sẽ đặc biệt tan ngon. Muội muội, kia chờ một chút có thể hay không làm chúng ta uống trước một chút quả nho nước. Tống Nhị Bảo tạp tạp miệng, cảm giác nước miếng muốn chảy ra. Tống Điềm Điềm nhìn mấy cái ca ca tha thiết ánh mắt, gật gật đầu, ân. Ta cũng tưởng uống quả nho nước, đợi lát nữa chúng ta uống trước một chút, dư lại liền làm rượu nho. Quả nho nước ca. Lý Ngôn Ngự nhưng thật ra uống qua, giữa hè mùa hướng quả nho nước ném mấy khối băng, vốn là đầy người thời tiết nóng, lập tức liền mát lạnh ngon miệng, làm người sảng khoái dư vị. Cho nên tương so với mùa thu, Lý Ngôn Ngự đối quả nho nước dục vọng không lớn, bất quá Tống gia tiên cảnh quả nho nước khẳng định không bình thường, Lý Ngôn Ngự rắc nhưng thật ra có thể một nếm. Thời gian trôi qua không sai biệt lắm. Tống Điềm Điềm làm mấy cái các ca ca bắt tay rửa sạch sẽ, tẩy sạch sẽ, đem móng tay phùng đều tẩy trắng, liền bắt đầu đem quả nho niết phá hướng tẩy sạch lau khô tiểu lưu nước bên trong thả xuống quả nho. Quả nho muốn từng viên niết phá, nói như vậy dễ dàng lên men. Mấy cái hoa hoa nhóm méo quả nho vui vẻ vô cùng, mặc danh giác hảo chơi, tiểu lưu nước thực mau tràn lan một tầng quả nho. Tống Điềm Điềm nhìn độ dày, hướng bên trong giải một tầng đường trắng. Muội muội, vì cái gì muốn giải đường trắng a? Tống Nhị Bảo khó hiểu. Chương 240 làm rượu nho, nhị. Tống Điềm Điềm cười cười nói, hơn nữa đường trắng liền sẽ càng ngọt ta, khẳng định sẽ càng tốt uống. Sẽ không quá ngọt sao. Tống Tam Bảo nhưng thật ra không tán đồng, nói, quả nho bản thân liền như vậy ngọt, lại ngọt có thể hay không quá nhị. Tống Điềm Điềm sửng sốt, lúc này mới phản ứng lại đây, nàng không gian xuất phẩm quả nho ngọt độ vốn là so kiếp trước quả nho ngọt, như vậy xem ra thật đúng là không cần thêm đường A. Nàng vẫn là dựa theo kiếp trước phương thức tới làm rượu nho. Lại đã quên muốn nhân địa thích nghi. Vậy nghe Tam ca, không thêm đường. Tống Điềm Điềm nói, liền không hướng thêm đường, trực tiếp đem quả nho một đám niết phá, mấy cái hoa hoa đi theo tễ, thực mau, mấy chục cân quả nho đều bị niết phá, thực mau tiểu lưu nước quả nho cùng quả nho nước quả nho ra liền hỗn hợp ở bên nhau, nhìn có điểm khó coi. Rốt cuộc là có quả nho nước. Tống Điềm Điềm vội vàng làm nhị ca bọn họ lấy chén nhỏ tới múc. Như vậy thanh thanh quả nho nước, tản ra thuần hậu quả mùi hương. Nhị Bảo cầm chén tốc độ so với ai khác đều mau. Tống Điềm Điềm không được nhị ca bọn họ múc nhiều, múc nhiều đã có thể không có gì nước, này đó nước tương lai nhưng đều là rượu nho đâu. Tống Điểm Điểm cấp nhị bảo đám người mỗi người đều múc non nửa chén, cho bọn hắn nếm thử, nghĩ ông bà nội cha mẹ nhị thuốc bọn họ, lại dùng trong nhà trang chén lớn đồ ăn canh chậu trang một chậu quả nho nước, lưu trữ cấp người trong nhà nhóm nếm thử. Này màu xanh lá quả nho nước sốt dạng dạng giống thủy giống nhau nhộn nhạo dụ hoặc người thanh hương. Nhị bảo, tam bảo, bốn bảo, ngũ bảo, uống một ngụm, một đám đều hai mắt sáng lấp lánh, rất hảo uống đến không được, vội vàng đem dư lại quả nho nước một lọc của cuống xong. Ngay cả Lý Ngôn Ngữ hai mắt đều toát ra một tia kinh dị, này quả nho nước mỹ vị quả thực cực hảo, so với ngày mùa hè bỏ thêm băng quả nho nước cư nhiên chút nào không thua kém. Nếu là ở mùa hè cái này quả nho nước hơn nữa mấy khối khối băng, kia hương vị thật là chỉ sợ quỳnh lâu tiên nhượng giống nhau mỹ vị. Tống Nhị Bảo nhìn kia quả nho nước, hai mắt đều là thèm nhỏ dãi, muội muội ta còn tưởng lại uống. Không được. Tống Điểm Điểm cắm eo nhỏ nói, nhị ca, đây là dùng để làm rượu nho, muốn lại uống nói, ngày mai quả nho hái được có bao nhiêu liền dùng tới làm quả nho nước uống. Tống Nhị Bảo nguyên bản còn tưởng lại uống, muội muội như vậy vừa nói, liền không lại yêu cầu. Bởi vì hắn cũng nghĩ đến tiên cảnh còn có như vậy nhiều quả nho. Tưởng uống nước trái cây không phải tùy thời tùy chỗ sự sao, hơn nữa hắn cũng sẽ làm quả nho nước, đơn giản thực. Tam bảo, bốn bảo, ngũ bảo cũng là như thế, đối ăn việc này thượng, mấy cái huynh đệ rất có ăn ý. Tống Điểm Điểm cũng nếm một ngụm quả nho nước, không thể không nói, này quả nho nước, thật sự so kiếp trước bất luận cái gì quả nho nước đều hảo uống, nếu là ở ngày mùa hè thêm băng nói, kia trong lòng tư vị càng là sảng khoái. Đại gia uống hảo quả nho, nên làm chính sự. Tiểu lưu nước còn thừa 1/3 dung lượng không có chứa đầy. Vừa vặn tốt dung lượng. Phía dưới chính là lên men. Lên men quá trình không nên quá kín mít, vẫn là muốn một chút khe hở sinh ra khí thể. Tiểu lưu nước 1/3 khe hở vừa vặn tốt. Tống Điểm Điểm cầm lưu cái đem tiểu lưu nước cái hảo, lại dùng một tầng thật dày dày đặc, phô đệm chăn đi lên, ước chừng phô 3 tầng, dùng dây thừng trói lại trói, trói thật chặt, không cho lộ ra khí thể. Hiện tại liền chờ lên men quá trình. Tống Nhị Bảo nhìn phóng tới nhà bếp trong một góc tiểu lưu nước, nói, như vậy thì tốt rồi sao? Tống Điểm Điểm nghĩ nghĩ, cười nói, cũng không tính toàn hảo, liền chờ nó thành rượu đem quả nho ra cùng một ít cạn lọc, khi đó không sai biệt lắm mới hảo. Sau đó nàng liền sẽ đem rượu nho cất vào đồ sứ bên trong tiến hành lần thứ hai lên men, đến lúc đó lưu một ít chính mình uống, mặt khác cầm đi bán. Kia muốn bao lâu mới có thể uống a? Tống Tam Bảo trong mắt đều là tò mò. Gần nhất trong nhà ăn quả nho. Trần Thủ Nhân nói một câu cái gì, bồ đào Mỹ tiểu dạ quan bôi, dù cẩm tỷ bà mã thượng thôi. Tống Tam Bảo liền ghi tạc đầu quả tim, con tuổi nhỏ liền đặc biệt muốn biết này bồ đào Mỹ tiểu có bao nhiêu hảo uống. Tống Điểm Điểm nghĩ nghĩ nói, chờ chúng ta phòng ở cái hảo là có thể uống lên. Nga, kia phòng ở cái hảo, chúng ta muốn uống rượu nho chúc mừng. Tống Nhị Bảo vỗ tay vẻ mặt hưng phấn. Hắn muốn uống nhiều hơn. Bốn Bảo, Ngũ Bảo cũng đi theo hoan hô. Đồng nhiên, Ngũ Bảo nói. Ta phải cho sư phụ ta uống rượu nho, còn phải cho cha mẹ uống. Đang nói, Lâm Bạch liền vào được, nghe thấy nhà mình đồ đệ như vậy hiếu thuận nghị chính mình, một khuôn mặt cười giống hoa giống nhau, nhịn không được tiến lên méo méo hắn khuôn mặt nhỏ, ngoan đồ đệ, sư phụ liền thừa ngươi khẩu, hưởng thụ rượu nho a. Ngũ Bảo ngoan ngoãn gật gật đầu, nhìn bên cạnh canh trong buồn quả nho nước, lập tức dùng muỗng gỗ múc hơn một nửa chén giống như bọn họ lượng, nói, sư phụ, ngươi uống quả nho nước. Hảo đồ đệ, ngoan đồ đệ. Lâm Bạch trên mặt đều là cao hứng, cầm lấy chén nhỏ, không có lập tức uống, mà là cầm đi ra ngoài, hắn muốn ở Hoác Thiên Đạt trước mặt uống, tức chết cái này Hoác Thiên Đạt. Hừ, hắn đồ đệ có hắn đồ đệ hiếu thuận sao? Lâm Bạch vẻ mặt đắc y đi ra ngoài rêu rao. Tống Nhị Bảo nhìn Lâm Bạch đi ra ngoài bộ dáng, không biết vì sao đầu góc đông nhiên toát ra linh quang, cũng học Ngũ Bảo bộ dáng múc một chén nhỏ quả nho nước bưng đi ra ngoài. Hắn cũng muốn đưa cho sư phụ uống, làm sư phụ cao hứng cao hứng. Tống Tam Bảo nghĩ nghĩ, cũng cầm lấy chén múc non nửa chén, hắn muốn tặng cho Trần Phu Tử uống, kia chính là hắn lao sư đâu. Mấy cái hoa hoa nhóm nghĩ hiếu thuận sư trưởng cùng sư phó, lại đã quên Tống Lao Căn bọn họ, vẫn là Tống Điểm Điểm cùng Lý Ngôn Ngữ một người múc non nửa chén phân biệt đưa cho Tống Lao Căn cùng Dương Thị. Tống Lao Căn đang ở trong viện cùng Dương Thị quốc cỏ khô, mùa hè thời điểm trong viện rào che dài quá cỏ dại, hiện tại đều thành cỏ khô, trong nhà muốn xây nhà, đến lúc đó thô công nhiều, đêm này đó địa phương thu thập ra tới. Phòng mấy chương, cái bàn cùng ghế, cấp thô công nhóm ăn cơm địa phương tự nhiên chân. Trong phòng uống quả nho nước náo nhiệt, Tống Lao Căn cũng nghe thấy, đặc biệt là kia Lý Bạch Hoắc Thiên Đạt chi gian thường xuyên nghe thấy đấu võ mồm, Tống Lao Căn cũng không để ý. Chính là đương nhà mình cháu gái đem quả nho nước lấy ra tới hiếu kính bọn họ, vậy hoàn toàn không giống nhau. Tống Lao Căn tiếp nhận Tống Điềm Điềm đưa lại đây quả nho nước, mãn nhãn đều là từ ái cùng cảm thán, trong lòng mềm tựa như thủy giống nhau, đều là phao phao. Sinh nữ hoa hoa thật tốt, nhìn xem, nhiều chi kỷ, nhiều hiếu thuận, nhìn nhìn lại kia mấy cái tiểu tử thúi, cái nào trước hết nghĩ đến bọn họ. Lúc trước hắn liền tưởng lão thê sinh một cái tiểu niếp, kết quả sinh bốn cái hoa hoa, cuối cùng trai già đẻ ngọc sinh vẫn là nam hoa hoa. Tới rồi tôn tử này đồng lứa, hắn lại bắt đầu mong, mong tới mong đi, trong nhà hai cái nhi tử một người tiếp một người sinh, sinh đều là nam hoa hoa, chính là không có nữ hoa hoa. Lúc ấy tống lão căn còn tưởng rằng bọn họ tống ra khả năng cùng nữ hoa hoa vô duyên, nếu bằng không như thế nào đều năm cái tôn tử chính là sinh không ra nữ hoa hoa. Bất quá, ông trời rốt cuộc mở mắt, lão đại tức phụ rốt cuộc sinh ra tống điểm điểm. Tống lão căn trong lòng a kia mừng đến nhạc, hoàn toàn đem tống điểm điểm đương nhất bảo bối sủng. Người trong thôn đều cười hắn ngốc, không sủng nam hoa hoa sủng ngoại gả bồi tiền hóa. Hừ, một đám ngốc mũ, bọn họ nào biết đâu rằng, nữ hoa hoa mới thật sự chi kỳ đâu. Nam hoa hoa nhóm cưới tức phụ liền đã quên nương, nào có nữ hoa hoa nhóm như vậy ngoan ngoãn đáng yêu hiểu chuyện săn sóc. Nhìn xem, hiện tại, chính là chứng minh. Chương 241 động thổ kiến phòng ở. Tống lao căn một hơi uống xong quả nho nước, này quả nho nước lại ngọt cũng ngọt bất quá hắn cháu gái ngọt. Ngọt ngào thật ngoan. Tống lao căn hai mắt đều là sùng địch. Tống điểm điểm câu lấy đại đại mắt hạnh tựa như câu huyền nguyệt giống nhau ý cười, hỏi, ông nội hảo uống sao? Tống lao căn gật gật đầu. Chỉ cần là ngọt ngào đưa tới liền hảo uống. Nhưng ngọt đã chết đâu, ngọt đến hắn trong lòng đi. Nàng ngốc ông nội, cháu gái không ông nội, nàng thích nhất ông nội. Tống điểm điểm hướng về phía Tống lao căn cười mềm như bông. Dương thị cũng hướng về phía Lý Ngôn Ngữ lộ ra từ ái ý cười, tiểu thất ngươi thật hiểu chuyện, còn hiểu được cấp bà nội đưa uống. Này tiểu thất ta, thật là đẹp mắt. Dương thị nhịn không được tinh tế đánh giá tiểu thất, nhìn nhìn lại bên cạnh nhà mình cháu gái, đống nhiên giác, hai người đứng chung một chỗ còn rất thuận mắt. Lý Ngôn Ngữ trắng nón như ngọc mặt giờ phút này cười ngoan ngoãn, có vài phần hài tử non nớt, mang theo một tia ngượng ngùng, cấp bà nội đưa uống chính là hẳn là. Dương thị vẫn luôn cho hắn một loại thử cấm áp cảm giác thật giống hắn mãi mãi giống nhau, ở chung làm hắn tâm đều cảm giác cấm áp. Hắn chưa từng có cảm thụ quá tổ tôn tình, ở Dương thị trên người, hắn nhưng thật ra chậm rãi ở thể nghiệm ở cảm giác. Tiểu thất thật săn sóc. Dương thị đầy mặt từ ái ý cười. Đi chơi đi, ông nội làm việc. Tống lao căn cười phất tay. Tống điểm điểm không có đi, ngược lại nói, ông nội, chúng ta ngày mai lại đi mua mấy cái tiểu lưu nước, nhà của chúng ta quả nho nhiều, tuy rằng người nhiều, nhưng là cũng ăn không hết, đều dùng để làm quả nho nước cùng rượu nho hảo. Ngọt ngào muốn làm gì liền làm gì, ông nội duy trì ngươi. Tống lao căn vừa nghe liền biết tống điểm điểm ý tứ, hạ giọng, tiến đến tống điểm điểm bên tai nói, không có tiền ông nội cho ngươi, ông nội buổi tối liền cho ngươi, ngươi đi mua chính là. Một bộ sợ Dương thị nghe thấy có ý kiến tiểu tâm cẩn thận. Chính là như vậy gần, Dương thị sao có thể nghe không thấy, lúc ấy chừng hắn một cái, nói, nhìn xem ngươi, giống đề phòng cướp giống nhau, lớn như vậy người, đều lao phu lao thê, ở tiểu hài tử, cũng không sợ e lệ. Huống hồ nàng có đối tống điểm điểm keo kiệt sao. Trong nhà tiền đều là cháu gái kiếm, bạn già cũng cho mỗi phòng đã phát bạc, cháu gái tưởng mua cái gì, muốn làm cái gì, Dương thị đều biết trong lén lút nàng đều phải đưa tiền. Bởi vì trong nhà hết thảy tiền, tất cả đều là cháu gái kiếm. Nàng lại không phải trọng nam khinh nữ ác mãi mãi. Nhìn xem nàng bạn già hành vi, Dương thị trong lòng mạc danh rắc buồn cười, cái này bạn già, còn không phải là tưởng ở cháu gái trước mặt thảo một cái hảo sao, còn muốn bẩn thỉu nàng, thật là càng già càng ái tranh sủng. Còn không phải ngươi ái lại nhải. Tống lao căn không phục, nếu không phải ngươi ái lại nhải, ta dùng có ngươi sao? Ngươi a, mặt sau có chính sự, hậu thiên liền phải động thổ. Dương thị dặn dò hắn, đem chính sự đặt ở trước mắt. Đừng luôn muốn ở cháu gái trước mặt tranh sủng. Ta biết, biết đâu. Tống lao căn cười cười, ngẩng đầu nhìn bầu trời, vẻ mặt nhẹ nhàng tự tại kiêu ngạo cao hứng. Phong ở cuối cùng là muốn che lại. Quốc khánh 54 năm. 8 tháng 20, Hàn Lộ. Ngày Hoàng Đạo. Nghi, động thổ, nhập trạch, cầu phú, gả cưới, đi ra ngoài, di đồ, hiến tế. Đúng là động thổ khởi phong ngày lành. Cổ đại tạo nhà mới là nhân sinh đại sự. Đó là hoa màu hộ cả đời Dương Mi thổ khí, tranh sĩ diện mặt đại nhật tử, tống ra toàn bộ nhà ở đều bị phủ thêm lụa đỏ, đây là tống thế thư riêng từ tiệm vải mang về tới, chiêm trường lâm không dám lấy tiền. Muốn động thổ bên cạnh trên đất trống, đã sớm bãi đầy muốn tế bái dùng giàn tế. Giàn tế thượng mang lên đầu heo, gà, vịt, quả khô, điểm tâm chờ, đây là ngày hôm qua tống thế thư dùng một lần ở trong huyện mua sắm, hoa không ít bạc. Tống lao căn mang theo tống ra người cả nhà ở giàn tế tốt nhất hương lễ bái. Thành kính vô cùng. Tế bái thiên địa, tế bái thiên thần, phù hộ tân nhà ở tạo bình bình an an. Tế bái hảo sau, Tam thúc Tống Thế Trình liền bắt đầu điểm pháo đốt. Phanh phanh phanh. Pháo bùm bùm tạc nước vui sướng tiếng vang, Tống gia thôn hoa hoa nhóm đều tụ ở bên nhau, nhìn pháo vang, đều chạy vội, hoan hô, náo nhiệt phi phàm. Pháo vang lên lúc sau, Tống Thế Phúc lấy ra vài đàn rượu trắng, một chén múc đi xuống, múc tràn đầy, sau đó đưa đến này đó thợ thủ công cùng công nhân trước mặt, thỉnh bọn họ ăn động thổ rượu. Ung Châu thợ thủ công cùng Trường Hà huyện thợ thủ công, ước chừng 8 người, hơn nữa Tống Lao Căn ở Tống gia thôn thỉnh thô công 10 người, 18 người uống động thổ rượu. Lâm Bạch cũng ở bên trong, hắn phải làm địa long cùng vê nút cờ, cũng là thợ thủ công chi nhất, hào sảng trực tiếp làm một chén rượu trắng. Những người khác cũng giống nhau, toàn bộ đại chu người kiến phòng ở đều là như thế, thợ thủ công cùng thô công nhóm đều có uống động thổ rượu nghi thức. Uống xong động thổ rượu, Tống Lao Căn liền thỉnh Lý Chính Tống Thành Điền ra tới. Bởi vì hắn kiến phòng ở đại, dựa theo những cái đó gia đình giàu có nghi thức, làm Lý Chính Tống Thành Điền chủ cầm khởi công nghi thức, ở muốn kiến tạo phòng ốc tứ giác chôn địa khí bảo bình. Chính là một cái màu đỏ tiểu bình sứ, bên trong nhét vào lúa mì thanh khoa, tiểu mạch, gạo, cao lương, thục đậu, ngũ sắc tơ lụa, tiền đồng bạc, đá quý mấy viên. Này đá quý kia đều là Lý Ngôn Ngữ từ chính mình dày ra thượng khấu hạ tới. Bởi vì bỏ thêm đá quý, mới phù hợp bảo bình đặc tính, Tống gia người liên tiếp mua đá quý, Lý Ngôn Ngữ rắc không được, nhất định phải cắt lợi. Bởi vì là chôn ở trong đất đồ vật, không cần như vậy đại, mấy viên liền đủ để, thảo cái điểm có tiền hảo ngụ ý. Như vậy địa khí bảo bình chôn ở phòng ở bốn phía, chính là khẩn cầu phòng ốc nền vĩnh cố. Khởi công phía trước, còn muốn ở đất nền nhà tứ giác hóa vàng mã tê trạch thần, châm ngòi pháo, đây mới là chân chính khởi công. Cái này quá trình, đều là Lý Chính Tống Thành Điền ở chủ trì, hắn là trong thôn Lý Chính, lại cực chịu người tôn kính, Tống Lao Căn giác hắn là lại thích hợp bất quá người. Lý Chính Tống Thành Điền chuyện này làm rất nhiều lần, người trong thôn khởi nhà mới đều sẽ kêu hắn làm MC, cho nên hắn thực thuận tay. Đương nhiên. Cổ đại tạo phòng ở chú ý, khởi công đệ nhất nhân cần thiết muốn cùng ngày thần tương kết hợp, hoặc là chính là trong nhà nam hoa hoa, đó là thừa hương khói người, cho nên cơ bản rất nhiều nhân gia không phải nhi tử chính là tôn tử tới động cái này đệ nhất thổ. Chính là Tống Lao Căn cái này không có vâng theo quy củ, hắn làm Tống Điểm Điểm tới đào đệ nhất tiêu thổ. Hắn ngoan cháu gái, đó là có đại phúc khí người, là bọn họ Tống gia phúc bảo, trong nhà đệ nhất tiêu thổ cần thiết nàng động thổ, Tống Lao Căn tin tưởng không nghi ngờ, nhà mình cháu gái động thổ. Bọn họ Tống gia phòng ở khẳng định có thể mấy trăm năm sừng sững không ngã. Tống Điểm Điểm giác thực bất đắc dĩ, ở Tống gia thôn nhiều người như vậy chú mục hạ, vẫn là không lay chuyển được ông nội kiên trì, nhìn trong thôn như vậy nhiều người, kia ánh mắt có khó hiểu, trao phúng, hâm mộ, kỳ quái, bội phục, không thể tưởng tượng. Cái dạng gì ánh mắt đều có. Rốt cuộc không có nhà ai sẽ làm nữ hài tử tới động khởi công đệ nhất thổ, kia đều là truyền thừa con cháu căn nam hoa hoa nhóm mới có thể làm sự. Cố tình ở bọn họ Tống gia nàng Tống Điểm Điểm một cái nữ hoa hoa động thổ. Chương 242 lớn mật phàn tiểu hoa. Tống Điểm Điểm bình chân như vậy, thịt mút mút tay, cầm thô thô một cái sẻng, không chút nào cố sức liền trực tiếp đào đi xuống. Ha ha ha ha ha. Sảng khoái. Tống Điểm Điểm thịt mút mút mặt đều là cao hứng. Đối cái này phong kiến tập tục vô hình cử phản đối thủ thế đệ nhất nhân. Dựa vào cái gì nữ hoa hoa liền không thể động thổ, nhất định phải nam hải tử sao. Sinh ra tới đồng dạng là huyết mạch. Vì sao nữ hoa hoa chính là bồi tiền hóa, nam hoa hoa chính là hỏa hương căn, căn bản là không có như vậy đạo lý. Nàng về sau phải hảo hảo kiếm tiền, hảo hảo mang theo mọi người trong nhà làm giàu, cấp này đó Tống gia thôn mọi người nhìn xem, nữ hoa hoa giống nhau có thể khởi động một cái gia, giống nhau có thể lớn mạnh gia tộc. Tống Điểm Điểm đào một chút sau, Tống Thế Phúc, Tống Thế Thư, Tống Thế Trình, Tống Thế Thanh đám người liền tượng trưng tính ở phòng ốc tứ giác đào đào. Cái này khởi công nghi thức rốt cuộc kết thúc. Tống Thành Điền dừng lại xuống dưới. Dương Thị liền cầm giàn tế mặt trên quả khô cùng điểm tâm, giải phân cho vây quanh hoa hoa nhóm. Đầu heo, gà vịt muốn lưu trữ làm ăn, nhưng là này đó ăn vật thực, hào phóng người sẽ phân cho mọi người ăn, thảo cái không khí vui mừng, làm xây nhà thuận thuận lợi lợi. Keo kiệt người tắc chỉ phân một chút, đại bộ phận lưu trữ chính mình trong nhà ăn. Hiển nhiên, hiện tại Tống gia trong nhà điều kiện hảo, trong nhà càng tốt ăn đồ vật đều có, tự nhiên sẽ không lưu trữ này đó ăn vật thực, tức khác trong thôn hoa hoa nhóm mỗi người đều có thể phân đến không ít. Một đám nhạc một nhảy tam nhảy, trong thôn vây quanh người đều hô to Tống Lão Căn ra hào phóng. Kỳ thật cũng là hoa màu hộ đại bộ phận người đều nghèo, tự nhiên cũng liền luyến tiếp phân đổ vật cho người khác ăn. Quả khô cùng điểm tâm đầu to, Dương Thị vẫn là để lại cho giúp bọn hắn ra làm việc thô công, bọn họ đều tới giúp bọn hắn ra xây nhà, thợ thủ công cùng thô công nhóm nhất định phải lưu không ít. Tống gia người bắt đầu khí thế ngất trời xây nhà. Tống Đại Bảo, Tống Nhị Bảo, Tống Tam Bảo, Tống Tứ Bảo, Tống Ngũ Bảo, Tống Điềm Điềm. Tống lao căn ra đời cháu sáu cái hoa hoa nhóm giờ phút này đều bị trong thôn hoa hoa nhóm vây quanh. Lý Ngôn Ngữ cũng ở trong đó, chỉ là hắn sắc mặt không tốt lắm. Trong thôn bọn nha đầu, một đám đều đem hắn vây quanh trung gian, đôi mắt nhìn hắn đều thẳng bộ dáng, làm hắn cả người đều không được tự nhiên. Cố tình hôm nay là Tống gia động thổ nhật tử, hắn còn không thể tùy tiện phát hỏa, cứ như vậy bị Tống gia thôn bọn nha đầu trực tiếp vây chật như nêm cối. Tống Điểm Điểm ở một bên xem bất quá đi, chen vào trong đám người, lôi kéo Lý Ngôn Ngữ tay liền đi. Lý Ngôn Ngữ gương mặt này lớn lên quá đẹp, mặc kệ là ai thấy đều sẽ kinh ngạc cảm thán vài phần, càng đừng nói hoa màu hộ bọn nha đầu, trước nay chưa thấy qua như vậy đẹp nam hoa, một đám đều nhìn chằm chằm xem. Thật chán ghét. Chó con gương mặt này chính là Phạm Đào Hoa. Tống Điểm Điểm mạc danh có chút trong lòng không thoải mái, nàng cẩu, những người này nhìn cái gì mà nhìn. Vị công tử này. Phan Tiểu Hoa bỗng nhiên ngăn cản Tống Điểm Điểm phương hướng, e lệ ngượng ngùng chăm chú nhìn Lý Ngôn Ngữ, tiểu công tử, ta là Phan Tiểu Hoa, ta liền ở tại thôn đầu đệ tâm gia. Ngươi có rảnh tới tìm ta chơi? Tống Điểm Điểm mắt hạnh đều trừng ngây dại. Không đều nói cổ đại nữ tử rụt rè sao? Cái này Phan Tiểu Hoa tác phong lớn mật quả thực vượt qua thường nhân. Đương nhiên, cái này Phan Tiểu Hoa vẫn luôn là Tống gia thôn dị loại, nha đầu bên trong một cái đi bọn họ sau núi muốn trộm tiên môi chính là nàng. Hơn nữa nàng tác phong ở Tống gia trong thôn vẫn luôn không tốt lắm, thuộc về là gan đặc đại, trước kia cùng nhị bảo còn thường xuyên đánh nhau, còn sẽ trộm cắp, gì sự đều dám làm cái loại này. Tống gia thôn người đều nói, Phan Tiểu Hoa là đầu sai rồi thay, nam hoa hoa đầu thành nữ hải tử. Phan Tiểu Hoa, ngươi không biết xấu hổ. Cùng thôn nữ hoa hoa nhóm có người mắng nàng. Phan Tiểu Hoa mặt không đỏ tâm không nhảy, ta tưởng nhận thức chúng ta thôn người, như thế nào liền không biết xấu hổ. Nói xong, còn ngượng ngùng mặt bộ dáng tiếp tục xem Lý Ngôn Ngữ. Lại như thế nào tính tình giống nam hài tử, bản chất tới nói vẫn là một cái mỹ tiểu Nga. Cái này tiểu ca thật là đẹp mắt ta, là nàng gặp qua đẹp nhất tiểu ca, trên thế giới đẹp nhất tiểu ca khẳng định là hắn. Phan Tiểu Hoa hai mắt si mê lên. Đúng vậy, nhân gia tưởng nhận thức như thế nào liền không biết xấu hổ, hiện đại nam nữ bình đẳng đâu, đến nữ hài tử trên người như thế nào có thể kêu không biết xấu hổ đâu. Tống Điểm Điểm ánh mắt nhìn về phía Phan Tiểu Hoa nhưng thật ra có vài phần khen ngợi, lại có vài phần buồn cười. Lớn mật là không sai, chính là cho dù là ở hiện đại nữ hài tử đều là muốn rụt rè a, nếu bằng không thế nào đều là sẽ bị người giễu cợt, càng đừng nói này nữ giới phụ tiết như vậy nghiêm ngặt cổ đại, kia đều là sỉ nhục. Nói nữa, Phan Tiểu Hoa, ngươi tưởng nhận thức chính là ta cậu, này không được đâu. Tiểu Hoa, ngươi nhường một chút, ta muốn mang ta đệ đệ về nhà. Tống Điểm Điểm thanh thúy thanh âm mang theo một tia lạnh lẽo. Mắt hạnh nháy xem Phan Tiểu Hoa. Tư tâm tới nói, Phan Tiểu Hoa cũng không xấu, coi như là thanh tú nha đầu, nếu là lớn lên, khả năng còn có vài phần tư sắc, chính là tính tình này sinh sôi làm người xem nhẹ nàng bề ngoài, chỉ làm người nhớ rõ nàng các loại hành vi bất lương, khó coi. Phan Tiểu Hoa lúc này mới cúi đầu xem Tống Điểm Điểm, trắng non sạch sẽ, tròn tròn mặt, nhìn nàng ánh mắt lạnh lùng. Ngọt ngào a. Phan Tiểu Hoa hắc hắc cười cười, nhà ngươi cái này tiểu ca tên gọi là gì, có thể nói cho ta sao? Tống Điểm Điểm đông nhiên muốn cười, cái này Phan Tiểu Hoa, thật đúng là da mặt dày a, nàng đều mặt lạnh, đều không để trong lòng. Hắn đều tiểu thất. Tống Nhị Bảo không biết khi nào xuất hiện ở Phan Tiểu Hoa phía sau, thanh âm cười nhạo, Phan Tiểu Hoa, ngươi tưởng trộm nhà của chúng ta trong núi tiên môi, hiện tại cư nhiên còn tưởng nhận thức tiểu thất, ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ. Phan Tiểu Hoa nguyên lai còn một bộ không sao cả biểu tình, nghe được Tống Nhị Bảo nói, nháy mắt mặt đều thay đổi. Nguyên bản còn không sợ trời không sợ đất một bộ da mặt dày bộ dáng, hiện tại đã một bộ hai mắt phím hồng, liền phải khóc ra tới. Không đúng, Phan Tiểu Hoa cùng nhị ca coi chẳng huống, Tống Điểm Điểm mắt hạnh chớp a chớp a, tò mò vô cùng. Tống Nhị Bảo ngươi đừng khi dễ người. Phan Tiểu Hoa xoay người, nhìn Tống Nhị Bảo, nước mắt đều mau nhỏ giọt tới. Tống Nhị Bảo ha ha nở nụ cười, ai có thể khi dễ ngươi Phan Tiểu Hoa, ai không biết ngươi Phan Tiểu Hoa so với ta Tống Nhị Bảo còn lợi hại a. Tống Nhị Bảo, ngươi thật quá đáng. Phan Tiểu Hoa ngay sau đó, ô, một tiếng liền lập tức chạy ra. Tống Điểm Điểm nhìn xem chạy đi Phan Tiểu Hoa, lại nhìn xem sắc mặt tự nhiên nhị ca, mắt hạnh phát ra ra một cổ bát quái quan mang, nhị ca, ngươi đối Phan Tiểu Hoa rất quen thuộc sao. Tống Nhị Bảo đại khái không nghĩ tới Tống Điểm Điểm bỗng nhiên như vậy mở miệng vừa hỏi, không biết nghĩ đến cái gì, anh khí khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một tia xấu hổ, ngay sau đó hừ lạnh một tiếng, nói, ai sẽ đối nàng thủ, như vậy không biết xấu hổ nha đầu, ta đều không nghĩ nhận thức nàng. Nha, nhìn dáng vẻ rất quen thuộc đâu. Tống Điểm Điểm biết nhị ca không nghĩ nói, liền không coi truy vấn, chỉ là nàng trong lòng lại giác, nhị ca cùng Phản Tiểu Hoa chi gian nhất định có chuyện xưa. Tống Nhị Bảo lúc này đã hướng về phía vây quanh Lý Ngôn Ngữ một đám nha đầu nhè răng khỏe miệng giận mắng lên, các ngươi vây quanh nhà của chúng ta tiểu thất làm gì, nghĩ như thế nào gả cho nhà của chúng ta tiểu thất, các ngươi này đó nha đầu đều cùng phản tiểu hoa giống nhau không biết xấu hổ sao. Con tuổi nhỏ liền đuổi theo nam nhân chạy. Chương 243 độc miệng nhị ca. Tống Điểm Điểm nghe mắt hạnh mở to càng thêm đại, nàng biết nhị ca tài ăn nói hảo, thường xuyên dỗi ông nội, chính là không nghĩ tới dỗi khởi người khác tới ác hơn. Quả thực, Tống Nhị Bảo như vậy giận dữ mắng, vây quanh bọn nha đầu, tức khắc đỏ mặt tản ra tới. Các nàng tương lai đều là phải gả người, sao có thể từ Tống Nhị Bảo đối chính mình nói bậy, huống hồ vẫn là cùng Phan Tiểu Hoa đánh đồng. Phan Tiểu Hoa đó chính là nữ hải tử trung dị loại, mọi người đều xem thường nàng. Các nàng cũng không nên giống Phan Tiểu Hoa giống nhau, tương lai bị người khinh thường, kia chính là sẽ ảnh hưởng gả chồng. Ca ca, ngươi thật ghê gớm. Tống Điểm Điểm giác giờ phút này nhị ca, mặc danh vĩ nạn cao lớn lên. Dựa vào nhị ca này một chữ miệng, phạm vi 10 dặm nha đầu đều sẽ văn phong mà chạy. Phòng trừng tương lai tức phụ đều sẽ bị dọa chạy. Tống Nhị Bảo ngượng ngùng gãi gãi đầu, là tam đệ để cho ta tới giải vây, nói tiểu thất bị bọn nha đầu cấp cuốn lên. Kia nhị ca cũng lợi hại. Tống Điểm Điểm tiếp tục khen. Miệng lợi hại, nơi nào là chân chất nhị ca, rõ ràng là độc miệng nhị ca. Thông minh chính là tam ca, biết nhị ca dễ dàng hù trụ hoa hoa nhóm, khiến cho nhị ca tới giải cứu chó con. Tống Nhị Bảo hắc hắc cười, sắc mặt có một ít ngượng ngùng. Tống Nhị Bảo mấy năm nay ở Tống gia trong thôn kia không phải bạch đánh nhau, nguyên lai Tống gia thôn thôn bá lao đại là Tống Thế Thanh, Tống Thế Thanh đi đọc sách về sau, liền thành Tống Nhị Bảo. Dựa vào Tống Nhị Bảo đánh ra tới uy phong, Tống gia thôn nam hoa hoa cùng nữ hoa hoa đều đối hắn có vài phần kinh sợ. Dọa chạy này đó vây quanh bọn nha đầu lại thích hợp bất quá. Vây quanh người tản ra, Lý Ngôn Ngữ rắc bốn phía không khí đều tươi mát lên, lại cúi đầu nhìn xem bị Tống Điểm Điểm lôi kéo tay, thịt thịt, bạch bạch, mềm mại. Lý Ngôn Ngữ nhịn không được nhéo nhéo Tống Điểm Điểm tay nhỏ, nghiết Tống Điểm Điểm mày nhảy nhảy, nhỏ giọng vô tức buông lỏng ra lôi kéo hắn tay, ai ngờ Lý Ngôn Ngữ siết chặt tay nàng, xinh đẹp trong hai mắt đều là thủy dạng dạng ôn nhu, tiểu tỷ tỷ, ngươi nói mang ta về nhà đâu? Hảo, về nhà, chúng ta về nhà. Đại chỗ rửa dính chính mình, Tống Điểm Điểm mắt hạnh đều cười thành câu huyền nguyện, cái này dính người chó con, thật đáng yêu. Tống Nhị Bảo không có đi theo cùng nhau về nhà, hắn muốn đi giúp cha bọn họ dọn gạch. Tống Đại Bảo, Tống Thế Thanh, Tống Nhị Bảo, đều bị Tống Lao Căn cùng nhau lưu lại dọn gạch, Tam Bảo bọn họ mới 8 tuổi, Tống Lao Căn rất tiểu, khiến cho bọn họ về nhà đi theo Trần Lao đọc sách viết chữ to. Tam Bảo không có lập tức đi, hắn đối Lâm Bạch tạo phòng ở có điểm tò mò, cho nên đi theo xem. Ngũ Bảo vẫn luôn đi theo Lâm Bạch sư phụ ngông mặt sau xem hắn chỉ huy thợ thủ công nhóm như thế nào đào đất long, sau đó thuận tiện nghe Lâm Bạch giáo chính mình. Bốn Bảo rắc nhằm chán, ngoan ngoãn đi theo Tống Điểm Điểm cùng nhau về nhà. Một hồi về đến nhà, Tống Điểm Điểm liền đi nhà bếp, Lý Ngôn Ngữ mặt dày mày dạn đi theo, Bốn Bảo đâu, rắc trong phòng bếp hiện tại đặc biệt hương, cũng đi theo đi vào. Nhà bếp đã không phải phía trước nhà bếp, phải làm món chính, còn ở bên cạnh dùng thổ gạch lũy nổi lên một cái hòa bếp. Là Hoác Thiên Đạt hoa một giờ làm lên. Cần thiết muốn hai cái nồi to mới đủ thiêu nhiều người như vậy ăn đồ ăn. Tiên thị, Phương thị, Tiểu Dương thị đã ở chuẩn bị món chính. Cố dùng nhiều như vậy thợ thủ công cùng thô công, Tống gia khẳng định muốn chuẩn bị tốt thịt cá, làm cho bọn họ ăn cái hảo. Ở nông thôn, nếu cái thô công, muốn nhân tạo phòng ở gì đó, không có mấy cái hảo đồ ăn, chính là sẽ bị người phê bình. Cái này cố chủ keo kiệt cái gì gì đó, về sau nhà bọn họ danh tiếng đều sẽ không tốt. Nghiêm trọng còn sẽ ảnh hưởng nhi nữ gả cưới đại sự. Ở nông thôn nông hộ nhân gia, quần cư sinh hoạt vốn dĩ chính là chú ý một cái nhân tình lui tới, nói đến nói đi, chính là muốn sẽ là người. Dung hiện đại nói, EQ cao rất quan trọng. Đương nhiên, ở hiện đại thành thị sinh hoạt, đại bộ phận người tiểu khu cửa phòng một quan, ai lo phận nấy không cần quá nghẹn khuất chính mình, chính là ở trên chức trường các loại lục đục với nhau nhất chú ý sẽ là người. Bực này vì thế cùng cổ đại nông thôn sinh hoạt có hiệu quả như nhau chỗ. Tính chung chính là EQ cao. Muốn sẽ là người. Nói chuyện không thể tùy tiện đắc tội với người, muốn lưu lại đường sống, cũng muốn sẽ làm mặt ngoài công phu, ở quần thể trong sinh hoạt, mới có thể bị nhân xứng tán. Làm người A, là môn đại học vấn. Tống Điểm Điểm nhìn trong nhà thịt, thịt ba chỉ ước chừng mua 20 cân, cá mẹ hoa nhị điều, đều là sáng sớm đi lên Tống Thế Phúc vội vàng hắc đi trong huyện mua trở về. Còn có tê bái dùng đại đầu heo, gà vịt, cũng đặt ở nhà bếp thất thượng. Trong nhà chính mình loại rau xanh đặt ở một góc, rau diếp, cải trắng, bí đao, bí đỏ, hương hành, quan trọng nhất ớt cay, bãi đầy đầy đất, nhìn liền rực rỡ muôn màu, giống làm tiệc rượu giống nhau. Bà nội, muốn làm cái gì đồ ăn? Tống Điểm Điểm hứng thú bừng bừng hỏi, đây là xuyên qua tới nơi này, trong nhà nhất náo nhiệt một ngày. Dương thị hơi suy tư liền nói, thịt kho tàu, cá kho, đầu heo thịt xào ớt cay, thanh xào cải trắng, thịt mạt đậu hủ canh, thanh xào bí đao, 6 cái đồ ăn không sai biệt lắm. Dừng một chút, Dương thị lại nói, này gà cùng vịt buổi tối dùng để hầm. An bài nhiều như vậy thịt cá, 6 cái đồ ăn, cũng đủ hoa màu hội nhóm ăn cái vui sướng tràn trề, buổi tối lại đổi 2 cái món ăn mặn, cũng coi như có điều hòa. Tống điểm điểm cũng thấy 6 cái đồ ăn cũng đủ rồi, Ung Châu tới thợ thủ công nhóm có thể ăn đến nhà bọn họ độc đáo thịt kho tàu, cá kho, đều sẽ ăn đã quyển. Bà nội, chúng ta là bãi 4 cái bàn tiệc sao? Tống điểm điểm hỏi. 2 con cá, khẳng định là 4 cái bàn tiệc. Dương thị gật gật đầu, mãn nhãn từ ái, này thợ thủ công cùng thô công liền 18 người, liền 2 bàn tiệc, nhà của chúng ta thêm lên cũng 2 bàn người, ngươi ông nội nói, lại làm 2 bàn tiệc, nếu bằng không các ngươi nhìn người khác ăn được, chỉ sợ sẽ thèm, cho nên liền nhiều làm 2 bàn. Làm nhiều như vậy thịt cá, trong nhà phí tổn cũng đại, đổi thành những người khác, đều là đem thịt cá để lại cho thợ thủ công cùng thô công nhóm, chính mình ăn thiếu chút nữa, tỉnh một chút tiền, cho dù thượng bàn cùng nhau ăn, ăn cũng là tương đối thiếu. Nhưng là Tống lao căn nơi nào bỏ được ủy khuất nhà mình hoa hoa, khiến cho Tống Thế Phúc đồ ăn mua đủ, cùng nhau nhiều làm một chút, không thể ủy khuất người trong nhà. Tống điểm điểm nhịn không được ngửi ngửi thớt thượng đầu heo, hỏi, bà nội, này đầu heo thịt ngươi tính toán như thế nào làm? Ăn thịt động vật Tống điểm điểm theo dõi cái này thịt heo, muốn ăn lỗ thai heo, xào đầu heo thịt ăn. Ngày mai giữa trưa thiết khối bưng lên đi thì tốt rồi. Dương thị cười xem nàng, hôm nay đồ ăn đủ rồi, thịt heo lưu trữ ngày mai làm. Dương thị nói, ở đầu heo thượng cắt một khối tiểu thịt, đưa tới Tống Ngọt bên miệng, nói, tới, ăn một ngụm. Này đầu heo thịt chính là hoa ước chừng 2 cái canh giờ lỗ lên. Tống điểm điểm híp mắt lập tức cắn một ngụm, không có mùi vị gì cả thịt kho, trừ bỏ mùi thịt, vẫn là mùi thịt, tuy rằng nguyên nước nguyên vị, tổng cảm giác thiếu cái gì, xa xa không bằng kiếp trước món kho. Dương thị lại đưa cho Lý Ngôn Ngự cùng bốn bảo, Lý Ngôn Ngự nhìn này đầu heo thịt đều không muốn ăn, hắn đã ăn qua các loại sơn chân hải vị. Nơi nào sẽ thích ăn như vậy đầu heo thịt, chính là Dương thị từ ái nhìn hắn, Lý Ngôn Ngự giơ lên nhàn nhạt tươi cười, không chút do dự ăn xuống dưới. Ăn chính là Dương thị đối chính mình quan ái, cũng không phải này đầu heo thịt mỹ vị. Chương 244 Thánh chỉ đến. Bốn bảo đem đầu heo thịt nhai mấy khẩu, liền trực tiếp ăn đi xuống, gần nhất hắn thịt cá ăn nhiều, này đầu heo thịt ăn thật giống nhau, chính là ăn cái mùi thịt. Bà nội, này không như vậy ăn ngon. Tống điểm điểm vẻ mặt đau khổ, tựa hồ giác không thể ăn. Dương thị trừng mắt xem nàng, ngươi là ăn nhiều ăn ngon, không thích ăn mà thôi. Gần nhất mỗi ngày cá a thịt ta, đem bọn nhỏ miệng đều dưỡng điêu. Trước kia nghèo thời điểm, trong nhà ăn Tết mua một chút thức ăn mặn thịt, hoa hoa nhóm cái nào không phải ăn ăn ngấu nghiến cướp ăn. Nào có. Tống điểm điểm nghe xong không tỏ ý kiến, nàng nhưng không thích cái này gì thế thì kho. Đối đầu heo thịt, người ở đây ăn pháp cơ bản chỉ có bạch lỗ, hồng lỗ cực nhỏ, dù sao Tống điểm điểm chỉ nhìn thấy quá thịt kho tàu, không có thấy quá thịt kho. Tống điểm điểm không có hỏi lại, nàng quyết định, buổi tối bà nội bạch lỗ đầu heo thịt thời điểm, nàng nhất định phải ở bên cạnh, nàng chính là muốn ăn hồng lỗ, mới không ăn bạch lỗ đầu heo thịt, cũng không đủ hương a. Tiên thị đã bắt đầu ở thiêu thịt kho tàu, mùi thịt từng đợt theo khí vị tràn ngập mở ra, toàn bộ nhà bếp đều là pháo hoa khí vị. Phương thị ở nhanh nhẹn sắt rau, tiểu dương thị ở một chút rửa rau, nhặt rau, thuận tiện còn thiêu nhóm lửa. Nhà bếp các nữ nhân gọn gàng ngăn nắp làm những việc này, trên mặt đều treo cười, trường hợp hết sức ấm áp. Tống điểm điểm hai mắt nhìn này hết thảy, mắt hạnh đều đựng đầy ấm áp. Sinh hoạt pháo hoa khí chính là ở tuổi gạo mắm muối tương giấm trà chi tiết dần dần đầy đặn nhân sinh độ dày. Sinh hoạt đơn giản chính là hạnh phúc nguyên với thấy đủ thường nhạc. Mỗi người đối sinh hoạt cái nhìn bất đồng. Nhưng là ở Tống điểm điểm trong lòng, này đó sinh hoạt việc nhỏ vụn vặt, ngẫu nhiên tiểu đấu võ mồm, tiểu nháo miệng đều là sinh hoạt sáng lạn sắc thái. Bình bình đạm đạm, ấm ấm áp áp. Là nàng kiếp trước vẫn luôn khát vọng sinh hoạt. Ở cái này dị thế nàng rốt cuộc có được, hơn nữa chưa khỏi nàng kiếp trước khuyết điểm thả cô độc máu lạnh nhân sinh. Lý Ngôn Ngự trong hai mắt đồng dạng xem ấm áp chảy xuôi. Hắn thân là hoàng tử, ở trong hoàng cung thấy đều là a du nịnh hót bọn nô tài, hoặc là chính là các loại ghen ghét hãm hại huynh đệ tỉ muội. Cái gì kêu ấm áp thân tình, hắn không hiểu, cho dù đối mặt phụ hoàng, hắn còn phải thường xuyên tam khấu chín quỷ, mị kỷ danh rằng, quy củ. Đúng vậy, là quy củ. Trong hoàng cung không thiếu được quy củ. Chính là quy củ cũng làm thân tình đều đạm bạc, tìm không thấy nội tâm đối thân tình ỉ lại. Nguyên lai ở ba tánh trong nhà, sinh hoạt tầm thường ấm áp là như vậy. Lý Ngôn Ngự quay đầu xem Tống điểm điểm, liền thấy nàng trắng non khuôn mặt nhỏ dương nhàn nhạt điểm tinh ý cười, dịu dàng chảy xuôi. Cái này tiểu nha đầu, thật là càng xem càng thuận mắt. Lý Ngôn Ngự hai mắt mỉm cười, ánh mắt lập tức đều luyến tiếc rời đi Tống Điểm Điểm trên người, vừa lúc bị Dương Thị xem ở trong mắt. Tiểu thất đối ngọt ngào tựa hồ có điểm bất đồng a. Bất quá Dương Thị không có nghĩ nhiều, hai cái tiểu hoa nhi mới bao lớn, làm sao như vậy tiểu liền biết tình yêu nam nữ, nhiều nhất chính là hợp tới. Dương Thị không nghĩ tới, Tống Điểm Điểm kiếp trước kiếp này thêm lên đã là 30 tuổi bác gái, mà Lý Ngôn Ngữ trải qua đại biến, còn tuổi nhỏ đã thập phần trưởng thành sớm, cũng không thể đem hắn xem thành giống nhau nam hoa hoa đối đãi. Dương Thị đã bắt đầu đuổi Tống Điểm Điểm bọn họ, các ngươi mau rời đi đi, này nhà bếp người nhiều, các ngươi lại ngốc tại nơi này, người tế không hảo làm việc, mau đi ra, chờ ăn thì tốt rồi. Tốt, bà nội. Tống Điểm Điểm đi ra nhà bếp, đi tới cửa khi còn quay đầu nói một câu, bà nội, cá kho ớt cay nhiều phóng một chút mới ăn ngon. Ngươi cái này tiểu thèm quỷ, liền biết ăn ngon. Dương Thị Dương cười, mau đi ra, ngươi yên tâm, ngươi nương làm tuyệt đối ăn ngon. Tống Điểm Điểm lúc này mới vừa lòng rời đi. Đầu bếp chính là nàng lao nương, nàng liền an tâm rồi, tự mình nương làm đồ ăn, tay nghề đều so thượng phúc mãn lâu đầu bếp. Tống Điểm Điểm đi ra nhà bếp liền chờ ăn, Lý Ngôn Ngữ cùng bốn bảo gắt gao đi theo, Tống Điểm Điểm rắc nhàm chán, liền trốn trở về trong phòng, tiếp tục bắt đầu vẽ tranh, ném ra Lý Ngôn Ngữ cùng bốn bảo, làm cho bọn họ các làm các đi. Lâm Bạch ngày hôm qua đem toàn bộ nhà ở bản vẽ cho Tống Điểm Điểm, liền nói đều không nói, đều rắc Tống Điểm Điểm hẳn là xem hiểu. Tống Điểm Điểm rắc đầu đại. Nàng là sẽ phát họa, sẽ họa một ít đồ vật, chính là kiến trúc đồ, nàng nơi nào xem hiểu, phía trước đều là xem Tiểu Bạch Bạch khái niệm đồ cho nàng giảng giải nàng mới có thể họa. Bất quá Lâm Bạch cho chính mình cũng không làm khó được nàng, bởi vì nàng có Tiểu Bạch Bạch A. Nàng một người ở trong phòng vẽ tranh, trong đầu cùng Tiểu Bạch Bạch ở câu thông, căn cứ Lâm Bạch cấp nhà ở thiết kế đồ, bắt đầu ở thiết kế chính mình nhà ở bộ dáng. Tống Lao Căn là muốn tạo 2 tầng nhà ở. Cùng loại trong huyện khách điếm Phúc Mãn Lâu cái loại này có 2 tầng gác mái đại nhà ở. Cho nên Tống Điểm Điểm muốn thiết kế thuộc về chính mình ban công cùng khuê phòng bộ dáng. Ban công là nhất định phải, Tiểu Bạch Bạch thực mau cho nàng tìm tới cổ đại một ít chứ danh kiến trúc hình thức. Cổ đại ban công có các loại cách gọi, khoanh tay hành lang gấp khúc A, hành lang A, mỹ nhân rửa A, hành lang phòng, hành lang đài. Muốn cùng kiếp trước cái loại này mở ra thức ban công là tuyệt đối không có khả năng, Tống Điểm Điểm chỉ có thể làm Tiểu Bạch Bạch đi tìm. Tìm được có thể làm ra cùng kiếp trước ban công không sai biệt lắm kiến trúc. Tiểu Bạch Bạch không hổ vẫn là bách khoa toàn thư, thực mau liền cấp Tống Điểm Điểm tìm được rồi cùng loại kiến trúc. Ngàn vạn không cần coi khinh cổ đại phong kiến hoàng quyền, dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử. Kiếp trước liền trường thành đều có thể kiến tạo, càng đừng nói một cái nho nhỏ ban công kiến trúc, một ít xa hoa lãng phí ngang ngược kiêu ngạo sẽ hưởng thụ quân vương, như vậy kiến trúc thật đúng là không ít. Tống Điểm Điểm chọn một cái thích hợp nông gia viện phong cách. Lại cùng kiếp trước có điểm gần sát kiến trúc, tinh tế ở bản vẽ thượng vẽ lên. Mới vừa vẽ đến nửa đường, liền nghe được trong viện có thanh âm, Lý Ngôn Ngữ nghe thấy động tĩnh, trước tiên đi ra ngoài, Tống Điểm Điểm nghĩ nghĩ theo đi ra ngoài, liền thấy bọn họ ra trong viện xuất hiện vài người. Cầm đầu một người thân xuyên quan phục, ước chừng 30 tuổi tả hữu, sắc mặt trắng nõn, hai mắt thường thường đánh giá cái này nhà ở, lộ ra tò mò cùng trịnh trọng, khí chất một thân nho nhã, nhìn thập phần tôn quý. Tống Điểm Điểm vừa thấy liền biết người này nhất định là Trường Hà huyện huyện lệnh Cố Chính Nguyên. Hắn phía sau theo 3 người, trong đó 2 người, Tống Điểm Điểm nhận thức, một cái là Lý Chính Tống Thành Điền Nhi tử Tống Tói Đời, một cái là nàng quen thuộc người, chính là Bách Thảo Đường Trương Trường Quầy. Dư lại một người, bên hông xứng một cây đao, mặt chữ điển, nhìn uy vũ sinh phong, đại khái là kia xuyên quan phục người hộ vệ. Cố Chính Nguyên vừa thấy đến Lý Ngôn Ngữ ánh mắt liền kinh ngạc kinh, bất quá hắn thực mau liền chấn định xuống dưới, giả dạng làm chuyện gì cũng chưa phát sinh. Tống Điểm Điểm vừa thấy những người này, liền cảm giác có đại sự muốn phát sinh, vội vàng đối bốn bảo nói, bốn bảo, mau đi đem ông nội bọn họ kêu trở về, muốn toàn bộ người cùng nhau tới, liền nói trong nhà ra đại sự. Huyện lệnh tới, không phải nàng một cái nữ hoa hoa xuất đầu lúc. Bốn bảo không biết phát sinh chuyện gì, nhưng là muội muội nói hắn luôn luôn nghe, lập tức đặng đặng đặng chạy đi tìm Tống Lao Can. Bọn họ cái tân nhà ở vốn dĩ liền ly như vậy bên cạnh, hiện tại bên cạnh khí thế ngất trời cái nhà ở. Mới không nhận thấy được lao trong phòng tới khách nhân. Nay cũng không phải là giống nhau khách nhân, mà là đại khách nhân. Tống Thói Đời cùng Trương Trưởng Quầy cũng không có tiến lên chào hỏi, an tĩnh đứng, chỉ hướng về phía Tống Điểm Điểm ấm áp cười, tươi cười làm Tống Điểm Điểm nội tâm yên ổn, nhưng là tổng cảm giác nhất định có đại sự. Thức mau, Tống Lao Can, Tống Thế Phúc, Tống Thế Thương, Tống Thế Trình, Tống Thế Thanh, Tống Gia Hoa Hoa nhóm đều đã trở lại, hợp với ở nhà bếp nhóm lửa nấu cơm Dương Thị đám người cũng vẻ mặt hoảng loạn đứng ở trong viện. Liên Lý Chính Tống Thành Điền đều đứng ở sân ngoại, vẻ mặt khẩn trương lo lắng nhìn bên trong. Bọn họ đã thấy ở sân bên ngoài thành đội quân binh, đây là cái gì quan tới nhà bọn họ? Tống Lao Căn xuyên qua quân binh, đi đến trong viện, mặt già có một ít hoảng loạn, Tống Thế Thư đám người cũng là hoảng sắc, hiển nhiên không biết vì cái gì sẽ đưa tới nhiều như vậy quan binh. Cố Chính Nguyên nhìn Tống gia người một bộ nhân tâm hoảng sợ bộ dáng, ánh mắt lộ ra vừa lòng, thanh thanh nhất hầu nói, Tống gia người đều ở chỗ này sao? Tống Lao căn nơm nớp lo sợ tiến lên dập đầu, là, đại nhân. Tống Thành căn nghe chỉ. Cố Chính Nguyên trực tiếp mở ra thánh chỉ. Thánh chỉ rốt cuộc tới. Ha ha ha, rốt cuộc viết đến nơi đây. Đúng rồi, bởi vì cả chua phía chính phủ ra hoạt động, chính là quyển sách hoạt động giao diện, có cái hoạt động nhập khẩu, bên trong có ta đối quyển sách một ít cái nhìn, hy vọng tiểu khả ái nhóm nhiều hơn duy trì, nhiều đi nhắn lại, tiểu điểm điểm giờ phút này yêu cầu các ngươi duy trì. Cố lên tiểu khả ái nhóm. Chương 245 ban thưởng. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, Ung Châu Trường Hà huyện 7 dặm trấn Tống gia thôn thôn dân Tống Thành căn làm người cần cù và thật thà, tính tình thuần hậu, tìm đến dị quả, chấm vô tình đến này dị quả, cực kỳ yêu thích, đặc ban danh tiên ngôi, chấm niệm khởi Tống Thành căn tìm quả công lớn, đặc ban ngọc như ý một phen, vàng dòng nạm mã não vòng tay một đôi, điểm thúy là lước ngọc châm một chi, hồng phỉ thúy tích châu hoa thai một đôi, ngự tứ tơ vàng lụa nhị thất, vân ti lụa nhị thất, cẩm tú phúc lộc kim lụa nhị thất, hoàng kim 100 lượng, lấy kỳ hoàng ân mênh mông quần quận, khâm thử. Tống Thành căn đầu vang một tiếng thứ gì tạc vỡ ra tới, cả người đều mục lên. Thánh chỉ, thánh chỉ, nhà bọn họ cư nhiên tới thánh chỉ. Đến nỗi Cố Nguyên Chính nói gì đó, Tống Lao căn hoàn toàn một câu cũng chưa nghe đi vào, hắn giờ phút này bởi vì quá kích động, hoàn toàn một chút phản ứng đều không có, vì một bộ dại ra, đều đã quên muốn tạ ơn. Tống Điểm Điểm vừa vặn quỳ gối hắn bên người, lặng lẽ hạ giọng ở bên thai hắn nói, ông nội, lãnh chỉ tạ ơn. Tống Lao căn lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng dập đầu. Tạ chủ Long Ân, Tống Thế Thư, Tống Thế Phúc, Tống Thế Trình, Tống Thế Thanh chờ Tống gia người một nhà đều quỳ trên mặt đất, tạ chủ Long Ân. Bởi vì là thánh chỉ, liền Tống Thành Điền bên ngoài một đoàn Tống gia thôn người đồng dạng quỳ trên mặt đất, tạ chủ Long Ân. Thánh chỉ A. Bọn họ Tống gia cư nhiên tới thánh chỉ, đây là cỡ nào dạy nặng ân điển A. Này đối bọn họ toàn bộ Tống gia tới nói đều là quang tông diệu tổ đại sự. Tống Lao căn nơm nớp lo sợ tiếp được thánh chỉ. Tiểu Tâm nâng lên mắt thấy liếc mắt một cái Minh Hoàng Thánh Chỉ, hai mắt thành kính vô cùng. Thánh Chỉ, Thánh Chỉ. Cái này Thánh Chỉ hắn muốn cả đời đều cung ở tổ tông trước mặt chiêm ngưỡng. Tống Thành Điền quỳ trên mặt đất, cả người đều run run rẩy run, hắn thân là Tống gia trong thôn chính, Hoàng thượng Thánh Chỉ đi vào hắn trong thôn, này đối hắn, cái này Lý Chính tới nói, là vô cùng cao thượng vinh quang. Địa phương huyện chí đều có thể nhớ thượng chính mình một bút, như vậy nhàn nhạt một bút, lại có thể làm chính mình lưu danh hậu thế. Càng đừng nói trong thôn những người khác, ở bọn họ trong mắt, kia Trường Hà huyện huyện lệnh ở trong lòng đều là thiên giống nhau đại quan, ai có thể nghĩ đến, thánh chỉ còn có thể tới bọn họ như vậy một cái thâm sơn cùng cốc nghèo thôn trang. Bọn họ Tống gia thôn, đây là phát sinh cái gì đại sự? Tống Điểm Điểm đồng dạng quỳ trên mặt đất, nho nhỏ thịt thịt trên mặt lại hiện lên một tia khinh thường, cái này hoàng đế lao nhân thực nào hư a? Rõ ràng tiên môi là chính mình đặt tên, hắn còn đặc ban danh tiên môi, ra mà không đứng đắn. Chính mình muốn tham cái thanh danh liền đoạt tiên môi tên. Hừ, đáng chết hoàng quyền. Không biết xấu hổ hoàng đế, xú không biết xấu hổ. Hơn nữa lại không có cho chính mình ông nội cấp cái tiểu quan đương một đường, chỉ ban nhiều thế này vàng bạc châu báu, sau bọn họ Tống gia về sau còn muốn mỗi ngày đưa lên tiên môi. Kia nhà bọn họ còn như thế nào kiếm tiền? Tiên môi hoàn toàn không phải chính mình, chỉ cho chính mình như vậy điểm đồ vật liền cầm ăn ngon như vậy có thể kiếm đồng tiền lớn tiên môi. Cái này hoàng đế quá nào hư. Chính là nàng lại không thể không cấp, không cho chính là kháng chỉ, muốn chém đầu, nàng con nhỏ, còn không thể bảo hộ sở hữu người nhà, chỉ có thể tiếp thu này hoàng quyền đoạt lấy. Đối, chính là đoạt lấy. Xú hoàng đế, không biết xấu hổ. Nhà bọn họ trang không dưới ngoạn ý đổi bọn họ bạc, này đó ngự tứ đồ vật có thể tùy tiện lấy ra đi bán sao. Kia đều là lưu trữ truyền thừa, căn bản không thể lấy tới bán, chỉ có những cái đó tơ lụa còn có thể tài tài vài món quần áo xuyên. Xú hoàng đế. Tay không bộ bạch lang. Nhà bọn họ tiên môi cùng quả nho đều phải không có. Tống Điểm Điểm vẻ mặt không cao hứng. Cố Chính Nguyên đã đối với Tống Lao căn đám người nói, đứng lên đi, đừng quỳ. Tống Lao căn run run rẩy rẩy đứng dậy, Tống gia người bao gồm Lý Ngôn Ngữ cũng đi theo đứng dậy. Lý Ngôn Ngữ sắc mặt cực không tốt, hắn không nghĩ tới quá tiên môi sẽ đưa đến kinh đô như vậy xa địa phương đi. Trương trưởng quay mua tiên môi chuyện này, hắn căn bản không biết, bởi vì là hắn còn ở trên giường bệnh thời điểm bán đi. Lúc ấy hắn mới vừa trụ tiến Tống gia, còn không có lưu tâm, không nghĩ tới, nháy mắt, này thánh chỉ liền đến bọn họ Tống gia thôn. Đều do hắn lúc ấy quá sơ ý, nếu có lưu tâm một chút, nửa đường thượng hắn liền sẽ đem tiên môi cấp cướp, sẽ không tới rồi người nọ trước mắt đi. Hiện tại này tiên môi rơi vào người nọ trong mắt, chỉ sợ chính mình nhất cử nhất động đều bị hắn nắm giữ, hợp với Tống gia người đều ở hắn khống chế dưới. Lý Ngôn Ngữ lẳng lặng đứng, hai tròng mắt ngưng một cổ hắc mang, Mục Thiếu Kinh đô phương hướng, trong mắt sâu thẳm làm cho người ta sợ hãi. Hắn muốn lớn lên, nhất định phải lớn lên, sớm hay muộn sẽ thoát ly người nọ khống chế, người nọ hết thể giám thị, hắn còn muốn ngồi trên kia ngôi cửu ngũ vị trí, làm người nọ biết, lúc trước như vậy đối hắn mẫu phi, là người nọ cả đời hối hận nhất sự tình. Càng muốn cho người nọ biết, hắn người bên cạnh, không phải người nọ có thể động. Quan trọng nhất chính là, hắn tưởng bảo hộ Tống Điềm Điềm, bảo hộ hắn cảm giác được ấm áp Tống gia. Cố Chính Nguyên nhìn Lý Ngôn Ngữ, mày hơi chọn chọn, bất quá cái gì cũng chưa nói, chỉ là hướng về phía Tống lão căn lộ ra hiền lành cười. Tống đại gia à, này hoàng thượng à, thích nhà các ngươi tiên môi, ngày sau đâu, ta sẽ phái người mỗi ngày tới trích tiên môi, cấp kinh đô hoàng thượng đưa đi. Hắn cũng không tiên môi ăn, ăn ngon như vậy tiên môi, về sau đều phải đưa đi cấp hoàng thượng. Cố Chính Nguyên trong nội tâm là hỏng mất, này tiên môi hắn mới ăn mấy ngày, về sau liền ăn không đến, thật khó chịu à. Bất quá. Cố Chính Nguyên đại khái không nghĩ tới, này tiên môi cư nhiên nháy mắt liền đến hoàng thượng trước mắt đi, trên đời này sẽ luồn túi người quả nhiên rất nhiều. Còn có này Tống gia, này tiên môi hoàn toàn thành công phẩm, tương đương cứ như vậy bị rơi vào hoàng thượng trong mắt, một bước lên trời. Còn có thất hoàng tử. Hôm trước hắn nhận được tin tức, hắn không nghĩ tới, cư nhiên sẽ tại đây Tống gia trong thôn. Xem thất hoàng tử này sắc mặt, tựa hồ đối hoàng thượng thành kiến sâu đậm, hoàng thượng làm như vậy, chỉ sợ sẽ khiến cho thất hoàng tử lớn hơn nữa phản kháng cùng phản cảm. Hoàng thượng A, hoàng thượng A. Cố Chính Nguyên trong lòng thở dài một hơi, không hề tưởng những việc này. Thiên gia sự, không phải hắn một cái thần tử có thể xen vào. Tống lão căn giống ôm bảo bối giống nhau ôm thánh chỉ, cảm ơn đại nhân. Cố Chính Nguyên đã hướng về phía dưới nhân đạo, người tới, đem ngự tứ chi vật mang lên. Thức mau, sân bên ngoài đi vào tới một đám người, trong tay nâng một đám âm, mặt trên cái một tầng lụa đỏ bố, đi đến Tống lão căn đám người trước mắt, một hiên khai lụa đỏ bố, lộ ra hoàng đế ban thưởng đồ vật. Bạch ngọc không tì vết, vánh nhuận sinh quang, tinh xảo như hỏa ngọc như ý. Lượng trừng trừng vàng dòng vòng tay, tiểu xảo duy mỹ ngọc trâm, cực hạn ưu nhã hoa thai. Ba loại nhan sắc tốt nhất tơ lụa vải vóc. Đặc biệt là kia 100 lượng vàng, đặt ở khay trùng, thu dương chiếu xuống, lóe bắt mắt lóa mắt kim sắc quang mang, quả thực muốn lóe mù Tống gia thôn người mắt. Ngự tứ thứ tốt, như vậy nhìn qua liền biết giá trị xa xỉ, thiên kim đều mua không tới thứ tốt. Cư nhiên trực tiếp còn có vàng ban. Vàng A. Này đó vàng đến giá trị nhiều ít bạc. Chương 246 song hỷ lâm môn. Tống gia thôn người không ít người mắt đều xem thẳng, hai mắt các loại hâm mộ ghen tị hận. Cảm ơn đại nhân. Tống lao căn lại là không người trí tạ, nhìn này đó ngự tứ chi vật, run run rẩy rẩy hướng về phía Tống Thế Thư nói, Thế Thư, đem mấy thứ này đều lấy đi vào. Hắn chính là chạm vào cũng không dám chạm vào, chỉ có thể giao từ con thứ hai thích đáng an trí. Tống Thế Thư là Tống gia nhất ổn trọng người. Tống Thế Thư cũng vẻ mặt sợ hãi tiếp nhận ngự tứ đồ vật, giao dư tiền thị, phương thị, tiểu dương thị, một chút lấy đi vào. Tống Thế Thư cũng kinh hoàng A. Hắn cho dù ổn trọng, cũng chỉ là một cái nho nhỏ tiệm vải trưởng quay A, hôm nay ra ban thưởng nói đến là đến, hắn cái này tâm, đều run rẩy không được. Đặc biệt là phóng mấy thứ này thời điểm, Tống Thế Thư phóng hào lúc sau, sợ đánh mất, gặp phải chuyện gì tới, làm chính mình tức phụ phương thị canh giữ ở trong phòng, hào hào nhìn. Nay ngự tứ đồ vật giá trị không phải ở tiền tài thượng, mà là để ý nghĩa thượng, qua loa không được, tất nhiên là 12 vạn phần cẩn thận. Tống lao căn đã đón Cố Chính Nguyên nói, đại nhân bên trong ngồi, bên trong ngồi. Cố Chính Nguyên nhìn Tống lao căn này nho nhỏ bùn phòng ở, thật đúng là không muốn đi vào, chính là tưởng tượng mấy ngày hôm trước ăn qua ớt cay, nghĩ nghĩ, bước chân đạp đi vào, Tống lao căn vội vàng làm Trần lao hỗ trợ chiêu đãi. Thánh chỉ đến, huyện lệnh ở nhà bọn họ cũng không dám tùy ý chậm trễ. Tống lao căn hướng về phía Tống Thế Phúc nói, người mau, mau đi trong huyện, mua rượu, mua thịt, mua thật nhiều đồ vật, buổi tối chúng ta mở tiệc chiêu đãi toàn bộ trong thôn người. Tống Thế Phúc vội vàng gật đầu, Dương Thị vội vàng vào nhà cấp Tống Thế Phúc lấy bạc, bởi vì quá kích động, bước chân đều đi theo một cái lảo đảo thiếu chút nữa té ngã. Dương Thị một đôi tay đều đang run rẩy. Thánh chỉ A, đại biểu cho cái gì, đó chính là thiên gia. Thiên gia A, bọn họ Tống gia cỡ nào đại vinh quang. Tống lao căn lại hướng về phía Tống Thế Trình nói, người đi xem trọng những người đó tạo nhà ở. Trong nhà hôm nay động thổ, là đại hỷ nhật tử, hiện tại tới thánh chỉ, hoàn hoàn toàn toàn là song hỷ lâm môn. Hôm nay thật đúng là ngày lành. Tống Thế Trình gật gật đầu, ra sân đi xem, hôm nay song hỷ lâm môn rất tốt nhật tử, nhà bọn họ là muốn náo nhiệt một ngày. Tạo phòng ở cũng không thể chậm trễ, tuy rằng công trường có Lý Bạch cùng Hoác Thiên Đạt, cũng không thể làm cho bọn họ giúp bọn hắn ra bận việc. Tống Lao Căn lúc này lại nhìn trong lòng ngực thánh chỉ, hai mắt giờ phút này còn ở chấn động vô pháp tin tưởng chung. Thánh chỉ a, bao lớn vinh quang, bọn họ Tống gia đời đời ai có thể tiếp nhận thánh chỉ. Đây đều là giống đồ gia truyền giống nhau, bị truyền thừa xuống dưới vô thượng vinh dự, làm Tống gia thôn đều quang tông diệu tổ, dương mi thổ khí thánh chỉ. Nghĩ nghĩ, Tống Lao Căn đi vào Tống Thành Điền trước mặt, Lý Chính, này thánh chỉ đặt tới trong từ đường đi cung phụ. Tống Thành Điền mặt lập tức liền kích động đi lên, hắn đương nhiên cũng có cái này ý tưởng, chính là rốt cuộc thánh chỉ là cho Tống Lao Căn, hắn nguyện ý hay không lấy ra tới, hoàn toàn là xem hắn tâm ý. Hiện tại Tống Lao Căn nguyện ý lấy ra tới, đó chính là bọn họ Tống gia trong từ đường đời đời đều sẽ truyền thừa bảo bối. Đường ca. Tống Thành Điền đôi tay đồng dạng run nguy tiếp nhận thánh chỉ, nói, chúng ta cùng đi tổ tông từ đường. Tống Lao Căn gật gật đầu, nói, ngươi trước đưa đi từ đường, ngày mai cùng nhau hảo hảo cấp tổ tông nhóm dân hương. Hiện tại trong nhà có huệ lệnh, hắn đi không khai. Tống Thành Điền cũng biết nhà bọn họ hôm nay vội, nói, ta tới giúp ngươi. Tống Lao Căn cũng không khách khí, thánh chỉ đến, hắn là tính toán buổi tối mở tiệc chiêu đãi toàn bộ Tống gia thôn người làm cả đêm tiệc cơ động. Đầu bếp nữ, cái bàn ghế rửa chén đũa đều yêu cầu hướng người trong thôn mượn, Tống Lao Căn lược nói, Tống Thành Điền liền lĩnh hội. Tống Thành Điền kỳ thật không nghĩ tới huyện lệnh đại nhân sẽ tự mình tới, cũng là, thánh chỉ như vậy đại sự, huyện lệnh khẳng định tự mình tới cửa, bất quá hắn không nghĩ tới nhà mình nhi tử cũng đi theo huyện lệnh bên người. Tống Thành Điền có cái lớn mật ý tưởng, chẳng lẽ là huyện lệnh biết Tống Thành Căn vẫn là hắn cùng huyện lệnh nói. Tống Thành Điền phủng thánh chỉ đem thật cẩn thận bãi ở từ đường tối cao chỗ. Tống Lao Căn bắt đầu công việc lưu đù lên, hôm nay thánh chỉ tới, hắn muốn bận việc sự tình rất nhiều, lúc này buôn tẩu một chút. Ngược lại làm Tống Điểm Điểm mấy cái hoa hoa nhưng thật ra nhàn rỗi xuống dưới. Tống Đại Bảo, Tống Thế Thanh đám người nhận được thánh chỉ kia một khắc, kích động biểu tình, bọn họ đều là người đọc sách, càng thêm tôn trọng trở thành môn sinh thiên tử, này thánh chỉ đến nhà bọn họ, chẳng phải là ý nghĩa trở thành môn sinh thiên tử, bọn họ càng gần một bước. Đặc biệt là hiện tại đứng ở huyện lệnh đại nhân trước mặt, bọn họ đều là lần đầu tiên nhìn thấy huyện lệnh đại nhân, cho dù lớn mật như Tống Thế Thanh, trên mặt đều lộ ra một tia co quắp. Cố Chính Nguyên chăm chú nhìn trước mắt này đó hoa hoa nhóm, một đám củ cải đầu số qua đi, ước chừng có 7 cái đâu. Cái này Tống gia con nối dõi nhưng thật ra tràn đầy a. Trần Lao cũng ở bên cạnh ngồi, Cố Chính Nguyên nhận thức hắn, nhìn hắn vẻ mặt tôn kính, tưởng mở miệng lại không mở miệng, cuối cùng chỉ là gật gật đầu, Trần Lao cũng hướng về phía hắn gật gật đầu, ý bảo biết. Cố Chính Nguyên nội tâm thật là có điểm xấu hổ, hắn phía trước cũng là Trần Lao học sinh, chỉ là không nghĩ tới ở Tống gia thôn gặp nhau. Xem Trần Lão cùng thất hoàng tử ý tứ, bọn họ ở Tống gia thân phận căn bản không ai biết, cho nên Cố Chính Nguyên liền không có giáp mặt tương nhận. Nhưng là Cố Chính Nguyên có thể giấu giếm được Tống gia mặt khác hoa hoa, lại không thể gạt được Tống Điểm Điểm hỏa nhãn kim tinh. Cố Chính Nguyên cùng Trần Lão, tiểu thất bọn họ đều nhận thức. Cố Chính Nguyên giờ phút này vừa vặn nhìn Tống Điểm Điểm, lộ ra tự nhận là hiền lành ý cười, tiểu nha đầu, lại đây. Tống Điểm Điểm nội tâm khinh thường, trên mặt dương mỉm cười ngọt ngào ý, tiến lên lộ ra mềm mại ý cười, đại nhân. Nay cười, tròn tròn trên mặt phảng phất đóa hoa nở rộ sáng lạ, làm cho cả nhà ở đều không khí vui mừng lên. Cái này nha đầu, nhìn giống như là Quan Âm tòa hạ tiên đồng giống nhau. Cố Chính Nguyên cười cười. Hắn chính là nghe Trương gia con vợ lẽ nói, cái này nha đầu rất thông minh, còn tuổi nhỏ liền thức dễ sắn, toái cốt bổ này đó dược liệu, còn nhân duyên vừa khéo tìm được rồi tiên môi, còn sẽ thập phần kỳ quái cứu người phương pháp, thông minh khả nhân. Thựa như hiện tại như vậy, liền biết kêu chính mình đại nhân. Cố Chính Nguyên hai mắt gợi lên một tia hứng thú, ngươi tên là gì? Tống Điểm Điểm nháy đại đại mắt hạnh, ta kêu Tống Điểm Điểm, này đó là ta ca ca, kêu Đại Bảo, Nhị Bảo, Tam Bảo, Bốn Bảo, Ngũ Bảo. Dừng một chút, Tống Điểm Điểm một bộ ngây thơ đáng yêu bộ dáng, đại nhân, ngươi muốn ở nhà của chúng ta ăn cơm sao? Cố Chính Nguyên bất chi giác sờ sờ cái mũi, hắn có thể nói hắn nếm nhà bọn họ ớt cay sao? Chính là lại không thể làm cho tiểu hài từ mặt, thừa nhận chính mình thèm ăn ăn ngon. Cố Chính Nguyên nhìn Tống Điểm Điểm nói, hôm nay là nhà ngươi đại hỷ nhật tử, ta tới cấp nhà các ngươi thêm vui mừng đâu. Thật vậy chăng? Tống Điểm Điểm hoài nghi ánh mắt xem hắn, thấy thế nào, nàng đều giác cái này Cố Chính Nguyên nguyện ý ở nhà bọn họ đều là giáp tâm bất lương. Đại nhân, về sau nhà của chúng ta tiên môi đều là hoàng thượng sao? Chúng ta không thể bán sao? Tống Điểm Điểm mắt hạnh chớp tha chớp, đều là ngây thơ đáng yêu. Chương 247 ớt cay ăn ngon. Tống Thói Đời ở một bên nghe sắc mặt đều phải trắng. Này Tống gia nha đầu hắn cũng là biết đến, bị đại bá Tống Lão Căn đương bảo bối giống nhau sủng, nhưng này sủng cũng quá không biết trời cao đất dày, cư nhiên dám như vậy trực tiếp hỏi huyện lệnh đại nhân. Huống hồ có thể bị hoàng thượng coi trọng đồ vật, kia đều là bọn họ người một nhà vô thượng vinh sủng, về sau ở trường Hà huyện ai còn dám khi dễ bọn họ Tống ra đi. Ngọt ngào, lại đây, mau tới đây. Tống Thói Đời ở bên cạnh kêu nàng, hắn sợ Tống Điểm Điểm cái này nha đầu nói chuyện đắc tội huyện lệnh. Đều là người một nhà, Tống Thói Đời lại ở Cố Chính Nguyên thủ hạ làm việc, tư tâm tới nói, không hy vọng Tống Điểm Điểm đắc tội với người. Tống Điểm Điểm nháy xem cảnh xem Tống Thói Đời nói, Phong Thúc, làm sao vậy, ta nói sai lời nói sao? Không sai, không sai. Cố Nguyên Chính cảm thụ được thất hoàng tử giết người ánh mắt, vội vàng gật đầu, này tiên môi nghe nói rất ít, này dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử, đều là hoàng thượng đồ vật, đương nhiên phải cho hoàng thượng đưa đi. Đúng vậy, đều là hoàng đế thổ địa. Đáng chết chế độ phong kiến. Tống Điểm Điểm nỗ lực bài trừ một tiếng cười, sau đó bước chân đặng đặng đặng đi tới một bên, được đến Cố Chính Nguyên đích xác định, nàng hiện tại cái gì tâm tình đều không có. Nàng tiên môi không có. Mà hoàng đế chỉ dùng một đạo thánh chỉ, vài món vàng bạc châu báu liền đạt được cả nhà cao hứng, đây là thánh chỉ, là vinh sủng, là có thể quang tông diệu tổ vinh quang. Tuy rằng này thánh chỉ có thể vô hình trở thành bọn họ Tống gia ô dù, chính là nàng này trong lòng vẫn là thật là không quá thoải mái. Bởi vì này tiên môi sang năm nàng là muốn đại gieo trồng, trồng ra tiên môi, Tống Điểm Điểm có thể đoán trước có thể chính mình mang đến ít nhất mười mấy vạn thậm chí mấy chục vạn lượng bạc thu vào. Mà hiện tại này hết thảy đều bởi vì hoàng đế coi trọng hoàn toàn ngâm nước nóng. Ai? Tống Điểm Điểm trong lòng thở dài một hơi, xem ở thánh chỉ có thể cho bọn hắn ra ô dù mặt mũi thượng, nàng liền không so đo. Anh, trong lòng vẫn là thật là khó chịu. Tống Điểm Điểm bỗng nhiên quay đầu trừng Lý Ngôn Ngữ, nhưng này trừng, mắt hạnh cứng lại. Lý Ngôn Ngữ cả người đều tản ra hái khí, nhìn Cố Chính Nguyên hai mắt đều là âm u. Hơn nữa Cố Chính Nguyên liền xem cũng không dám xem Lý Ngôn Ngữ, ánh mắt vẫn luôn lảng tránh. Chó con thực không thích hợp. Cái này huyện lệnh cũng không đúng kính. Bất quá giờ phút này không phải hỏi thời điểm, Tống Điểm Điểm chỉ có thể áp xuống trong lòng nghi vấn, không biết vì sao Lý Ngôn Ngữ sẽ như vậy. Trương trưởng quay không biết khi nào xuất hiện ở Tống Điểm Điểm bên người, thanh âm mang theo một tia xin lỗi, tiểu nha đầu, thật là xin lỗi. Tống Điểm Điểm vừa nghe Trương trưởng quay thanh âm, sắc mặt có chút không vui, muộn thanh muộn khí nói, Trương trưởng quay, ngươi phía trước mua chúng ta tiên môi trực tiếp đưa kinh đô đi. Trương trưởng quay xuất hiện, Tống Điểm Điểm liền biết, hoàng đế sẽ biết tiên môi nhất định là Trương trưởng quay nguyên nhân. Khó trách Trương trưởng quầy liền mua một lần không có lại mua, hiển nhiên phòng trừng cũng đang đợi tin tức, đại khái không nghĩ tới giống các nàng ra giống nhau khiếp sợ, trực tiếp chờ tới thánh chỉ. Trương trưởng quầy trên mặt hơi có chút ngượng ngùng, đúng vậy, ta là tưởng cho ta cha nếm thử. Thuận tiện câu nói kế tiếp Trương trưởng quầy chưa nói, Tống Điểm Điểm đều đã hiểu. Bất quá! Tống Điểm Điểm vẻ mặt kinh ngạc, này tiên môi cư nhiên có thể bảo tồn thượng 10 ngày. Không hổ là không gian xuất phẩm, cư nhiên có thể bảo tồn lâu như vậy nhật tử. Tới rồi kinh đô cư nhiên còn không có lạ. Ngươi lại như thế nào bảo tồn? Tống Điểm Điểm trong lòng đều là tò mò. Tiên môi ở như thế nào gửi? Tống Điểm Điểm rắc 7 ngày đã là cực hạn, không nghĩ tới còn có thể kinh đô, thật là quá làm người ra ngoài ngoài ý muốn. Trương trưởng quay cười nói, cùng thời tiết lạnh có quan hệ, sau đó ta đem nó đặt ở trong nước vẫn luôn lạnh, ngày đêm không ngừng cái loại này, tới rồi kinh đô, nghe nói còn có 8 phần mới mẻ độ, hương vị cũng vẫn như cũ ngọt lành. Ngày đêm không ngừng dùng thủy lạnh. Biện pháp này nhưng thật ra khá tốt, tiên môi vẫn luôn ở vào khí lạnh sắc thật không dễ hủ bại a. Trương trưởng quầy, ngươi chính là làm ta thiếu kiếm lời rất nhiều tiền a. Tống Điểm Điểm nói thầm nói. Trương trưởng quầy cười theo, trên mặt lại đắc ý, chính là tiểu nha đầu, ngươi được này thánh chỉ, tuy rằng không có chức quan, nhưng là trên thực tế ngươi chính là hoàng nông, liền kém thăng quan đồng dấu, ngươi hảo hảo chiếu cố hảo tiên môi, sớm hay muộn có một ngày hoàng đế nhất định sẽ cho nhà các ngươi một cái hoàng nông chức quan. Đến lúc đó nhà các ngươi ở toàn bộ trường Hà huyện, đó chính là hoàng gia người, mỗi người ca ngợi hoàng gia người đâu, ai cũng không dám khi dễ nhà các ngươi. Nhà ta tiên môi lại không nhiều lắm. Tống Điểm Điểm viên mặt nhạt, ai hiếm lạ hoàng nông a, nàng phải làm sự tình, tương lai muốn khẳng định so hoàng nông cao nhiều. Đến nỗi khi dễ, đương nàng cái này sát thủ là phóng xem sao. Huống hồ nàng còn có chó con đâu, nàng chó con, nàng vẫn là thực xem trọng, tương lai vô luận ai khi dễ bọn họ Tống gia, có chó con ở. Ai đều khi dễ không được, còn sẽ bị chó con hung hăng sửa chữa. Trương trưởng quay cười cười, tiểu nha đầu, ngươi cũng đừng giấu ta, nhà các ngươi gần nhất mỗi ngày bán đi mấy trăm viên tiên môi, như thế mà còn không gọi là nhiều a. Một ngày tiến trướng hơn 1.000 lượng, cái này tiểu nha đầu, cả người đều chui vào lỗ đồng tiền, đều nhìn không thấy này thánh chỉ chỗ tốt. Tống Điểm Điểm nhợt nhạt cười, ngươi rốt cuộc hỏi thăm rành mạch. Ngươi cái này quỷ nha đầu. Trương trưởng quay bật cười, nghĩ nghĩ hỏi, gần nhất sách thuốc có hay không xem? Có, vẫn luôn có xem đâu. Tống Điểm Điểm lộ mỉm cười ngọt ngào, ta tương lai còn tưởng cùng ngươi học y y. Học y y. Trương trưởng quay giật mình, nở nụ cười, hảo, chờ ngươi xem xong rồi sách thuốc, ta khảo qua sau, ở quyết định muốn hay không giáo ngươi y y thuật, tốt không? Hảo. Tống Điềm Điềm nở nụ cười. Ở cổ đại, nữ tử không thể làm quan, cũng không thể đương tướng quân, càng không thể xuất đầu lộ diện làm buôn bán, học y y vẫn là tương đối thích hợp nữ tử, học y y nữ tử nhưng thật ra nghe nói qua mấy cái. Đặc biệt cổ đại y thuật như vậy là hậu, Tống Điềm Điềm người mang bách khoa hệ thống, học y kỳ thật là nàng đối thế giới này tạo. Bởi vì thế giới này, cho nàng một cái ra. Tống Lao Căn lúc này vội vàng bên ngoài trở về, bắt đầu bồi Cố Chính Nguyên, bởi vì là huyện lệnh đại nhân, Tống Lao Căn trên mặt đều là câu nệ, có một ít nơm nớp lo sợ, vẫn là Tống Thế Thư, Trần Lao đám người cùng Cố Chính Nguyên thường thường liêu vài câu. Một cái buổi sáng khởi công nghi thức đến tiếp thu thánh chỉ, nháy mắt liền qua đi. Dương Thị kêu ăn cơm, thợ thủ công cùng thô công nhóm đều từ công trường trở về, bên ngoài trong viện đã sớm mang lên 6 cái bàn, nguyên lai 4 trương bàn tiệc, hiện tại nhiều huyện lệnh đại nhân cùng những cái đó quan binh, liền nhiều bày 2 trương bàn tiệc. Vừa nghe ăn cơm, Cố Chính Nguyên liền cả người phấn chấn lên. Thức mau, thống ra thức ăn phân biệt bưng đi lên. Ớt cay xào thịt, thịt kho tàu, cá kho, đầu heo thịt xào ớt cay, thịt kho tàu đậu hủ, thanh xào rau diếp, bí đao canh, rau trộn mộc nhĩ, thịt mạt đậu hủ canh, thanh xào cải trắng. Ước chừng 10 cái đồ ăn, còn có 2 đàn rượu trắng cũng mang lên cái bàn. Cố Chính Nguyên ngồi ở chủ trên bàn, hắn bên cạnh là Trần Lão. Giờ phút này, hắn hai mắt thẳng tắp chờ ớt cay xào thịt, cá kho, đầu heo thịt xào ớt cay. Thịt kho tàu đậu hủ này đó đồ ăn thượng ớt cay thật lâu luyến tiếp dịch mở mắt. Ớt cay, ăn ngon a. Chương 248 ớt cay mỹ vị. Chính là còn không thể ăn. Hắn trên bàn có một tôn đại Phật. Hắn lao sư Trần Thủ Nhân. Sau đó chính là Tống Lao Can, Tống Thành Điền, Tống Thói Đời, Trương Trường Quầy, Tống Thế Thư, Tống Thế Phúc 8 người ngồi ở một bàn. Tống Lao Can, Tống Thành Điền vẻ mặt co quắp, cùng huyện lệnh đại nhân ngồi ở cùng nhau, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Tống Thói Đời còn hảo, rốt cuộc thường xuyên ở huyện lệnh trước mặt làm việc, thần thái tự nhiên. Đến nỗi Trương Trường Quầy, nhân ra thế nào cũng là trong cung thái y con vợ lẽ, từ nhỏ gặp qua việc đời, ở Cố Chính Nguyên trước mặt cũng là bình tĩnh. Tống Thế Thư hiện tại tâm thái đã phóng bình thản, trừ bỏ một chút tiểu khẩn trương ở ngoài, so với Tống Thế Phúc tới nói, kia thật là tự nhiên rất nhiều, Tống Thế Phúc cùng Tống Lao Căn giống nhau, túi đầu, liền xem cũng không dám xem huyện lệnh. Thân hoàng tử cùng hoa hoa nhóm ngồi cùng nhau. Cố Chính Nguyên giác may mắn thất hoàng tử còn nhỏ, không cần ngồi trên bàn, nếu bằng không như vậy một tôn đại thần ở hắn bên người ngồi, hắn tuyệt đối sẽ đứng ngồi không yên. Giờ phút này rõ ràng nhìn chằm chằm ớt cay đều phải chảy ra nước miếng, Cố Chính Nguyên nào dám ăn trước. Cố Chính Nguyên ngắm liếc mắt một cái bên cạnh Trần Lao, trên mặt nhìn như chấn định tự nhiên, trong nội tâm nơm nớp lo sợ, hành động thượng gắp một khối ớt cay phóng tới Trần Lao trong chén, vị này đại gia ngươi ăn trước. Đây chính là hắn lao sư à, bởi vì lao sư không nghĩ bị nhận ra tới. Chỉ có thể kêu đại gia. Lao sư ngươi nhưng ngàn vạn không thể trách ta. Ta cũng là vì phối hợp các ngươi mới giả dạng làm không quen biết. Cố Chính Nguyên ớt cay phóng tới Trần Thủ Nhân trong chén. Trần Thủ Nhân đạm đạm cười. Ta không mừng ăn cay, ngươi không cần kẹp cho ta. Cố Chính Nguyên nhịn không được lau một chút hãn. Thân là học sinh không hiểu lao sư yêu thích, đó là tối kỵ. Cố Chính Nguyên lại gấp một khối ớt cay cho Tống Lao Căn. Tống đại gia ngươi cũng ăn. Tống Lao Căn kinh hoàng lập tức muốn đứng lên. Huyện thái gia cho hắn gấp đồ ăn. Như thế nào khiến cho? Cố Chính Nguyên dùng tay ấn xuống hắn muốn lên thân mình, thái độ hiền hòa, cười nói, không cần như thế câu nệ, liền đem ta trở thành ngươi nhi tử giống nhau là được, ta chính là tới ăn một bữa cơm, không cần như thế khẩn trương, Tống ông nội ngồi ăn liền hảo. Nói, Cố Chính Nguyên đối với trên bàn người đều tươi cười doanh doanh, không cần đem ta trở thành huyện lệnh đại nhân, trở thành có cái tới nhà các ngươi làm khách người thì tốt rồi. Khách nhân? Lớn như vậy khách nhân? Làm sao trở thành tầm thường khách nhân? Tống Lao Căn cùng Tống Thành Điền trên mặt lộ cười, như thế nào đều là cả người không được tự nhiên, ngồi ở trên ghế, chỉ biết cười gượng. Cố Chính Nguyên đã không xem Tống Lao Căn, chỉ sợ chính mình lại đối hắn xem một cái, hắn sẽ càng khẩn trương. Hắn hiện tại ánh mắt đã hoàn toàn đầu ở ớt cay thượng, ớt cay A. Cố Chính Nguyên hai mắt đại lượng. Mấy ngày hôm trước Tống Thói Đời mang theo ớt cay tới, chỉ nói là mới mẻ ngoạn ý có thể dùng để xào rau ăn, lúc ấy hắn chỉ đương một cái ngoạn ý, không nghĩ tới buổi tối làm đầu bếp làm được ớt cay xào thịt. Kìa tư vị. Quả thực, tuy là Tống Thói Đời tự cho mình thích ăn cay, cũng thuyết phục ở ớt cay mỹ vị. Này ớt cay không giống thủ du là cay, chính là kia cùng ớt cay trực tiếp ăn lên hương vị, kém thật sự quá lớn. Ớt cay xào lên thanh hương thêm cay vị còn có thịt heo du hương vị hỗn hợp ở bên nhau, kia đan chéo ra tới cực kỳ mỹ diệu tư vị, làm hắn nhũ đầu đều hưởng thụ ở kích thích cảm thượng, làm hắn ăn còn tưởng lại ăn. Chính là, Tống Thói đời chỉ tặng một chút, hắn cũng chỉ có thể ăn thượng hai bàn liền không có, hắn còn muốn thời điểm, không nghĩ tới kinh đô mật tin tới. Kết quả đâu, mật tin còn mang theo thánh chỉ, sau đó hắn muốn ăn ớt cay liền ở thánh chỉ này hộ nhân ra, hắn muốn đi muốn cũng ngượng ngùng làm Tống Thói đời đi muốn. Bị hoàng thượng nhìn chúng nhân ra, cho dù có ớt cay nói, có lời nói cũng muốn đưa cho hoàng thượng ăn đi. Cho nên hiện tại Cố Chính Nguyên vì cái gì nhìn ớt cay thèm nước miếng đều phải chảy ra, hắn suy nghĩ ba ngày, hiện tại mới có thể ăn đến, Cố Chính Nguyên nơi nào nhận trụ. Hiện tại ăn qua nghiện một chút, về sau muốn ăn phỏng trừng muốn thật lâu về sau. Đều bị hoàng thượng nhìn chúng, này hộ nhân ra ớt cay đó là tuyệt đối muốn thượng cống. Về sau muốn ăn, hắn đại khái chỉ có thể tới này hộ nhân ra tới cọ cơm ăn. Cố Chính Nguyên trong lòng suy nghĩ, các loại khó chịu tiếc hận, ăn ớt cay, hưởng thụ ớt cay mang đến mỹ vị, trong lòng càng là khổ ha ha. Thật muốn mỗi ngày ăn ớt cay, chính là hắn suy nghĩ ăn cũng có thể hoàng đế đoạt tan sao. Đương nhiên không thể. Ớt cay, ta thích nhất ăn ớt cay, ta hiện tại ăn nhiều một chút. Như vậy nghĩ, Cố Chính Nguyên kẹp ớt cay bay nhanh vèo vèo ăn vào trong miệng, vốn dĩ này bàn bởi vì hắn ngồi, những người khác trừ bỏ Trần Lão đều không quá dám động chiếc đũa, đầy bàn ớt cay cơ bản đều vào Cố Chính Nguyên trong bụng. Đến nỗi mặt khác tùy tùng hộ vệ, còn có xây nhà thô công cùng thợ thủ công nhóm đều ngồi xuống bên ngoài. Bao gồm Hoắc Thiên Đạt cùng Lâm Bạch cũng là. Bọn họ là giác phiền thoái, Cố Chính Nguyên bọn họ đương nhiên nhận thức, hơn nữa văn chiếu chiếu, bọn họ nhưng không thích cùng hắn ngồi ở cùng nhau nghe hắn dở giọng quan, cho nên ngồi rất xa, còn không bằng cùng thô công nhóm ở bên nhau ăn cơm tới sảng khoái. Bên ngoài ước chừng bày 4 bàn, du hương mùi thịt phiêu tán ở toàn bộ sân, câu thợ thủ công cùng thô công nhóm đều ăn uống đại chấn. Thợ thủ công nhóm còn hảo, ở Cố chủ gia ăn cơm, nhiều ít có thể ăn đến thịt, nhưng là làm thợ thủ công nhóm kinh ngạc chính là, này thịt cùng cá không biết dùng cái gì thanh thanh lục lục chi vật xào lên, lại cay lại tiên lại ăn ngon, quả thực chưa từng có ăn qua như vậy ăn ngon đồ vật. Đây là cái gì? Thợ thủ công nhóm trong lòng đều là nghi hoặc, hơn nữa bọn họ cũng biết thánh chỉ tới này nho nhỏ thâm sơn cùng cốc bọn họ cái này Cố chủ trong nhà. Này nho nhỏ Cố chủ gia, đến tột cùng là cái dạng gì đại nhân vật? Cư nhiên sẽ bị hoàng thượng xem vào trong mắt, nghe nói còn ban như vậy nhiều vàng bạc châu báu. Thợ thủ công nhóm trong lòng chấn động, nếu nói phía trước chỉ là tận trách liền hảo, giờ phút này ở bọn họ trong lòng, không hề chỉ là vô cùng đơn giản tận trách liền hảo. Mà là phải làm hảo, đêm này hộ nhân gia nhà ở, mỗi một chỗ mỗi cái địa phương đều làm tốt cực hạn hảo. Nhân gia như vậy, bị hoàng thượng nhìn chúng nhân gia tuyệt đối không phải người bình thường gia, phía trước còn tưởng rằng là hoa màu hộ có lẽ có thể chậm trễ vài phần. Hiện tại xem ra, nào dám chậm trễ đắc tội này hộ nhân gia, kia Tây Bắc Phong đủ uống bọn họ một hồ. Đặc biệt là Trường Hà huyện thợ thủ công, bọn họ giờ phút này trong lòng đều vì có thể này hộ nhân gia làm việc vì vinh. Nói giỡn, thánh chỉ a, này hộ nhân gia bị hoàng thượng xem ở trong mắt, ban thánh chỉ, ban vàng bạc châu báu, giúp nhân gia như vậy cái tân nhà ở, đó chính là đi theo thơm lây mang mặt chuyện tốt, chờ làm tốt sự trở về, đều là đáng giá làm cho bọn họ khoe ra một thời gian sự tình. Ăn này ăn ngon lại tươi ngon ớt cay, thợ thủ công nhóm có chung vinh dự kiêu ngạo cảm. Tống gia thôn thô công nhóm liền càng là kích động. Trên bàn thịt cá như vậy nhiều, thức ăn phong phú, xem bọn họ đôi mắt đều có một ít thẳng, tuy rằng bọn họ biết Tống lão căn gia nhiều như vậy thịt cá khẳng định cùng huyện lệnh ở có quan hệ, nhưng ngay cả như vậy, bọn họ trong lòng cũng thấy Tống lão căn gia thật không giống nhau. Chương 249 Hoàng Nông. Cố nhiên năm nay đại gia đào dễ sắn cùng toái cốt bổ nhật tử hảo quá. Nhưng là cũng không thể như vậy thịt cá, nhìn xem Tống lão căn trong nhà thịt cá. Kia màu mỡ thịt ba chỉ, tươi mới cá khối, đặc biệt còn dùng thanh thanh lục lục nói không nên lời đồ vật quấy cùng nhau xào, nhập khẩu kia mỹ rượu tư vị, làm cho bọn họ ăn đều ăn uống thỏa thích, nếu không phải quan binh ngồi ở bên cạnh trên bàn, bọn họ đều hận không thể lập tức cướp ăn. Thật là ăn quá ngon. Đương nhiên, ăn tận hứng, trong lòng càng là chấn động. Tống lão căn trong nhà bị hoàng thượng ban thưởng vàng bạc châu báu, như vậy đại sự. Ai đều không có nghĩ đến sẽ phát sinh ở Tống gia thôn, còn rơi xuống Tống lão căn trên đầu. Hoàng thượng thánh chỉ a, thiên gia người a, đó là chí cao vô thượng, bọn họ cả đời đều không thể chạm đến nhân vật, hiện tại cư nhiên coi trọng bọn họ Tống gia thôn người. Bọn họ trong lòng như thế nào có thể không kích động, phải biết rằng bọn họ cũng là Tống gia thôn người đâu. Còn đều là một cái tộc, một cái thôn, trên mặt đều lần có quang, đặc biệt là bọn họ còn giúp làm việc cái nhà ở, phảng phất trở thành Tống lão căn gia người giống nhau. Vinh quang cảm đều mạc danh tăng cường, liền rắc đắc ý thực. Tống Cường Tống mới vừa ăn trên bàn đồ ăn, Tống mới vừa hạ giọng trộm hỏi tự mình ca, ca, này Tống Thúc thật sự bị Hoàng thượng ban thưởng vàng bạc châu báu sao? Hắn sao không nhìn thấy đâu? Tống mới vừa thật sự hảo muốn nhìn một chút Hoàng thượng ban thưởng đồ vật là cái dạng gì? Tống Cường giác tự mình đệ đệ là thật buồn, nói, ngươi ngốc sao? Vàng bạc châu báu lấy ra tới, bọn họ không sợ bị người trộm đi sao? Đương nhiên là phóng trong phòng đi. Tống mới vừa cười hắc hắc, ta này không phải tò mò sao? Ca, ngươi nói này thánh chỉ gì dạng? Thánh chỉ, không biết có phải hay không vàng làm. Tống mới vừa hai mắt tràn đầy tò mò, hận không thể vọt vào phòng hỏi một chút Tống Lao Can đi, chính là huyện lệnh đại nhân ở, Tống mới vừa chỉ có thể đè nặng trong lòng nghi hoặc. Tống Cường nghĩ nghĩ, nói, thánh chỉ khẳng định phong trong tộc trong từ đường đi, đến lúc đó mỗi năm tế tổ thời điểm, ngươi có thể tiến trong từ đường mặt đi xem, liền biết là cái dạng gì. Hắn cũng muốn biết thánh chỉ là cái dạng gì, có thể xem một cái như vậy đồ vật, Tống Cường cũng thấy cuộc đời này không giả. Thật sự, Tống mới vừa trên mặt kích động. Tống Cường gật gật đầu, đương nhiên là thật sự, thánh chỉ như vậy tôn quý đồ vật, Tống Thúc khẳng định sẽ bày ở trong từ đường triều bái dâng hương, đây đều là quang tông diệu tổ sự, chúng ta toàn bộ thôn người đều sẽ có chỗ lợi. Tống Cường trong lòng so với ai khác đều kích động, này thánh chỉ tới Tống gia thôn, tuy rằng là Tống Thúc bị hoàng thượng nhìn trúng, chính là bọn họ đều là cùng tộc nhân, vô hình chung cũng sẽ được lợi, chỉ sợ đi ra ngoài, bọn họ Tống gia thôn nhân thân phận đều sẽ so những người khác vô hình cao một đoạn, này đối bọn họ Tống gia thôn tới nói, thật là thiên đại chuyện tốt. Tống mới vừa nghe xong cao hứng lên, hắn cũng có thể thấy thánh chỉ đâu. Đại gia tận tình nhẹ nhàng vui vẻ ăn mỹ vị ớt cay, trên mặt đều ngăn không được cười vui. Nay một cơm, mặc kệ là ai đều ăn cực kỳ tận hứng, như vậy ăn ngon ớt cay, ai không thích ăn đâu. Cố Chính Nguyên cũng ăn cực kỳ thỏa mãn, hắn giờ phút này chính múc canh cá cùng cơm kẻ quấy ở bên nhau. Này cay canh cá cùng cơm quấy lên có cổ nói không nên lời tươi ngon cảm, cơm tư vị đều phong phú lên. Cay ngọt, cá tiên. Cơm ngọt hòa hợp cùng nhau kỳ diệu tư vị, này cơm ước chừng quấy ba chén, ăn ba chén, ăn đến mặt sau Cố Chính Nguyên giác chưa đã thèm, trực tiếp múc canh cá, một chén trực tiếp uống. Uống bụng trang không được Cố Chính Nguyên mới hành quân lặng lẽ, rốt cuộc buông xuống chiếc đũa. Cố Chính Nguyên ước chừng biết chính mình ăn quá thất thố, sắc mặt có một ít ngượng ngùng, này cá khối bỏ vào ớt cay làm lên, hương vị đều biến tươi ngon lệnh dân cư bụng đại trấn, nếu không phải ăn không vô, ta thật muốn đem này đó cá khối đều ăn xong. Không phải là ngươi đều ăn xong rồi sao? Tống Điềm Điềm ở một bên mềm mại nói, nhìn ngây thơ đáng yêu. Cái này huyện lệnh, tặng thánh chỉ còn không đi, quả nhiên có mục đích, chính là nếm nhà bọn họ ớt cay. Phía trước đưa cho Lý Chính ông nội ớt cay, chỉ sợ bị Phong Thúc cầm đi tặng cái này huyện lệnh, nếu không phải thánh chỉ đến, nhà bọn họ bị hoàng thượng nhìn trúng, chỉ sợ cái này huyện lệnh đã sớm tới bắt ớt cay. Hừ hừ hừ, này đó làm quan một đám đều là cường đạo đầu lĩnh chính là hoàng đế, giữa một đám quan viên cũng là cường đạo. Cố Chính Nguyên ra mặt dày, đó là nhà các ngươi người trù nghệ rất tốt, bản quan trước nay không ăn qua như vậy mỹ vị thức ăn. Lừa ai đâu? Cái này huyện lệnh chỉ sợ cái gì mỹ vị món ngon đều ăn qua, như thế nào sẽ cố tình thích một cái thôn phụ tay nghề? Còn không phải bởi vì bọn họ ra ớt cay ăn ngon. Tống Điềm Điềm trong lòng hư lạnh một tiếng, làm quan không có không dối trá, chán ghét thực. Lý Ngôn Ngữ trực tiếp cười ra tiếng, chính là hoa hoa nhóm cười, các đại nhân sẽ không để ý, Cố Chính Nguyên sắc mặt có một ít xấu hổ. Thân hoàng tử đối bọn họ Cố gia quá hiểu biết, cố tình hắn lại là Cố gia con vợ cả. Từ nhỏ cầm ý gì ngọc thực, hắn nói những lời này, thật là có chút giả dối. Chính là này ớt cay sắc thật ăn ngon sao, trước nay không ăn qua như vậy ăn ngon đồ vật, này thôn phụ tay nghề bởi vì nhiều này ớt cay, đột nhiên so với hắn ở kinh đô trong phủ đầu bếp nhóm đều xuất sắc rất nhiều, làm hắn ăn muốn ngừng mà không được. Trần thủ nhân nhưng thật ra đạm đạm cười, nha đầu, con mẹ ngươi chủ nghệ sắc thật khá tốt. Dù sao thanh đạm khẩu vị cực thích hợp chính mình, làm hắn ăn thập phần ăn ngon, cũng không biết vì cái gì, Trần thủ nhân tổng giác Tống gia đồ ăn hương vị muốn so bên ngoài mỹ vị thượng rất nhiều, đó là một loại vô luận có bao nhiêu tinh vi chủ nghệ ngự chủ chỉ sợ đều làm không được cái này vị. Nếu là Tống Điềm Điềm biết Trần thủ nhân ý tưởng, nhất định sẽ cười đắc ý, kia đều là ta không gian linh tuyển thủy công lao. Chính là Trần thủ nhân nghe không được, tự nhiên không biết nhà bọn họ đồ ăn bởi vì linh tuyển thủy quan hệ. Đã sớm so bên ngoài đồ ăn muốn mỹ vị thượng rất nhiều lần. Này ăn cũng ăn được không sai biệt lắm, Cố Chính Nguyên rốt cuộc bắt đầu nói chính sự. Giờ phút này đối với Tống Lao Can nói, Tống đại gia, này tiên môi, về sau các ngươi hái được, cũng không thể bán, hoàng thượng lén trả lại cho ta thư từ nói, biết các ngươi rửa tiên môi bán tiền, cho nên này tiên môi à, mỗi ngày đều cung phụng cấp trong cung, hoàng thượng mỗi năm đều sẽ cho các ngươi một ít ban thưởng, nếu là các ngươi có thể loại ra tiên môi, đó là công lớn một kiện, hoàng thượng còn sẽ thêm thưởng. Cố Chính Nguyên nói tới đây, ánh mắt thâm trầm, Tống đại gia, này tiên môi, các ngươi nếu là có thể gieo trồng ra tới, đó chính là công lớn, hoàng thượng nhất định sẽ thật mạnh ban thưởng các ngươi. Tuy rằng bản quan một cái nho nhỏ huyện lệnh không dám vọng ngôn cái gì, nhưng là bản quan rắc một cái hoàng nông thân phận là không thiếu được. Hoàng thượng vì cái gì chỉ ban thưởng châu báu, phát hiện tiên môi là công lao một kiện, chính là bọn họ cũng đồng thời phát hiện tiên môi trừ bỏ Tống gia thôn sau núi có, toàn bộ Ung Châu không còn có phát hiện tiên môi, càng đừng nói toàn bộ quốc khánh, không có như vậy trái cây bóng dáng. Cho nên ở bọn họ trong mắt, tiên môi chỉ loại ở Tống gia thôn, Tống lao căn sau núi. Như vậy cực kỳ diệu hiện tượng làm mọi người đều cho rằng, tiên môi khả năng chỉ có Tống lão căn mới có thể loại sống. Chương 250 cư nhiên có quả nho. Nếu là Tống lão căn có thể đem tiên môi phạm vi lớn gieo trồng xuống dưới, hoàng nông thân phận tuyệt đối không thể thiếu. Không biết vì sao, Cố Chính Nguyên từ hoàng thượng cho chính mình ý chỉ, có thể nhìn ra tới, hoàng thượng là tưởng cất nhắc toàn bộ Tống gia. Hiện tại dựa vào chỉ phát hiện tiên môi, thượng cống tiên môi hành động là xa xa không đạt được phong quan thêm lộc nông nỗi. Triều đình ngự sử đều sẽ đem hoàng đế mắng cái đế hướng lên trời. Muốn thật sự quan, thật sự chân thật chỗ tốt, cũng chỉ có làm việc thật, làm ra lớn hơn nữa công lao, hoàng đế liền sẽ phong quan thêm thưởng. Hoàng nông, Tống lao căn cả khuôn mặt đều ngây dại. Làm ruộng cả đời, còn có thể trở thành hoàng gia nông dân. Tống Thế Phúc, Tống Thế Thư trên mặt đều là một trận kích động, trở thành hoàng nông, kia chính là có quan hàm. Phía trước Tống Thế Thư vẫn luôn cho rằng Tống gia quan, không ngoài sở liệu nói. Tống Đại Bảo chính là Tống Thế Thanh, lại vô dụng chính mình nhi tử nhất định hành, chính là hiện tại xem ra, bọn họ Tống ra cái thứ nhất làm con người, chỉ sợ sẽ là hắn cha Tống Lão Căn. Nay quá không thể tưởng tượng, cũng quá lệnh nhân tâm sinh vui mừng. Tống Điểm Điểm mắt hạnh hiện lên một đạo ánh sáng, cái này hoàng đế. Có điểm ý tư a, nếu cái này huyện lệnh không phải được hoàng đế ý chỉ, cái này huyện lệnh khẳng định sẽ không đem như thế minh xác tin tức nói cho bọn họ. Hoàng đế là muốn cho nhà bọn họ đem tiên môi loại lớn, cho bọn hắn ra một cái quan làm. Hoàng đế vì cái gì muốn làm như vậy đâu? Mặc kệ hoàng đế trong hồ lô muốn làm cái gì, cái này hoàng nông thân phận, Tống Điểm Điểm mạc danh giác bị trói buộc giống nhau. Làm hoàng nông, kia chẳng phải là nàng trồng ra đồ vật đều là hoàng thượng. Như vậy tưởng tượng, Tống Điểm Điểm lập tức mở miệng, đại nhân, nếu thành hoàng nông, chúng ta đây trồng ra đồ vật đều là hoàng thượng sao? Cố Chính Nguyên nghe vậy ấm áp cười, tiểu nha đầu, nếu các ngươi thật loại ra thứ tốt, hoàng thượng cũng chỉ muốn một bộ phận mà thôi. Hoàng cung sao có thể ăn như vậy nhiều đồ vật, dư lại đồ vật vẫn là các ngươi làm chủ, chỉ cần hoàng cung cống phẩm thỏa mãn, mặt khác, hoàng đế cơ bản đều sẽ không hỏi đến. Hắn cũng có thể đi theo mua một chút ăn một chút, ha ha ha ha. Cố Chính Nguyên ước gì Tống lao căn người một nhà lập tức loại ra càng nhiều tiên môi, nói như vậy, hắn mỗi năm đều có thể ăn đã quyển. Như vậy sao? Tống Điểm Điểm mắt hạnh đại lượng, nói như vậy kia thật đúng là chuyện tốt, nàng có thể nương hoàng đế uy phong, loại rất nhiều nàng tưởng trồng ra đồ vật. Cái này hoàng đế, nếu thật cho nhà bọn họ hoàng nông thân phận, bọn họ là giúp hoàng đế trồng trọt, người trong nhà còn có thể có chức quan, hơn nữa bọn họ còn có thể bán đồ vật kiếm tiền. Tống Điểm Điểm càng muốn rắc nhà bọn họ về sau tiên môi, ớt tay, quả nho đều có thể không cần cất giấu. Hoàng đế che chở bọn họ, sợ gì đâu. Lao hoàng đế còn khá tốt. Tống Điểm Điểm hoàn toàn đã quên, vừa mới nàng trong lòng còn mắng lao hoàng đế là cái tay không bộ bạch lang láo lừa đảo. Chúng ta đây về sau có thể trồng ra sở hữu mới mẻ đồ vật, chỉ cần thượng cống lúc sau, chúng ta đều có thể lấy ra đi bán sao. Tống Điểm Điểm nháy đôi mắt, còn tưởng xác nhận. Cố Chính Nguyên nở nụ cười, đúng vậy, chỉ cần ngươi có thể trồng ra. Hơn nữa bọn họ vật phẩm mang theo cống phẩm hai chữ, lấy ra đi bán giá cả, cũng là giá cao, còn sẽ dẫn tới những người khác xua như xua vịt tranh nhau mua sắm, sẽ kiếm càng nhiều tiền. Hảo A, hảo A. Tống Điểm Điểm lập tức vỗ tay kêu gọi lên, ông nội. Ta muốn loại tiên môi, ta muốn loại tiên môi. Nàng loại tiên môi nhiệm vụ, tới rồi sang năm nhất định có thể hoàn thành, ha ha ha, còn sẽ hoàn thành thập phần thuận lợi. Hảo hảo hảo. Tống lao căn tử ái nhìn Tống Điểm Điểm, chúng ta muốn loại dễ sắn, muốn loại tiên môi, loại ớt cay, loại quả nho, chúng ta đều loại. Cố Chính Nguyên nghe, đồng nhiên nghiêm trang hỏi, các ngươi còn có quả nho. Nay quả nho đều là Tống gia người tự mình ăn, cho nên hiện tại người ngoài cũng chưa người biết, bọn họ có quả nho. Tống lao căn giác hoàng đế ban thường tới, quả nho cùng tiên cảnh sự sớm hay muộn giấu không được, gật gật đầu cung kính nói, đại nhân tại thượng, chúng ta sau núi còn mọc ra quả nho. Nói, Tống lao căn đối Tống Thế Thư xử một cái ánh mắt, Tống Thế Thư linh hội, lập tức lấy ra tới, hôm nay thiên không hắc liền đi tiên cảnh trích còn không có ăn xong quả nho, dùng mâm trang ra tới, tím diễm diễm tươi đẹp ướt át bay ở Cố Chính Nguyên trước mặt. Cố Chính Nguyên nhìn quả nho, hoàn toàn dại ra. Quả nho a. Hắn mỗi năm chỉ có thể nếm mấy cân tinh quý quả nho, hiện tại thành chuỗi đặt ở chính mình trước mặt, phảng phất giống nằm mơ giống nhau. như vậy thâm sơn cùng cốc địa phương cư nhiên còn có quả nho. Khó trách. Khó trách hoàng đế mật chỉ thượng còn nói một câu, nếu có mặt khác đồ vật cùng nhau đưa đến trong cung. Chỉ sợ bởi vì thất hoàng tử ở chỗ này, gia nhân này nhất cử nhất động đều bị hoàng thượng khống chế ở trong tay, hợp với này tiên ngôi, quả nho, ớt cay, chỉ sợ hoàng đế đều biết đến rõ ràng. Khó trách hoàng đế sẽ ngàn dặm xa xôi cấp một cái hoa màu hộ ban thưởng, này rõ ràng là biết gia nhân này trong tay có rất nhiều thứ tốt, biết thất hoàng tử để ý gia nhân này, không nghĩ đắc tội chính mình nhi tử, cho nên mượn danh nghĩa trực tiếp lấy, còn tưởng cấp cái hoàng nông thân phận cấp này hộ nhân ra, trấn an nhà mình nhi tử tâm. Dựa, Cố Chính Nguyên giác, hoàng đế thật là cáo giả, nhìn cực sự tình đơn giản, hiện tại xem ra, kiện chuyện đều bị hoàng đế tinh kê ở bên trong, cái dạng gì đều không đơn giản. Lý Ngôn Ngữ giờ phút này cũng hừ lạnh một tiếng, vừa rồi còn làm cho người ta sợ hãi hơi thở, mặc danh có chút giáng xuống. Người kia rốt cuộc tưởng làm cái gì? Còn phải cho hoàng nông thân phận. Chẳng lẽ là tưởng đem Tống gia người nâng càng cao, tương lai quăng ngã càng nặng. Lý Ngôn Ngữ nghĩ như thế nào đều giác người nọ không có hảo ý. Đại nhân, ngươi mau nếm thử, này quả nho ăn rất ngon. Tống Nhị bảo người tiểu lá gan đại, hoàn toàn không biết trời cao đất dày, tiến lên nhiệt tình nói, ngọt đến không được. Cùng kia tiên môi giống nhau ăn ngon. Cố Chính Nguyên nhìn thoáng qua Tống Nhị Bảo, hai mắt ý cười nhộn nhạo, hảo. Nói, Cố Chính Nguyên nhặt một viên quả nho ăn vào bụng, này ăn một lần, Cố Chính Nguyên cả khuôn mặt đều sáng lên. Quả nho thịt quả mềm mại ngọt lành, cùng với quả nho ra một tia toan vị, chua ngọt giao hòa, vị mị thanh hương, thuần nhuận như nước ngọt giống nhau ở người đầu quả tim chảy xuôi. Ăn ngon. Thật ăn ngon quả nho. So với kia Đông Phiên Quốc quả nho không biết ngọt nhiều ít lần. Cái gì kêu Đông Phiên Quốc quả nho ngọt? Cùng cái này quả nho so sánh với, hoàn toàn kém xa. Nhân gian mỹ vị cực phẩm quả nho. Ăn ngon. Ăn ngon. Cố Chính Nguyên ăn cực nhẹ nhàng vui vẻ, rõ ràng căng chết bụng, lăng là liền bản quả nho đều phải chen vào đi. Tống Lao Căn đã phân phó Tống Thế Thư bên ngoài người đều phân một phần, còn hảo hôm nay trích nhiều, hơn nữa trong nhà sự vội còn không có bị Tống Điểm Điểm làm thành quả nho nước, trong nhà quả nho đều ở, nghĩ. Bên ngoài bốn bàn đều mang lên tràn đầy một mâm quả nho. Trương trưởng quầy, thói đời, các ngươi cũng nếm thử này quả nho, hương vị ăn ngon. Tống Lao Căn đối với bọn họ nói. Trương trưởng quầy cùng Cố Chính Nguyên giống nhau, hai mắt cơ hồ khiếp sợ nhìn quả nho. Quốc Khánh Quốc là không có quả nho, chính là hắn trước mắt chính là cái gì? Cư nhiên là quả nho. Hai ngày này trong nhà có sự, cho nên đều là vãn cày xong. Xin lỗi, làm đại gia chờ lâu như vậy, ta ngày mai tận lực trước thời gian đổi mới. Sẽ không kéo dài văn cảng, cũng là thật sự có việc. Xin lỗi đại gia. Chương 251 Đại Trí Tuệ. Nay mùa thu hoạch chính thiên có quả nho. Giờ khắc này, thông minh như Trương Trường Quài, giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch hoàng đế vì cái gì sẽ cho Tống Lao Căn ra thánh chỉ ban thưởng. Nếu gần chỉ là bởi vì phát hiện thả cống hiến tiên ngôi, khẳng định sẽ không ban thưởng như vậy nhiều. Trong thiên hạ tìm đến mới lạ bảo vật cùng đồ vật tiến cống cấp hoàng thượng, vì thảo đến mặt rồng niềm vui người nhiều đi. Vì sao bọn họ đều không có như thế trọng thưởng, chỉ có Tống Lão Căn có. Chỉ sợ hoàng thượng đã sớm biết cái này nho nhỏ Tống gia thôn, cái này Tống Lão Căn trong nhà nhất định còn có mặt khác mới lạ đồ vật. Không chỉ có tiên môi. Thì như ớt cay, thì như hiện tại quả nho. Mặc danh, Trương trưởng quầy sau lưng toát ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu hoàng đế so với chính mình còn trước đó biết đến lời nói, kia không khỏi cũng quá thần thông quảng đại, làm người kinh sợ. Chẳng phải là thuyết minh ở Quốc Khánh. Chỉ cần hoàng đế muốn biết, căn bản không có sự tình gì có thể giấu giếm được hắn. Bất quá quả nho a. Đông Phiên Quốc quả nho, bọn họ Quốc Khánh mỗi năm phải dùng muối tới đổi quả nho, hiện tại ở bọn họ Quốc Khánh bản địa xuất hiện, ý nghĩa cái gì? Nếu bọn họ Quốc Khánh mỗi năm có thể chính mình loại ra quả nho, nơi nào còn cần Quốc Khánh dùng muối tới đổi quả nho, mà là chờ Đông Phiên Quốc lấy quả nho tới đổi muối. Trương trưởng quay nhìn chằm chằm tím diễm diễm ướt át ra thủy quả nho, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, cười cười. Ta đây liền không khách khí. Nói, liền bắt đầu ăn xong rồi quả nho. Ăn một lần đi vào, này quả nho điểm mỹ ngọt lành, thịt quả mềm mại như nước, nước nộn tựa đường, Trương trưởng quay tức khắc trên mặt sáng ngời, chính quả nho xuyến tốc độ đều bay nhanh lên. Quả nho A. Trương trưởng quay trong ấn tượng, chỉ có cha cao hứng thời điểm, khả năng sẽ phân cho chính mình ăn một chút, kia cũng là cực kỳ số ít, đều không có một cân, này quả nho thật là quá tinh quý, mọi người đều đương bảo bối giống nhau. Hắn nhớ trong ấn tượng quả nho chua ngọt ngon miệng, có đôi khi toan tư vị còn nhiều một chút, làm người nha đều cảm giác toan rớt, chính là ngay cả như vậy, kia toan trung mang ngọt tư vị, vẫn là lệnh rất nhiều người chảy nước dãi ba thước. Hiện tại hắn ăn Tống Lao Căn ra quả nho. Hương vị quả thực so với phía trước cha cho chính mình ngọt lành rất nhiều lần, so với tiên môi tới, căn bản là không chút nào kém cỏi. Như vậy ăn ngon quả nho. Đời này hắn ăn qua ăn ngon nhất quả nho. Tống Thói Đời cùng Tống Thành Điền hai người đồng dạng vẻ mặt dại ra bộ dáng, Tống Thói Đời cùng Tống Thành Điền cả đời cũng chưa gặp qua quả nho là cái dạng gì. Tống Thói Đời ở trong sách biết thế gian có quả nho, nhưng cụ thể là cái dạng gì, hoàn toàn không có cơ hội gặp qua. Giờ phút này ở trước mắt hắn như vậy từng viên tựa như tử chân châu giống nhau quả nho ở chính mình trước mắt, hoàn toàn là đồ quê mùa chưa hiểu việc đời, hai mắt đều là tò mò cùng khen ngợi. Nhìn Trương trưởng quay ăn mau, Tống Thói Đời cũng vội vàng đi trích quả nho ăn, này ăn một lần, hoàn toàn cùng Trương trưởng quay giống nhau, quả nho như thế ngọt lành non mềm hương vị, làm Tống Thói Đời đều đi theo ăn rừng không được tới. Tống Thành Điền càng là, hắn một đôi mắt nhìn chằm chằm quả nho, đều là chấn động cùng kinh ngạc. Quả nho? Đây là thứ gì? Hắn đời này cũng chưa nghe nói qua, như vậy từng viên màu tím tươi đẹp lệnh người thèm nhỏ dãi. Tống Thành Điền hái được một viên ăn, biểu tình tức khắc sửng sốt, cùng ở đây mọi người giống nhau, này quả nho mỹ vị cùng tiên môi so sánh với hoàn toàn không phân cao thấp. Ăn ngon như vậy. Tống Thành Điền ăn quả nho, vẻ mặt cảm thán, hỏi hướng Tống Lao Căn, Đường huynh, này quả nho cũng là chúng ta sau núi phát hiện sao? Tống Lao Căn gật gật đầu, là vừa khéo phát hiện, ta mua cái này sau núi có một cái sơn động. Trong sơn động có suối nước nóng, bên trong còn mọc ra quả nho cùng ớt cay, nhưng thật ra giống tiên cảnh giống nhau địa phương. Tống Lao Căn không có dấu dếm, từ thánh chỉ gần nhất, hắn liền biết, mấy thứ này sớm hay muộn đều sẽ bị người biết, không bằng hiện tại nói. Dù sao thánh chỉ tới, tiên môi muốn thượng cống cấp hoàng thượng, kia không bằng quả nho cùng ớt cay cùng nhau thượng cống một ít cấp hoàng thượng, còn có thể tại trước mặt hoàng thượng là cái hảo. Một cái tiên môi như vậy trong thời gian ngắn đều có thể bị hoàng thượng biết, hơn nữa hoàng thượng như thế coi trọng. Tống Lao Căn trong lòng càng thêm không dám lừa gạt hoàng thượng. Không thể không nói, Tống Lao Căn tuy rằng thành thật nịnh bợ, lúc này đầu óc đặc biệt thanh tỉnh, cũng không có bởi vì hoàng thượng ban thưởng mà hôn mê đầu óc, ngược lại càng thêm lý tính, biết kia cao cao tại thượng xúc không thể thành hoàng quyền, là hắn hoàn toàn không thể chống cự, nhân ra một câu có thể cho bọn họ cả nhà tan xương nát thịt, cũng có thể làm cho bọn họ người một nhà thăng chức rất nhanh. Chỉ có thuận theo, có thứ tốt cũng muốn chủ động hiện ra, bọn họ người một nhà sẽ bình bình an an. Hoàng thượng cao hứng, bọn họ còn sẽ đi theo phong quan thêm lộc, quang tông diệu tổ. Lúc này Tống Lao Căn phảng phất có đại trí tuệ giống nhau, căn bản không dám chơi tiểu thông minh, cho nên quả nho trực tiếp lấy ra tới cho đại gia cùng chung. Tiên cảnh đương nhiên cũng đúng sự thật nói ra. Quả nhiên, Tống Lao Căn vừa nói, Cố Chính Nguyên, Tống Thói Đời, Tống Thành Điền đều sửng sốt. Tiên cảnh, Cố Chính Nguyên xoa xoa ăn trướng không thể càng trướng bụng, hai mắt đều là chấn động, ngươi nói này sau núi có tiên cảnh. Dựa. Tiên cảnh. Thiệt hay giả? Tiên cảnh không phải tiên nhân trụ địa phương sao? Cái này thôn trang nhỏ có tiên nhân trụ địa phương. Cố Chính Nguyên một bộ hoàn toàn không thể tin được bộ dáng, chính là hoàng đế bất thình lình thánh chỉ. Chỉ sợ này tiên cảnh. Là thật sự. Tống Lao Căn đông nhiên nở nụ cười, chính là một cái có suối nước nóng địa phương, nhìn bốn mùa như xuân, cùng hoàng gia suối nước nóng sơn trang có hiệu quả như nhau chỗ. Chỉ là này mà suối nước nóng hồ cực kỳ đại, độ ấm càng đủ. Còn nhiều vài món mới mẻ đồ vật, nhìn đảo thật giống tiên cảnh giống nhau. Hoàng gia suối nước nóng sơn trang, suối nước nóng bốn phía hoa cỏ cũng là bốn mùa như xuân nở rộ. Đương nhiên, nơi này bởi vì là ở núi sâu trung, còn có tiên hạc rừng ở nơi này, càng thêm như mộng như ảo lên, cho người ta cảm giác tiên cảnh giống nhau. Có suối nước nóng? Thì ra là thế. Cố Chính Nguyên một bộ hiểu rõ bộ dáng, đương nhiên, hắn cũng sẽ không cho rằng chỉ là một cái bình thường suối nước nóng nơi, Sao có thể có tiên môi, quả nho cùng ớt cay chi vật? Hoàng gia suối nước nóng sơn trang như thế nào không có, duy độc nơi này có. Tuyệt đối không bình thường. Làm hắn đều đặc biệt muốn đi vừa thấy tiên cảnh đến tột cùng ra sao bộ dáng. Tống Lao Căn cười hắc hắc, mua này sau núi vẫn là bởi vì ta ra ngọt ngào nói muốn loại dễ sắn, về sau có thể có kiếm tiền nghề nghiệp, không nghĩ tới, một mua liền mua được một cái bảo bối, ta đều nói. Đều là bởi vì nhà ta cháu gái chúng ta Tống gia mới có như vậy phúc khí có thể mua được như vậy một tòa bảo sơn. Nói, Tống Lao Căn trên mặt đều là kiêu ngạo, nhìn Tống Điểm Điểm ánh mắt đều là tự ái. Tống Điểm Điểm hướng về phía Tống Lao Căn cười, thanh thúy nói, ông nội, đây là chúng ta Tống gia phúc khí. Tống Lao Căn tự ái xoa xoa nàng đầu, là ngươi mang cho Tống gia phúc khí, Tống gia thôn người đời đời ở chỗ này đều không có phát hiện tiên cảnh, như thế nào bởi vì ta mua sau núi liền phát hiện đâu, hơn nữa vẫn là ngươi phát hiện. Cho nên à, ngọt ngào, đều là bởi vì ngươi phát hiện. Tống Lao Căn kỳ thật trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, nếu không phải Tống Điểm Điểm, này chỗ tiên cảnh vĩnh viễn đều sẽ không có người biết, thật sự là quá bí ẩn, ai có thể biết vách đá bên trong là sơn động, sơn động ở ngoài còn có trời đất khác đâu. Chương 252 nước chảy yến, 1. Tống Điểm Điểm kỳ thật căn bản là không nghĩ tới này sau núi cư nhiên còn sẽ có suối nước nóng, nàng buồn ý là tìm một chỗ gieo trồng tiên môi mà thôi, không nghĩ tới, trải qua Tiểu Bạch Bạch dò xét, phát hiện một chỗ Tống gia thôn người đời đời cũng không từng phát hiện mỹ diệu nơi. Đây là nàng may mắn. Ông nội, kia cũng là chúng ta Tống gia phúc khí, ta chính là Tống gia hoa hoa. Tống Điểm Điểm cười mềm mại, ngoan ngoãn đáng yêu. Tống Lao Căn xem càng thêm tự ái. Cố Chính Nguyên hai mắt nhìn thoáng qua Tống Điểm Điểm, mang theo tò mò, nói, phát hiện tiên cảnh tiểu nha đầu, ngươi có thể mang ta đi tiên cảnh nhìn một nhìn sao. Ta là tiểu nha đầu, ngươi hỏi ta ông nội, nhà của chúng ta ông nội làm chủ. Tống Điểm Điểm ngoan ngoan ngoan ngoan bộ dáng, nhìn dáng vẻ cái gì đều cùng nàng không quan hệ. Nàng mới không thích cái này huyện lệnh, cố ý lưu lại là muốn ăn ớt cay, muốn đi tiên cảnh phỏng trừng muốn mang một ít quả nho hồi hắn huyện lệnh trong phủ ăn, như vậy đồ tham ăn bản trước. Tống Điểm Điểm kiếp trước không cần gặp qua quá nhiều, nhìn thấy ăn ngon, bọn họ chính là luyến tiếc buông tha. Như vậy đồ tham ăn ăn không uống không tính, còn tưởng lấy không, nằm mơ đâu. Tống gia người cùng Lý Ngôn Ngữ đều biết, chỉ cần Tống Điểm Điểm một câu, cái này huyện lệnh muốn nhìn tiên cảnh, lập tức là có thể đi. Chính là cố tình Tống Điểm Điểm nói ông nội làm chủ, thuyết minh. Tống Điểm Điểm không thích cái này Cố Chính Nguyên, không nghĩ hắn đi xem tiên cảnh. Tống Lao Căn cơ hồ một tay mang đại tống ngọt ngào, há có thể không biết. Đây là tự mình cháu gái đối cái này huyện lệnh không nhiều lắm thích, mới có thể nói làm chính mình làm chủ. Cái này nha đầu thúi. Liên huyện lệnh nói đều dám lừa gạt. Tống Lao Căn chính suy nghĩ dùng nói cái gì tới qua loa lấy lệ huyện lệnh, Lý Ngôn Ngữ bỗng nhiên mở miệng, hoàng thượng mới vừa cho thánh chỉ, này tiên cảnh bên trong hết thảy đồ vật đều là thánh thượng, không có thánh thượng cho phép, ai dám dễ dàng bước vào tiên cảnh. Huyện lệnh đại nhân, cho dù ngươi là huyện lệnh, chúng ta cũng không dám vi phạm hoàng thượng thánh chỉ. Này tiên cảnh trừ bỏ chúng ta Tống gia người, đó chính là hoàng thượng địa phương, chúng ta cũng không dám tùy tiện mang. Những người khác đi vào, cho dù là đại nhân ngươi đều không được, nếu bằng không hoàng thượng trách tội, chúng ta chọc giận hoàng thượng, kia chính là sẽ bị chém đầu. Cố Chính Nguyên nghe mày đều nhảy dựng, trên mặt lại dương cười, tiểu công tử nói chính là, hoàng thượng địa phương, hạ quan sát thật không thể tùy ý tiến vào. Cái này thất hoàng tử, không thích chính mình tiến tiên cảnh liền nói sao, còn muốn lôi ra hoàng thượng đảm đương lấy cớ. Bất quá lấy cớ này thật sự cực hảo, hắn thật đúng là không dám tiến tiên cảnh. Nay hoàng thượng rõ ràng biết Tống gia hết thể sự tình, nay tiên cảnh khẳng định ở trong đó, như thế thất hoàng tử không muốn hắn tiến tiên cảnh, hắn còn tiến tiên cảnh, chọc giận hoàng thượng, hắn nhưng ăn không hết gói đem đi. Nghĩ nghĩ, Cố Chính Nguyên tiếp tục nói về như thế nào vận tiên môi, quả nho, còn có ớt cay chờ công việc. Hắn muốn điều phối nhân viên, bảo đảm tiên môi mấy thứ này trích ra tới mới mẻ nhất thời điểm đưa đi kinh đô, bảo đảm đưa đến kinh đô thời điểm còn thập phần mới mẻ ngọt lành, không có hư thối. Tống ra bên ngoài trong viện, này nhất xuyến xuyến màu tím quả nho mang lên đi, như vậy mới mẻ trái cây, tản ra mê người ngọt thanh quả hương, trừ bỏ Hoắc Thiên Đạt cùng Lâm Bạch, trên bàn một cái cá nhân đều kinh ngạc mở to hai mắt. Bởi vì bọn họ cũng chưa gặp qua quả nho. Thứ này là vật gì, bọn họ thấy cũng chưa gặp qua, chỉ là như vậy nhìn liền biết hương vị cực kỳ hảo. Tống Cường là cái thứ nhất ăn trước quả nho, hắn đã ăn qua tiên môi, biết tiên môi mỹ vị. Hiện tại ăn này quả nho, trên mặt càng là tán thưởng. Này Tống thúc gia, gần nhất luôn là thứ tốt một cái thêm một cái. Có tiên môi, còn có ớt cay, bây giờ còn có quả nho. Tống Cường vốn dĩ chính là người thông minh, cho dù không bằng những cái đó người đọc sách, giờ phút này hắn cũng dần dần minh bạch vì cái gì Hoàng thượng Thánh chỉ sẽ cho Tống thúc trong nhà đi. Tống thúc gia về sau thật là muốn phát đạt. Tống Cường có thể cảm giác được, Tống thúc gia về sau cùng Tống gia thôn người hoàn toàn không giống nhau, nơi nào không giống nhau đâu. Thân phận. Bọn họ đã là bị hoàng thượng nhìn chúng hoa màu hộ, bị hoàng thượng nhìn chúng người, cho dù một cái phổ phổ thông thông hoa màu hộ, chỉ sợ đều so làm quan hiếu thắng, càng đừng nói cùng bọn họ tương để tương đối, bọn họ về sau đối Tống thúc bọn họ, khẳng định là theo không kịp. Tống Cường trong lòng thở dài một hơi, sợ hắn về sau sẽ cùng Tống thúc mới lạ. Tống thúc đối hắn ân tình cực đại, Tống Cường biết, hắn hiện tại hết thảy đều là Tống thúc mang cho hắn, cho nên trong nội tâm, hắn không muốn cùng Tống thúc ra xa cách. Đại ca, này quả nho ăn ngon thật. Tống mới vừa ăn đôi mắt tinh tinh lượng. Như thế nào sẽ có ăn ngon như vậy đồ vật, thật muốn một hơi toàn ăn. Nhưng là trên bàn người, đại khái bởi vì có quan binh ở, một đám đều thật cẩn thận trích một viên ăn như vậy, hoàn toàn không có lộ ra ăn ngấu nghiến cường đạo bộ dáng tới. Tống Cường ngẩng đầu xem trên bàn người, bọn họ này một bàn, đều là trong thôn người, nhìn nhìn lại bàn hai xuyến quả nho, số lên nói ít nhất có 7-80 viên, nghĩ nghĩ, Tống Cường nói, các hương thân, không bằng chúng ta đem này quả nho phân một phân đi. Cái này quả nho ăn ngon như vậy, Tống Cường muốn mang về nhà cấp nương ăn một ít, sau đó lại cấp Lư Hồng đưa đi ăn một chút. Lời này vừa ra, trên bàn người lập tức đều gật đầu, có nhân đạo, ăn ngon như vậy đồ vật, tưởng cấp trong nhà tức phụ cùng Hoa Hoa cùng nhau nếm thử. Đúng đúng đúng. Những người khác cũng nói, không nghĩ tới, Tống Thúc gia cư nhiên có ăn ngon như vậy đồ vật, so với kia tiên muội đều không thua kém, ăn quá ngon. Tới, chúng ta phân phân đi. Tống gia thôn này một bàn người bắt đầu phân quả nho, mặt khác tam bàn người, cơ hồ cùng bọn họ đều là đồng dạng hành động. Nay quả nho ăn quá ngon, đều nghị cấp tức phụ hài tử mang một chút, sôi nổi bắt đầu phân quả nho. Dĩ vãng ở nhà khác ăn bàn tiệc, thịt đều là từng khối dựa theo đầu người phân hảo, cá khối, thịt khối đều là như thế, có chút nghèo khổ nhân gia thậm chí đem chính mình phân tốt lượng còn đoan về nhà ăn, có thể ăn được mấy ngày. Nay quả nho đương nhiên cũng là như vậy phân ăn. Duy độc từ Ung Châu mời đến thợ thủ công nhóm, nhìn quả nho đều là một trận đáng tiếc, phân tới rồi, bọn họ đều không có biện pháp mang về nhà, nơi này ly Ung Châu quá xa, phân cũng chỉ là bọn họ được ăn. Bên ngoài người ở khí thế ngất trời phân quả nho, phân xong lúc sau, Tống Cường, thợ thủ công cùng thô công nhóm liền bắt đầu đi bắt đầu làm việc. Bọn họ chính là muốn kiến tạo nhà ở, chậm trễ không được, không thể bởi vì huyện lệnh đại nhân ở chỗ này, muốn một thấy huyện lệnh phong thái, là có thể không làm việc. Tống gia trong viện ăn cơm người dần dần tan đi, chính là mặt khác người trong thôn đã vây gom lại Tống lão căn cửa nhà. Bởi vì bọn họ nghe nói, Tống lão căn gia muốn làm tiệc cơ động. Tiệc cơ động A. Đó là toàn bộ Tống gia thôn người đều có thể đủ ăn. Tống lão căn gia bị Hoàng thượng ban thưởng, đây là muốn mở tiệc chiêu đãi toàn bộ người trong thôn ăn đại yến đâu. Bọn họ đều tụ tới, đều muốn nhìn một chút này tiệc cơ động làm chính là cái gì. Cố Chính Nguyên mới vừa nói hảo mỗi ngày trích nhiều ít tiên môi còn có quả nho ớt cay sự tình. Bên này Tống Thế Phúc liền từ trong huyện vội vàng đã trở lại, hắn đi thời điểm thỉnh chính là Tống Thế Dân xe bò, trở về thời điểm, xe bò ước chừng bãi đầy một xe hóa. Ước chừng nửa cái heo thân mình nằm ở xe bò bản thượng, bạch bạch thịt mỡ cùng hồng hồng thịt nạc, như vậy nhìn lại, khiến cho Tống gia thôn dân cư thủy đều phải chảy ra. Nhiều như vậy thịt mỡ. Bọn họ có lẩu căn A. Chương 253 nước chảy yến, nhị. Còn có như vậy nhiều cá, kia thùng gỗ, trang ước chừng mười mấy con cá. Cắt thành cá khối nói, kia toàn thôn người đều có thể ăn cái đã quyển. Còn có nấm hương, heo hồng, tràn đầy một tấm ván gỗ đậu hủ, cư nhiên còn có tràn đầy một đại sọt bánh bao. Bánh bao bởi vì quá nhiều, trồng chất ở bên nhau, đại khái là vừa ra lò đã bị mua tới vận hồi thôn, còn ở tản ra lệnh người thèm nhỏ dãi mùi hương, ở khắp nơi tràn ngập. Này Tống gia hôm nay buổi tối thật là muốn đại làm yến hội A. Mua tới nhiều như vậy đồ vật. Toàn thôn người cơ hồ đều vây quanh Tống gia sân. Một đám đều là chờ đợi kích động, nước chảy yến a, bọn họ đều có thể ăn đâu. Tống Thành Điền ăn được cơm liền giúp đỡ Tống Thành căn bận việc lên, vừa thấy sân bên ngoài nhiều người như vậy, liền nói ngay, các ngươi còn thất thần làm gì, muốn ăn tiệc cơ động, còn không nhanh đưa nhà các ngươi cái bàn dọn ra tới. Lý Chính vừa nói, vây quanh Tống gia thôn thôn dân lập tức tỉnh ngộ lại đây, lập tức vội vàng đi dọn nhà mình cái bàn, thực tự giác cái bàn thấu thành một con rồng dài bộ dáng, liền bại ở Tống lão căn cửa nhà. Bởi vì muốn đại làm nước chảy yến, cơ hồ toàn thôn tráng niên nữ tử đều bị Tống Thành Điền thỉnh lại đây. Toàn thôn tiệc cơ động, không có mấy chục cá nhân là làm không được, nhiều như vậy thịt, nhiều như vậy đồ ăn, cho nên cần thiết đoàn người đồng lòng hợp lực. Còn từ trong từ đường nâng ước chừng hai khẩu nồi to. Đây là dĩ vãng trong tộc có đại sự thời điểm, này hai khẩu nồi to mới có thể lấy ra tới làm cấp toàn thôn người ăn, hiện tại bởi vì Tống lão căn trong nhà làm tiệc cơ động, vừa vặn có thể sử dụng đến này hai khẩu nồi to. Đại gia vì có thể ăn đến tiệc cơ động, trong thôn nhàn rỗi nam nhân thực mau liền giúp Tống lão căn trong nhà ở trong sân đáp nổi lên thổ lũy khối, nháy mắt liền lũy nổi lên một cái thổ bếp, hai cái nổi to thả đi lên. Dương thị cùng Tiền thị hai người khẳng định muốn phụ trách chú bếp, bởi vì là nhà bọn họ làm tiệc cơ động, không thể phiền toái người khác. Dương thị vì nấu ăn ăn ngon, vội vàng làm Tống Thế Phúc lên núi đi trích ớt cay, hôn ớt cay nấu ăn nhất định phải làm toàn thôn người ăn tận hứng. Tống Điểm Điểm giác. Hôm nay yêu cầu ớt cay ít nhất muốn ít nhất 50 cân, kia tiên cảnh đủ sao? Tống Điểm Điểm thực hoài nghi, tuy rằng hôm nay hái được 5 cân, này 6 bản cùng ớt cay có quan hệ đồ ăn liền toàn dùng xong rồi, toàn thôn mấy trăm người nước chảy yến. Ớt cay tuyệt đối không đủ. Không đủ về không đủ, đây là bọn họ Tống gia đáng giá chúc mừng một ngày, thế nào đều phải làm toàn thôn người đều vô cùng cao hứng. Tống Điểm Điểm rắc nàng lại muốn bắt đầu hướng tiên cảnh nổ trồng ớt cay, bằng không ớt cay trừ bỏ thượng cống. Đều không đủ chính mình ra ăn. Nàng trong không gian còn có thật nhiều ớt cay đều đôi rất nhiều, nàng đến tìm một cơ hội lấy ra tới, hôm nay chính là cực hảo cơ hội. Tống Điểm Điểm nghĩ nghĩ, riêng chạy tới nhà bếp, giờ phút này nhà bếp vừa vặn không có gì người, bởi vì mọi người đều ở bên ngoài trong viện cùng nhau tẩy thịt heo thiết thịt heo, ngược lại nhà bếp không chí xuống dưới. Tống Điềm Điềm nhìn trang ớt cay lại rổ, tốc độ bay nhanh dọn ra tới 5 cân ớt cay bỏ vào sọt, phía trước không có 5 cân, hiện tại bổ thượng 5 cân. Chờ cha đã trở lại, bổ khuyết thêm một ít. Thực mau Tống Thế Phúc liền hái được không ít ớt cay trở về, không có 50 cân, ước chừng 40 mấy cân, đại ớt cay, hồng hồng lục lục cơ bản tất cả đều hái được. Tống Điềm Điềm nhìn tự mình cha đem đại sọt bỏ vào nhà bếp, này ớt cay là hiếm lạ đồ vật, cũng không thể cùng thịt heo này đó đặt ở cùng nhau. Tống Điềm Điềm thừa dịp Tống Thế Phúc đi ra ngoài nháy mắt, chui vào nhà bếp Dương Thị đám người còn không có tiến vào, Tống Điềm Điềm tốc độ bay nhanh, lại từ không gian dọn ra tới 30 cân ớt cay cùng này đó ớt cay quẹ với nhau. Tống Điềm Điềm vừa mới phóng hào ớt cay, liền nghe thấy nhà bếp cửa, tự mình nương Tiền Thị hỏi cha, ớt cay hái về. Tống Thế Phúc trả lời, ân, hái về, ta đã bỏ vào nhà bếp, này bên ngoài người nhiều tay tạp, đừng đến lúc đó ớt cay bị người thuận đường cầm. Bọn họ dám. Tiền Thị trong thanh âm tràn đầy kiêu ngạo, hiện tại nhà chúng ta chính là giúp hoàng đế loại đồ vật đâu, nhà của chúng ta đồ vật ai dám trộm, tứ đệ chính là nói, trộm hoàng gia đồ vật, đó chính là tội khi quân, chính là sẽ bị chém đầu, không ai dám trộm. Hảo, hảo, đều là quê nhà hương thân, nếu là tiểu hài tử không cẩn thận cầm chơi lãng phí, chẳng lẽ cũng cùng hoàng đế nói đi. Chém tiểu hoa nhi đầu đi. Tống Thế Phúc thanh âm thực bình đạm, nhà chúng ta hiện tại tuy rằng bị rơi xuống hoàng thượng mắt, nhưng là trong thôn vẫn là chúng ta quê nhà hương thân, không cần như vậy bởi vì ném một cái liền bắt lấy không bỏ, cho nên ta mới đem ớt cay bỏ vào nhà bếp, miễn cho gặp phải mặt khác sự tới. Hoa rửa. Tự mình cha cư nhiên còn có như vậy suy nghĩ. Tống Điềm Điềm lần đầu đối tự mình cha thay đổi rất nhiều, đồng thời lại cảm thán, không hổ là ông nội đại nhi tử, nhìn hàm hậu thành thật, kỳ thật trong nội tâm đều là có đại trí tuệ người. Hảo, hảo đều nghe ngươi. Tiên thị nói, ta trước đem ớt cay giặt sạch, tẩy xong rồi, ta thiết xong rồi lại lấy ra đi, ngươi đi vội đi. Ớt cay là thứ tốt, cũng không thể ở bên ngoài tẩy cùng thiết. Tống Thế Phúc nghe vậy gật gật đầu, ta đi giúp cha, hôm nay buổi tối làm nước chảy yến, vội thực, ngươi tự mình thân thể chú ý một chút. Đừng quá mệt mỏi, trong thôn những người đó có thể giúp khiến cho bọn họ giúp. Đã biết. Tiên thị thanh âm mang theo một tia ngọt ngào. Tống Điềm Điềm đều giác, cha mẹ ở nhà bếp cửa như vậy giải cẩu lương thích hợp sao? Nàng nếu thật là 5 tuổi hoa hoa còn hảo, vấn đề nàng một cái 30 tuổi linh hồn người, nghe cha mẹ ở bên ngoài giải cẩu lương, giải nàng đều giác nị hằng răng. Tiên thị xuất hiện ở nhà bếp, vừa nhìn thấy Tống Điềm Điềm còn có một tia kinh ngạc, ngọt ngào, ngươi sao ở nhà bếp? Buổi chiều tới hỗ trợ người nhiều. Tiền thị cũng chưa thời gian đi cố kỵ nhà mình nữ nhi. Bên ngoài như vậy náo nhiệt, như thế nào không có đi ra ngoài chơi. Tống Điềm Điềm nhíu môi, người quá nhiều, lại là quan lại là binh, còn có trong thôn như vậy nhiều người, đều không có một chút an tĩnh địa phương, nương, ta không thói quen, liền trốn nơi này tới. Tiền thị tưởng tượng cũng là, nói, vậy ngươi đi tìm nhị thẩm đi, nhị thẩm còn ở trong phòng thủ vài thứ kia đâu. Kia vàng bạc châu báu, nàng tiếp nhận tới thời điểm, tay đều là run rẩy. Như vậy đẹp đồ vật, thật sự đều là nhà bọn họ sao? Còn có kia vàng tươi vàng. Tiên thị vừa nhớ tới, tâm đều đi theo một trận kích động, đời này, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy hoàng kim đâu. Vài thứ kia, còn không phải là ban thưởng sao? Tống Điềm Điềm mắt hạnh lập tức hưng phấn lên, ta đây đi tìm nhị thẩm. Nói xong, Tống Điềm Điềm liền đặng đặng đặng chạy tới nhị thẩm Phương thị nhà ở. Người trong nhà nhiều, Phương thị càng thêm không dám tùy tiện ra khỏi phòng, nhiều như vậy thứ tốt, người này nhiều mắt loạn. Này vạn nhất ném một kiện, kia bọn họ tổn thất liền lớn, nhưng ném không dậy nổi. Nhị thẩm. Tống Điềm Điềm chạy tiến vào, liền thấy Phương thị ở thêu quần áo. Phương thị bởi vì thủ nhàm chán, liền bắt đầu vá áo. Cổ đại quần áo đều là tay thêu, Phương thị tay thực xảo, nàng trong tay bố chính là nàng lần trước từ Cẩm Tú Sơn trang lấy tới xanh đen nhan sắc, đang ở từng đường kim mũi chỉ tinh tế phủng. Ngọt ngào. Phương thị ngẩng đầu xem nàng, ánh mắt tò mò, ngươi như thế nào không ra đi chơi? Bên ngoài người nhiều không hảo chơi, loạn thực. Tống Điềm Điềm nói, ánh mắt đã đầu ở ban thưởng vật phẩm thượng. Kia vàng dòng nặng trĩu nạm mã não vòng tay, điểm thúy là lước ngọc trâm, hồng phỉ thúy tích châu hoa thai một đôi. Tinh xảo, duy mỹ, động lòng người, cổ xưa, điển nhã, tinh vi hoàn mỹ kinh người. Hiện đại công nghệ cố nhiên tinh mỹ, chính là cổ đại công nghệ tinh vi chế tạo, thật sự không phải một ít hiện đại công nghệ có thể bằng được. Thấy chữ sai nói cho ta. Viết nước chảy yến các ngươi thích sao? Chương 254 nước chảy yến, tam. Như vậy nhìn thật là cảnh đẹp ý vui. Thật là đẹp mắt. Tống Điềm Điềm nhịn không được thở dài. Nếu lấy ra một cây đi hiện đại nói, khẳng định có thể bán một cái phòng ở tiền. Ở cổ đại lấy ra đi bán nói. có thể lấy lòng mấy cái không tồi nông thôn tòa nhà lớn. Lại nói tiếp, cái này thứ tốt giống như ở cổ đại càng đáng giá. Phương thị cười xem Tống Điềm Điềm, đẹp đi, tương lai ngươi gả chồng, cho ngươi đương của hồi môn. Nhị thẩm ngươi thật tốt. Tống Điềm Điềm ngoan ngoãn cười. Phương thị đạm đạm cười, trong nhà chỉ có ngươi một cái nữ hoa hoa, tương lai khẳng định đều là cho ngươi dùng. Quan trọng nhất chính là, hiện tại trong nhà hết thảy đều là Tống Điềm Điềm kiếm phát hiện, không phải nàng, trong nhà không có khả năng sẽ có như vậy cảnh ngộ biến hóa. Hơn nữa cha mẹ chồng cả nhà trên dưới đều sủng ái cái này chất nữ, Phương thị không cần tưởng đều biết, mấy thứ này, liền công công cái kia tính tình, khẳng định là cho Tống Điềm Điềm. Ai nói đâu? Tống Điềm Điềm nháy đôi mắt nói, tam thúc còn không có sinh đâu, còn có tứ thúc còn không có thành thân, chờ bọn họ sinh nói không chừng liền có nữ hoa hoa, đến lúc đó ta liền có muội muội, mấy thứ này còn có thể cấp muội muội dùng. Ngươi nhưng thật ra hiếu thuận, còn nghĩ tam thúc bọn họ. Phương thị cười, nghĩ tới tam đệ, ánh mắt trồi lên một tia sầu lo, tam đệ đều thành thân 3 năm, hiện tại còn không có sinh ra hoa hoa. Tống Điềm Điềm nghiêng đầu xem Phương thị, đống nhiên nói, nhị thẩm, ngươi có phải hay không suy nghĩ tam thúc bọn họ vì cái gì còn không có hoa hoa? Ngươi cái này tiểu nhân tinh. Phương thị bật cười, con tuổi nhỏ cái gì đều biết giống nhau. Khó trách cha mẹ chồng cùng nhà mình tướng công thích nàng, nho nhỏ nhân nhi, thông tuệ có thể hiểu rõ nhân tâm. Nhị thẩm, ngươi cứ yên tâm đi, tam thẩm qua không bao lâu nhất định sẽ có hoa hoa. Tống Điềm Điềm vui tươi hớn hở cười. Nàng linh tuyển thủy đều uống lên lâu như vậy, cái gì vô sinh, thời gian một lâu, xác định vững chắc sẽ khỏi hẳn, nhất định có thể sinh ra đại béo tiểu tử. Hảo, thác ngươi cắt nôn, tam thúc hoa hoa thực mau liền có. Phương thị cười. Nhị thẩm, ngươi là tự cấp nhị thúc và áo sao? Tống Điềm Điềm thấu tiến lên, nhìn Phương thị tinh tế tay nghề, nói, nhị thẩm, ngươi phùng thật là đẹp mắt.